Tâm Ma chương 86 tới chương 111. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhưng vì sao ngươi rõ ràng vẽ đồ ăn, lại sinh ra được sát ý cũng là chuyện riêng tư. Lăng Không Tử im lặng một hồi. Rồi lại hỏi. Người ấy có phải còn ở trên thế gian này không? Lý Vân Tâm nghiêng đầu suy nghĩ, người nào? Giọng của Lăng Không Tử truyền đến tai hắn, hắn biết chỉ có mình hắn nghe được. Hòa Thánh. Hắn thở dài, thành khẩn nói, ta không rõ. Lăng Không Tử khẽ nhíu mày, nhưng rõ ràng trên đời này không có người thứ hai, có hỏa pháp giống như ông ấy. Lý Vân Tâm lại suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười, không nói những chuyện này nữa. Bây giờ ngươi có phải cảm thấy, ta thú vị hơn không? Lăng Không Tử hơi sững người, rồi đáp, ừm. Vậy ngươi giúp ta một việc. Ta sẽ còn nói cho ngươi nghe những chuyện thú vị hơn nữa. Lý Vân Tâm đứng dậy, nhìn về phía Bùi Quyết Tử đang mắt đảo liên hồi, trong phòng này, có một con quỷ. Lời Lý Vân Tâm nói thật thật giả giả, hư hư thực thực, bởi vậy khi hắn nói trong phòng này, có một con quỷ, vậy mà không ai tỏ ra kinh ngạc về chuyện có quỷ. Bởi vì bản thân con người Lý Vân Tâm đã đủ để phá vỡ mọi nhận thức của họ. Hắn không phải thì quỷ tử bị lùn sát khí vừa rồi làm cho đầu óc choáng váng, lúc này đang ngồi dựa vào lan can lầu, vẫn cảm thấy trong đầu ong ong, như vừa thật sự trải qua một hồi sinh tử đại kiếp, hắn không phải vẫn chỉ là một thiếu niên sao? Đây có lẽ là câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi, bao gồm cả Lưu lão đạo. Ông biết Tâm ca có xuất thân thần bí, cao thâm khó lường, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi, dù nhiều người nhìn dáng vẻ của hắn sẽ cảm thấy hắn đã 18, 19 tuổi. Nhưng Lưu lão đạo biết, tuổi thật của Lý Vân Tâm đến bây giờ là còn 3 tháng nữa, mới tròn 15 tuổi mụ. Có thể nói hắn thiên phú dị bẩm, và Lý Vân Tâm hoàn toàn xứng đáng với đánh giá này, bởi vậy dưới sự dạy dỗ tận tình của cao nhân, tu hành tiến triển thần tốc. Cũng có thể nói hắn xuất thân hào môn đại phái, dưới sự vung trồng có chủ đích nên thấy nhiều việc đời, từ đó dưỡng thành một khí chất thông dong. Lại thêm đầu óc thông minh hơn người, mọi chuyện đều nằm trong từng bước tính toán, bày mưu lập kế của hắn. Nhưng những điều này đều không thể bù đắp được sự thiếu hụt do tuổi tác mang lại, hắn thiếu kinh nghiệm sống. Và thứ tương ứng với kinh nghiệm sống chính là kiếp. Một thiếu niên nghe rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, hiểu rất nhiều lẽ phải và các mối quan hệ phức tạp. Nhưng nhiều chuyện hắn chưa từng tự mình trải qua, thì không thể sinh ra được một tia cảm ngộ. Không có một tia cảm ngộ đó, kiếp số sẽ không đến. Điều này cũng giống như một thiếu niên đọc rất nhiều sách, hiểu rất nhiều về chuyện đó giữa nam nữ trưởng thành. Hắn thậm chí đã tận mắt thấy, có người biểu diễn cho hắn xem. Nhưng dù hiểu biết đến đâu, cuối cùng hắn cũng không phải tự mình thể nghiệm, chưa từng tự mình trải qua. Hắn sẽ không biết được cảm giác đó rốt cuộc là gì, cũng không hiểu được ngọn nguồn của cảm giác đó. Dù một ngày nào đó, có người dùng loại trân quyển, bảo quyển cho hắn, muốn hắn nhập vào đó để thể nghiệm, hắn dù có lẽ cũng có khả năng độ kiếp, nhưng kiếp độ được cũng chỉ là giả kiếp như Hoài Nam Tử, Phát Nam Tử. Nhưng bây giờ hắn đã vẽ ra bảo quyển. Sát ý cuồng bạo đáng sợ như vậy, đã vượt ra ngoài giới hạn mà bất kỳ ai ở đây có thể chịu đựng, có thể nhận biết. Không ai có thể tưởng tượng Lý Vân Tâm trong mười mấy năm ngắn ngủi vừa qua, rốt cuộc đã trải qua những gì, mới có thể vượt qua sát kiếp, hơn nữa, lại có nhận thức sâu sắc đến vậy về sát ý mặt khác. Điều khiến họ càng thêm không thể tin được chính là bảo quyển trên thế giới phàm tục này, không tồn tại bất kỳ một bức bảo quyển nào. Dù ở các động thiên và lưu phái, bảo quyển cũng là bảo vật khó gặp, trên bảo quyển chính là linh đồ, nhưng linh đồ truyền thế chỉ có vài tấm mà thôi. Huống hồ lại là một bức bảo quyển chứa đựng sát ý như vậy. Hoặc là, Lý Vân Tâm đã trải qua một khoảng thời gian tương đối dài, tràn ngập vết chóc và máu tanh. Hoặc là hắn chính là đã đạt đến cảnh giới hóa cảnh đỉnh phong, có thể vẽ ra được bảo quyển. Với kiến thức của Lăng Không Tử, nàng có thể nghĩ đến khả năng sau. Nhưng đối với Lưu lão đạo, thì Quỳ Tử, Huyền Trừng Tử, và những đạo sĩ giỏng kia, bất kể là khả năng nào cũng đều là điều họ không thể tưởng tượng, không thể chấp nhận. Cho nên vào giờ phút này, sự kinh ngạc trong lòng Huyền Trừng Tử đã vượt xa nỗi sợ hãi, đến mức lão cứ ngồi bệt dưới đất, nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, một câu cũng không nói nên lời, nhìn hắn và Lăng Không Tử ngồi đối diện trò chuyện. Thiếu niên này rốt cuộc có thân phận gì? Sao lại có thể nói chuyện như vậy với tông tòa thủ đồ của Lan gia động thiên? Lúc này lão lại nhìn Lý Vân Tâm, thần trí gần như hoàn toàn bị những chuyện vừa xảy ra chiếm đoạt. Lão chỉ cảm thấy mỗi một câu nói, mỗi một hành động, mỗi một ánh mắt của hắn đều mang thâm ý sâu sắc. Thậm chí lão còn cảm thấy mình nhìn thấy gì đó, nhìn thấy có thứ gì đó, ma khí hay tử khí hay bất cứ khí gì đang bao quanh hắn. Huyền Trừng Tử này, chính vì biết nhiều, hiểu đủ sâu, cuối cùng đã bị chuyện vừa rồi làm cho kinh hãi đến cực điểm, mất đi lý trí. Ngược lại, gã tiểu đạo đồng bên cạnh lão, đối với những chuyện này biết nửa vời. Chỉ hiểu rằng thiếu niên trông không có gì đặc biệt kia lại làm ra một chuyện kinh thiên động địa, nên không đến nỗi bị dọa chết như Huyền Trừng Tử. Gã lén lút đứng dậy, tay chân cùng lúc bò qua đám người, định chuồn xuống lầu. Nhưng ngay lúc sắp đến đầu cầu thang, cả nghe thấy Lý Vân Tâm nói, này, cái gã bên kia, họ Vu, đừng đi vội. Ra vẽ xong là chạy, ngươi đúng là biết chơi trò kích thích đấy. Thân thể gã tiểu đạo đồng hơi cứng lại, toát mồ hôi lạnh. Gã nghiến răng, từ từ quay đầu lại, Lý Vân Tâm quả nhiên đang nhìn gã. Liền thấy Lý Vân Tâm ngoắt tay với gã, lại đây. Lúc này gần như không ai nói đỡ cho gã. Gã tiểu đạo đồng này cũng từng trải, biết lúc này tốt nhất vẫn là nên ngoan ngoãn, đừng làm người ta thêm bực mình, liền không nói một lời đi tới. Trong lòng gã chợt nảy ra một ý, lại làm ra bộ dạng không kiêu ngạo không tự ti, ánh mắt hơi rũ xuống, nhưng lại không phải là thái độ cúi đầu nhận tội. Đáng tiếc Lý Vân Tâm không hề để ý đến thần sắc của gã, gã chỉ làm cho người mù xem. Ngược lại, gã nghe thấy Lăng Không Tử lúc này đang nói chuyện với Lý Vân Tâm, đối phương là đang trong lúc nói chuyện với vị tiên tử này mà phân tâm gọi mình lại. Ta nói đáp ứng ngươi một chuyện, ngươi cũng chỉ muốn chuyện này thôi à? Lăng Không Tử nghiêm túc nhìn hắn, không thèm nhìn Bùi Quyết Tử kia, bắt quỷ. Không phải là có chuyện gì khác sao? Ngươi có biết tại sao ta lại đến vị thành không? Lăng Không Tử nhìn thẳng vào mắt Lý Vân Tâm. Nếu ta nói đúng, cũng không có ý nghĩa gì. Nếu ta nói sai, có thể bị gài bẫy. Cho nên không định nói. Lăng Không Tử thở dài, ngươi không cần phải như vậy. Trong tay ngươi có một món bảo vật. Ta đến đây là vì món bảo vật đó. Vốn dĩ không tìm thấy ngươi, nhưng biết có ba vị tu sĩ đã chết, thế là ta lần theo dấu vết đến đây, kết quả lại gặp được một niềm vui bất ngờ khác. Ngươi phải biết, ta vốn dĩ phải bắt ngươi về núi. Nhưng ta đã nói trước là đáp ứng làm cho ngươi một chuyện, thì nhất định sẽ giữ lời, đây cũng là một phần tu hành của ta. Cho nên bây giờ yêu cầu của ngươi, thật sự là bắt con quỷ vương kia. Còn nữa, tại sao ngươi không thử trốn? Lý Vân Tâm vốn đang ngồi ngay ngắn. Đến lúc này, nghe lời nàng nói, cả người bỗng trở nên lười biếng như thể đã từ bỏ chuyện gì đó. Hắn lắc đầu, thở dài, giọng nói trở nên bất đắc dĩ mà trầm thấp, như thể đã hạ một quyết tâm, nhưng vẫn cảm thấy dao động không ngừng, đau khổ vô cùng. Ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt, ta đã nói gì với ngươi không? Trong mắt Lý Vân Tâm dường như chứa đầy đau thương và mỏi mệt, giống như một người đã đi vạn dặm đường, cuối cùng cũng từ bỏ lý tưởng mà tuẫn đạo. Ngươi Lăng Không Tử cảm nhận được sự khác thường của Lý Vân Tâm. Nàng khẽ nhíu mày, không biết đối phương vì sao bỗng nhiên sa sút tinh thần như vậy, ngươi nói là chủ nghĩa cộng sản. Không chỉ Lăng Không Tử cảm thấy hắn mất hết khí lực, những người khác, hễ là người biết nhìn mặt đoán ý, đều nghĩ như vậy. Nhưng chỉ có một người, chỉ có Lưu Lão Đạo. Ông từ trong cú sốc sát ý vừa rồi hồi thần lại, nhìn thấy bộ dạng này của Lý Vân Tâm, trong lòng liền giật thót một cái. Tâm ca nhân huynh lại muốn giở trò xấu gì đây? Đây chính là cao đồ của Tông Tòa Động Thiên A, đúng vậy. Chủ nghĩa cộng sản. Lý Vân Tâm gật đầu, nói xong câu đó thì trầm mặc một hồi. Lăng Không Tử là người tu hành, sức quan sát của người tu hành hẳn phải nhạy bén hơn người thường một chút. Bởi vậy, nàng có thể nhìn thấy lồng ngực Lý Vân Tâm phập phồng, tần suất hô hấp thì bình thường, nhưng hai vai lại trĩu xuống rõ rệt. Hắn đang cố gắng điều chỉnh hơi thở, đang cố kiềm chế một loại cảm xúc nào đó. Lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên, vẫy tay với tiểu đạo đồng đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh, mang rượu tới. Tiểu đạo đồng ngẩn ra, nhìn Lăng Không Tử, rồi lại nhìn chủ nhân của mình. Nhưng Huyền Trừng Tử lúc này đang ngơ ngẩn, miệng chỉ lẩm bẩm điều gì đó, chẳng hề để ý đến cậu. Tiểu đạo đồng bèn nhìn sang tri phủ. Vị tri phủ cùng mấy quan viên vừa rồi mất hết cả uy nghi, lúc này mới miễn cưỡng định thần lại, chỉnh đốn lại dáng ngồi sau án kỷ. Bọn họ đều là những kẻ tinh ranh, nghe qua liền hiểu hóa ra thiếu niên kia và Lăng Không Tử là chỗ quen biết cũ. Chẳng những là quen biết cũ, mà dường như còn đang bị nàng truy tìm. Nhưng vào lúc này, chẳng ai ngu ngốc đến mức chọn phe Lăng Không Tử xuất thân từ Lan Gia Động Thiên, trong mắt thế tục quả thực cao đến không thể cao hơn. Nhưng thiếu niên kia lại có thể trò chuyện với nàng như thế, sao có thể là một nhân vật đơn giản. Hai người họ, dường như bọn họ chẳng thể chọc vào ai. Nếu có thể, họ chỉ muốn co cẳng bỏ chạy ngay lập tức. Cho nên đến lúc này tri phủ bèn nhắm hờ hai mắt, làm như không thấy. Thấy tình hình như vậy, tiểu đạo đồng bèn rón rén đi mấy bước, lấy một bầu rượu trên chiếc bàn của đám đạo sĩ giả trước cửa sổ, hai tay dâng cho Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm nhận lấy bầu rượu, liền giơ cao tu thẳng vào miệng. Đợi một hơi cạn sạch, hắn mới đặt mạnh bầu rượu xuống bàn, nhìn Lăng Không Tử nói, ngươi là người tu đạo. Ngươi cầu đại đạo, cầu trường sinh, nay đã tu đến hóa cảnh, vì lẽ gì? Lăng Không Tử không chút do dự đáp, tu đạo tu tiên là phúc duyên to lớn mà thế nhân cầu không được, cớ sao lại hỏi vì cái gì? Lý Vân Tâm liền cười một tiếng, đưa tay vạch một đường, để ta đoán xem, ngươi rời Lan Gia Động Thiên, đi vào thế gian này, thấy được rất nhiều chuyện. Mỗi khi thấy thêm một chuyện, lại cảm thấy thú vị thêm một chút. Ngươi dần dần phát hiện trên thế giới này còn có nhiều chuyện thú vị, nhiều người thú vị đến thế, nhưng mà một ý niệm khác trong lòng lại mách bảo ngươi rằng, những chuyện này đều chỉ là mây khói thoảng qua, chỉ có trường sinh đại đạo mới là căn bản. Hiện tại, hai luồng suy nghĩ ấy đang đấu đá kịch liệt trong lòng ngươi, ngươi dần cảm thấy thống khổ, có phải không? Lăng Không Tử nghe hắn nói xong, thoáng suy tư một lát, tuy không rõ vì sao ngươi lại nói những lời này nhưng không hề có. Ta sớm đã biết đại thiên thế giới thú vị hơn tiểu thiên thế giới, nhưng ý niệm này cũng không khiến ta thấy thống khổ. Như vậy, mới là đáng sợ nhất chứ. Lý Vân Tâm thở dài một tiếng, suy nghĩ vốn ở ngay trong lòng ngươi, nhưng ngươi lại không chịu nhìn thẳng vào nó. Thậm chí không phải ngươi ép mình đừng nhìn, mà là một ý thức khác trong lòng ngươi, không muốn ngươi nhìn thấy nó. Trước kia ta cũng giống hệt như ngươi. Ngươi đã đến tìm món bảo vật kia, hẳn phải biết ta từ nhỏ đã trốn chạy khắp nơi, cho nên kiến thức được rất nhiều chuyện, còn có rất nhiều yêu ma. Ta gặp bọn chúng, biết có kẻ tốt người xấu, cũng biết thế gian này sinh ra yêu ma chính là thiên đạo tự nhiên. Yêu ma hại người, đó là bởi vì trong mắt chúng, người chẳng là gì cả. Giống như người hại gà vịt heo chó, đối với chúng ta cũng là yêu ma. Có những đại yêu, tín đồ đông đảo, sẽ ngày càng trở nên hùng mạnh, thế là ta liền nghĩ, một khi những đại yêu ma này mạnh đến mức không gì sánh bằng, thiên hạ không có người tu hành nào kìm hãm được chúng, vậy phải làm sao? Cho nên ta lại nghĩ tại sao người và yêu cứ phải là địch? Tại sao không thể giáo hóa bọn chúng, tiếp nhận bọn chúng, để bọn chúng trở thành một phần của chúng ta? Chúng ta là người, bọn chúng là phi nhân, nhưng suy cho cùng cũng có một chữ nhân mà. Lý Vân Tâm nói đến đây, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, dường như đã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới lý luận của mình. Mà những người khác nghe lời hắn nói, đều trố mắt nghẹn họng, những chuyện hai người này đang bàn luận đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn là một thế giới khác xa vời, thật sự chỉ có thể lắng nghe mà thôi. Ý nghĩ này của ngươi, có chút đạo lý, nhưng cũng không hợp thời. Lăng Không Tử lắng nghe một hồi, không nhịn được phản bác. Nhiều chuyện nói là một đằng, làm lại là một nẻo. Tiếp nhận yêu ma có lẽ sẽ tiến đến thế giới đại đồng như ngươi nói, nhưng khả năng lớn hơn là chúng sẽ học được đạo pháp cao thâm, rồi yêu ma đắc thế. Một khi tình huống đó xảy ra, thiên hạ sẽ lâm nguy. Tính về lâu dài, vẫn là nên áp chế chúng khi chúng còn đang suy yếu thì hơn. Lưu Lão Đạo nghe những lời này của Lăng Không Tử, cuối cùng không nhịn được thở dài. Lão ở bên cạnh Lý Vân Tâm thời gian không dài, nhưng Lý Vân Tâm lại rất ít khi giấu giếm lão điều gì. Thậm chí còn cố ý truyền thụ về cái gọi là tâm học. Bởi vậy, Lưu Lão Đạo biết vị Lăng Không tiên tử này đã dần dần sa vào một cái bẫy rất đơn giản. Tâm ca lúc nói chuyện, thần sắc và thái độ đều chân thành, khiến người ta rất dễ tin tưởng. Sau đó, lời nói lại cố tình để lộ chút sơ hở, người nghe có lẽ vốn không mấy để tâm đến quan điểm của hắn. Nhưng dù vậy, khi nghe thấy sơ hở rõ ràng cũng sẽ không nhịn được mà thử sửa lại, thử phản bác một chút. Việc này cũng giống như đặt một miếng vải bông bên mép nước. Không chạm vào nước thì nó mãi mãi khô ráo. Nhưng chỉ cần một góc dính nước thì không biết chừng sẽ hút vào bao nhiêu. Một quan điểm, nếu nàng chỉ lắng nghe, có lẽ có thể mãi mãi giữ được cái nhìn khách quan lý tính. Nhưng một khi không nhận được mà đi phản bác, thì tất nhiên phải đi sâu vào trong đó để suy nghĩ. Theo như lời tâm ca dạy lão lúc trước, đây chính là bước đầu tiên của tự thôi miên. Lăng Không tiên tử dính nước rồi. Lão tin rằng tâm ca chắc chắn còn rất nhiều thủ đoạn. Ví như dựa vào sự hiểu biết về vị Lăng Không tử này để phỏng đoán. Nhưng lão đạo cảm thấy mình có thể nhìn ra được tầng này, đã không phụ sự dạy bảo của tâm ca. Đến lúc này, lão đạo này đã trở thành người bình tĩnh thứ ba trong tửu lầu, hắn muốn xem, rốt cuộc tâm ca định làm gì. Cho nên vẫn là vấn đề đó. Lý Vân Tâm nghe lời nàng, không buồn không giận, trên mặt bất ngờ lại thoáng hiện nụ cười u sầu. Hắn vốn là một mỹ nam tử hiếm thấy, Lăng Không tử lại cảm thấy hắn thú vị. Lúc này thấy hắn cười bi thương như vậy, lại nghĩ đến dáng vẻ tự tin lúc trước của hắn, trong lòng bỗng không khỏi dâng lên ba phần bi thiết thương hại. Ngươi tại sao lại muốn tu hành? Chuyện tu hành này đã xuyên suốt cuộc đời ngươi mấy năm, vài chục năm, một khi có ngày ngươi phát hiện chuyện này chỉ là một bong bóng xà phòng tu hành, cuối cùng cũng sẽ không thể trường sinh, không thể thành tiên, ngươi sẽ thế nào? Giống như ta, đã dùng bao nhiêu năm để suy nghĩ về một thế giới nơi người và yêu chung sống hòa thuận. Nhưng đến cuối cùng ta lại phát hiện hóa ra đúng như lời ngươi nói. Những suy nghĩ trước kia thật ngây thơ, thật không hợp thời. Hắn vứt bỏ bầu rượu rỗng, thở dài, ta tự cho mình thông minh hơn người, nhưng lại luôn bỏ qua một vấn đề. Đối với một cuộc biến đổi mà nói, giai cấp quyền quý của thời đại trước chính là trở lực lớn nhất. Và sai lầm trước kia của ta chính là ở chỗ, ta muốn khởi xướng một cuộc cải cách từ trên xuống dưới. Nhưng bây giờ ta đã nhận ra, lũ đại yêu ma già cỗi mục nát kia, nếu không quét sạch bọn chúng sẽ không tự mình bước vào đống rác của lịch sử. Nghe hắn nói những lời này, giọng Lăng Không tử bỗng hơi đổi, nói như vậy, ngươi biết chuyện thứ hai ta đến vị thành là gì rồi? Lý Vân Tâm đương nhiên không biết. nhưng sắc mặt hắn lại không hề thay đổi, đương nhiên biết. Không thì ngươi cho rằng hôm nay ta làm ra nhiều chuyện như vậy là để làm gì? Cũng chính là đang chuẩn bị cho chuyện đó. Chuẩn bị? Những việc ngươi làm hôm nay? Phải. Lúc trước ngươi hỏi ta vì sao không thử trốn đi, đến bây giờ, ngươi hẳn đã biết tại sao. Hắn nói dối không chớp mắt, nếu bây giờ có người đặt tay lên ngực hắn, sẽ phát hiện ngay cả nhịp tim của hắn cũng không hề tăng nhanh. Lăng Không Tử trầm mặt một hồi. Sau đó nàng nói như vậy, ngươi định giúp ta. Nhưng mọi thứ ngươi đã làm trước đây, đều sẽ đổ sông đổ bể, ngươi có buông bỏ được không? Lăng Không Tử cho rằng mình biết Lý Vân Tâm đang nói gì. Nhưng Lý Vân Tâm lại hoàn toàn không rõ Lăng Không Tử đang nói gì, bí mật của hắn quá nhiều, tùy tiện lôi ra một cái cũng có thể khớp với câu nói này của Lăng Không Tử. Thế là hắn tung ra đòn sát thủ. Lăng Không Tử, nữ nhân này, dùng pháp bảo che đi khuôn mặt. Người như vậy, phần lớn có tâm lý tự bảo vệ rất mạnh. Tâm lý này tuyệt đối không thể hình thành trong một môi trường hạnh phúc vui vẻ. Theo kinh nghiệm của hắn, người trưởng thành mà vẫn như vậy, lúc nhỏ hoặc là từng chịu bạo lực gia đình kéo dài, hoặc là gia đình đơn thân, thiếu thốn cảm giác an toàn. Tuyệt đại đa số những người này còn thích kiềm chế dục vọng của mình, xem lòng hiếu kỳ như hồng thủy mãnh thú. Nhưng bản tính con người này chỉ có thể kiềm chế, chứ khó mà trừ tận gốc. Một khi bị người khác khơi gợi vào đúng thời điểm, lúc bộc phát thường sẽ mãnh liệt hơn người bình thường. Kiếp trước hắn đã gặp quá nhiều người như vậy, ngày thường trông thanh cao lạnh lùng, nhưng thường sẽ vì một người hay một chuyện mà thể hiện ra sự kiên nhẫn, cố chấp và nhiệt tình vô tận mà người thường khó lòng có được. Dựa vào hai lần tiếp xúc này, và hình tượng hắn đã phát họa ra trong lòng về vị Lăng Không tiên tử này, hắn thở dài một tiếng, hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn trông bi thương mà mông lung, nhưng lại ẩn chứa một cảm xúc chấp nhất đơn thuần mà trong trẻo. Hắn khẽ hé miệng, đôi môi vì vừa uống rượu mà càng thêm đỏ mọng, khẽ run lên một cách khó nhận ra. Sau đó, thân người hơi nghiêng về phía trước, sau một cái nhìn chăm chú ngắn ngủi vừa đúng, hắn hít sâu một hơi. Hơi hít này có chút run rẩy, dường như vì một loại cảm xúc mãnh liệt bị đè nén, khiến cho giọng nói kế tiếp của hắn cũng hơi run lên. Nhưng sự run rẩy này lại khiến hắn trông càng thêm thâm tình, và câu nói kia cũng tỏ ra càng thêm phát ra từ tận đáy lòng, vì người, ta có thể từ bỏ cả thế giới này. Sau một giây im lặng, thân người Lăng Không Tử hơi ngửa ra sau, bỗng giơ tay gục kiếm chỉ vào cổ họng Lý Vân Tâm, giọng nói vì kích động mà thoáng trở nên sắc lẻm, nghe giống hệt một nữ sinh trung học vừa bị túm bím tóc, ngươi nói bậy bạ gì đó. Phản ứng của những người khác thực ra cũng chẳng khá hơn nàng là bao, tuyệt đại đa số đều đang trong trạng thái ngây người. Như thể thấy quỷ trong một đêm mưa to như vậy, thủ đồ của tông phái Lan Gia Động Thiên gặp phải kẻ địch mạnh mẽ không rõ thân phận mà mình vẫn luôn truy tìm, kết quả lại bị tỏ tình. Đây là đang diễn vở kịch gì vậy? Lưu lão đạo trố mắt nghẹn họng. Lão đã nghĩ đến 100 cách mà Tâm Ca có thể dùng, nhưng không ngờ hắn lại làm như vậy. Lý Vân Tâm bị nàng chĩa vào cổ họng, nhưng sắc mặt lại không hề tỏ ra kinh hoảng. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt Lăng Không Tử, sau 3 giây bỗng cười thê lương một tiếng, nghiêng mặt đi lắc đầu. Cứ cho là ta nói bậy đi. Chuyện này thực ra chính ta cũng không tin. Hắn hơi nghiêng mặt, buồn bã nhìn Lăng Không Tử, nhưng đã tránh khỏi ngón tay nàng. Ngươi biết lần đầu tiên ta gặp ngươi là khi nào không? Lần đầu tiên gặp ngươi, ta còn chẳng nhìn ra ngươi xinh đẹp hay không. Cũng không biết ngươi tính cách thế nào. Ta đang làm chút chuyện xấu thì lại bị ngươi bắt gặp, quả thực ghét ngươi vô cùng, đâu ra một nữ nhân đáng ghét, ba ngày ba mặt chạy đến nhà ta, định gây sự gì đây? Ngươi! Lòng Lăng Không Tử hơi chùng xuống. Không nói rõ được vì sao lại thất vọng, nhưng chính là có chút thất vọng. Thật là gặp quỷ. Nhưng lại nghe Lý Vân Tâm nói tiếp, thế nhưng sau đó ta nói với ngươi về chủ nghĩa cộng sản, thứ mà ta đã một mình suy nghĩ rất nhiều năm. Người khác nghe, đều không có kiên nhẫn nghe ta nói hết. Nhưng ngươi chỉ có ngươi là người duy nhất suốt bao nhiêu năm qua đã lắng nghe ta nói những điều này. Ta nghĩ ngươi có lẽ sẽ không hiểu được tâm trạng của ta lúc đó đâu, rất nhiều năm đó. Sau rất nhiều năm, bỗng nhiên có một người, khiến ta cảm thấy à, hóa ra người này thật sự tồn tại. À, người này, thật sự có thể thấu hiểu những điều ta suy nghĩ, thật sự chính là người mà ta vẫn luôn tìm kiếm trong lòng. Hắn khẽ thở dài, đưa tay khẽ lướt trên bức họa biến thái dùng bữa đồ trên bàn. Hắn nói những lời nồng cháy này, ánh mắt Lăng Không Tử vốn đã lấp lóe, không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn. Lúc này, hắn như vô thức tạo ra tiếng động trên bàn, Lăng Không Tử liền tự nhiên nhìn sang bức tranh. Nhìn thấy bức tranh này nàng thoáng ngây người. Chính khoảnh khắc đó, đã khiến Lý Vân Tâm hoàn toàn xác định một chuyện. Thế là hắn cuối cùng mỉm cười, khẽ nói, thật ra ta cô độc lắm. Câu nói này như một câu ma chú. Sau khi câu nói này thốt ra, tay Lăng Không Tử khẽ rung lên, cuối cùng cũng buông xuống. Nàng bỗng nhiên trải qua lần tỏ tình đầu tiên trong đời, lại vào một thời điểm, Một hoàn cảnh như vậy, cho dù thân là một tu sĩ, trái tim cũng đã loạn nhịp. Sau đó lại nghe Lý Vân Tâm nói những lời kia, nghe một người mình cũng không ghét nói những lời kia, trong lòng bỗng thấy mất mát, bỗng lại thấy an tâm, cảm xúc sớm đã không còn bình thản. Cứ thế bị dẫn dắt trong trạng thái đó, cho đến khi nghe được câu cuối cùng. Thế là thân thể nàng hơi thẳng lên, nhưng rất nhanh lại thả lỏng, hơi thở dồn dập hai lần, cuối cùng thấp giọng nói, ta hiểu rồi. Đến lúc này tất cả mọi người đều choáng váng. Bởi vì dù thế nào cũng không thể hiểu nổi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao mọi chuyện lại biến thành thế này? Nhưng trong lòng Lý Vân Tâm, đã vang lên tiếng cười lạnh. Nữ nhân này đã rơi vào tay hắn. Hắn đã nắm được một thứ cực kỳ quan trọng trong lòng nàng. Tại khoảnh khắc này, hắn đã trở thành con ma của nàng. Tâm ma của nàng. Đây là một nữ nhân trẻ tuổi, tràn đầy lòng hiếu kỳ bị kìm nén. Dấn thân vào thế tục, dù là một hóa cảnh tu sĩ vẫn đầy lòng cảnh giác. Khi nhìn thấy bức biến thái dùng bữa đồ, câu hỏi nghiêm túc đầu tiên lại là liệu Hỏa Thánh có còn tại thế không? Khi đó dù Lý Vân Tâm không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nhưng nếu từ sự lên xuống trong giọng nói và ngữ điệu mà không nghe ra được tình cảm mãnh liệt của cô nương này đối với vị Hỏa Thánh kia thì hắn quả thực là một kẻ điếc. Một cô nương có trái tim mềm yếu, lại hơi cố chấp, yêu thích một nhân vật trong truyền thuyết. Tình cảm này đã định trước là không thể nói cùng ai, hôm nay lại gặp một thiếu niên dường như cũng rất thú vị, trước bị tỏ tình, sau đó lại nghe được từ trong lời nói của thiếu niên kia một tâm tư tương đồng. Nếu là người bình thường, còn có thể cắn răng mặc kệ. Nhưng nếu là người bình thường, sao lại có cảm tình với Hỏa Thánh? Thế là bị cảm giác được thấu hiểu và sự cô độc tương đồng làm cho cảm động. Nàng cảm thấy mình đã gặp được đồng loại theo một ý nghĩa nào đó. Chuyện này từ khoảnh khắc nó xảy ra, đã định trước kết cục bây giờ. Vị Lăng Không Tử cô nương tràn đầy ý vị lãng mạn tự hủy diệt này, đã nảy sinh sự đồng tình và thấu hiểu mãnh liệt đối với Lý Vân Tâm. Và đối với một cô nương chưa trải sự đời, dưới sự dẫn dắt của một ma đầu như Lý Vân Tâm, nàng rất khó ý thức được những cảm xúc phức tạp và mãnh liệt trong lòng mình lúc này rốt cuộc là vì ai, và là vì cái gì. Mà nàng lại càng dễ ngộ nhận những cảm giác đồng tình và thấu hiểu này là a à, đây là tình yêu. Thế là trong đêm mưa này, vị Lăng Không Tử tiên tử vừa độ xong sát kiếp, lại nhập vào tình kiếp. Cho nên Lý Vân Tâm mỉm cười, ta cũng mong ngươi sẽ hiểu. Vậy ngươi tới đây. Lăng Không Tử đã loạn tâm, không chút nghĩ ngợi liền nói tiếp, dù giọng nói nghe đã khôi phục bình tĩnh, đồng thời nàng cũng đã đứng thẳng lưng trở lại, ta hiểu, là những lý niệm mà ngươi nói. Chứ không phải thứ gì khác. Ngươi là một người thú vị. Ngày đó sau khi về ta đã suy nghĩ lại những lời ngươi nói. Cho nên ta biết những lời ngươi nói trước đó, hẳn không phải là giả vờ. Cái thuyết chủ nghĩa cộng sản đó nếu là ngươi tạm thời bịa ra để lừa ta, quyết không thể nói được chặt chẽ như vậy. Theo ta thấy, nếu đó là do chính ngươi nghĩ ra, không có 5-6 năm, thì cũng không thể nghĩ ra được. Cho nên điểm này, ta hiểu ngươi và cũng tin ngươi. Vậy bây giờ rốt cuộc ngươi định thế nào? Ta muốn diệt trừ Long Tử kia, ngươi định làm sao? Trên thực tế, mọi thứ Lý Vân Tâm dựng lên tối nay, đều được xây dựng trên một nền tảng. Hắn đã nói với Lăng Không Tử về lý tưởng của mình. Mặc dù cái gọi là chủ nghĩa cộng sản người yêu kia chẳng qua chỉ là bịa chuyện thuận miệng để lừa nàng trong lần đầu gặp mặt. Nhưng bất luận lý luận này vào thời điểm đó bị phê phán, coi thường hay được tung hô đi nữa thì dù sau đó cũng là thứ một người đã bỏ ra mấy chục năm tâm huyết để tạo ra. Chính vì một người thông minh như Lăng Không Tử có thể nhìn ra được điểm này, nên mới nghiễm nhiên cho rằng Lý Vân Tâm thật sự đã bỏ ra nhiều thời gian và tâm huyết như vậy cho ý tưởng này. Dựa trên tiền đề và nền tảng đó, khi nói ra những câu tiếp theo, những lời về sự tan vỡ và thất vọng, mới càng khiến người ta tin vào sự thất ý và cô đơn của Lý Vân Tâm như lời hắn nói, giống như một ngày nào đó phát hiện ra, trường sinh đạo mà mình tu luyện chẳng qua chỉ là công giả tràng thì sẽ thống khổ đến nhường nào. Nàng liền không còn nghi ngờ nữa, hoặc nói là không còn tâm tư thừa thải để nghi ngờ, cuối cùng đã nói ra mục đích của mình. Diệt trừ Long Tử. Lý Vân Tâm trong lòng thoáng sững sờ. Nữ nhân này cũng muốn diệt trừ Cửu Công Tử. Hóa ra mục đích khác của nàng là cái này. Gặp quỷ sớm biết như vậy, cần gì phải tốn nhiều tâm tư như thế để dây dưa với nàng, chẳng phải cũng là vì muốn kích động nàng tranh đấu với yêu ma kia, để mình có thể thừa nước đục thả câu, toàn thân trở ra sao. Nhưng niềm vui bất ngờ này, dù sao cũng tốt hơn là không có. Hắn cười cười, ngươi hẳn phải biết ta sẽ làm gì. Ta vừa nói đến đại yêu ma chính là chỉ hắn. Ta và hắn, đã từng là bạn bè. Lý Vân Tâm cười khổ, ta đã từng muốn thử thông qua hắn để làm những việc ta muốn làm. Nhưng dần dần ta nhận ra, hắn không phải là người thích hợp. Hắn đã giết hai kiếm sĩ của phái Lăng Hư, lại giết cả Hoài Nam Tử. Ta vốn định ẩn cư ở Vị Thành, kết quả hắn còn giết Lý Diệu Tự. Hắn nói lời này, tri phủ và ba vị phủ doãn kia đồng loạt trợn tròn mắt. Chuyện này lại liên quan đến bọn họ rồi. tính tình của hắn quá thất thường. Nhiều khi sẽ bỗng nhiên thú tính đại phát, đến nỗi ngay cả người bạn này của ta cũng không nhận. Lý Vân Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, lộ vẻ đau lòng, ta vốn định dùng cái thông minh ngọc giản kia để làm những chuyện có ý nghĩa hơn. Nhưng hắn biết về nó, liền chiếm lấy, đến bước này, ta mới không thể không trở mặt với hắn. Cho nên ngươi mới thấy ta làm những chuyện ở Kiều gia, ta muốn bắt đầu từ những con yêu nhỏ. Ta nghĩ, nếu đại yêu ma đã tàn bạo thành tính, vậy thì trừ khử chúng đi. Những con yêu nhỏ kia, có rất nhiều đang làm chuyện tốt, trong lầu này có bao nhiêu người coi miếu, phần lớn trong miếu trong quán thờ cúng, đều là những tinh quái đó mà. Thông minh ngọc giản thật sự ở trong tay ngươi sao? Lăng Không Tử hơi sững sờ, thở dài một tiếng. Bây giờ thì không còn. Ngươi không nên động vào vật đó. Ai? Lăng Không Tử vẫn lắc đầu. Nàng nghĩ một lát, rồi thấp giọng nói, đợi diệt trừ xong Long Tử, ngươi cùng ta về núi đi. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, thử mạo hiểm hỏi một câu, tại sao lại cần ngọc giản đó? Ý ta là, vật đó, quan trọng đến mức nào? Lăng Không Tử thoáng trầm mặc một hồi, rồi chậm rãi giơ tay lên không trung, từng nét viết một chữ ngơ, rồi lại viết một chữ tỉnh. Sau đó nàng cong ngón tay búng ra, hai chữ tựa như tia chớp, lóe lên trong hư không một thoáng rồi biến mất không thấy. Một khắc sau, tất cả mọi người trừ hai người họ đều lặng im không tiếng động, phảng phất như đã mất đi thần trí trong nháy mắt. Lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn Lý Vân Tâm, từng chữ từng câu nói, song thánh đến nay vẫn chưa phi thăng đều là vì đang chờ nó. Đang chờ một người có thể mở ra nó. Lăng Không Tử nói câu này xong, Lý Vân Tâm liền biết, mình tuyệt đối không thể về núi cùng nàng. Nếu là bảo vật thông thường thì thôi. Nhưng nếu là thứ mà song thánh đang chờ, lại còn liên quan đến việc phi thăng của họ, hắn không rõ người khác sẽ làm gì. Nhưng hắn biết rõ nếu là mình, thì chắc chắn sẽ không để một người biết bí mật này cứ thế tự do tự tại sống trên thế gian. Chưa hẳn nhất định phải giết chết, nhưng mà đây là chuyện liên quan đến phi thăng kia mà. Đợi 1000 năm hay là 2000 năm? 2000 năm trước Hỏa Thánh đã tại vị, 1000 năm trước mới. Trong khoảng thời gian 1000 năm đó, lâu như vậy, chẳng lẽ không ai có thể mở được ngọc giản kia sao? Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, Hỏa Phái đã từng tồn tại cả ngàn năm mà. Hỏa Thánh không có truyền nhân sao? Ngươi đã xem qua ngọc giản kia, hẳn phải biết văn tự bên trong là thế nào đi. Lăng Không Tử thoáng trầm mặc một hồi, giọng nói bỗng trở nên vững vàng, đương nhiên là có người từng xem qua ngọc giản kia, cũng từng đọc văn tự bên trong. Nhưng lập ý của văn tự trong ngọc giản đó cực kỳ sâu xa, vô cùng mờ mịt. Bản thân văn tự lại là cổ phù mà thái cổ thánh nhân sử dụng. Bọn ta có một số người thông hiểu loại văn tự này, nhưng vẫn cần nhiều người hơn nữa cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau tham tường. Cho nên bọn ta cũng cần ngươi, theo ta đi, không phải là chuyện xấu. Ồ thì ra là vậy. Lý Vân Tâm giơ tay xoa xoa trán, dường như vì vừa uống rượu, lại thêm kích động nên hơi đau đầu. Nhưng trên thực tế, lông tơ trên người hắn đã dựng đứng cả lên. Hắn đưa tay lên, cũng là để che giấu những biến động nhỏ trên mặt mà đối phương có thể cảm nhận được. Giống như bỗng nhiên nhìn thấy một con rắn độc sắp lao vào tấn công, một luồng khí lạnh đột ngột bùng phát từ tủy sống của hắn, trong nháy mắt lan ra khắp toàn thân. Câu nói vừa rồi không đúng. Trạng thái của Lăng Không Tử lúc này cũng không đúng. Nàng như bỗng biến thành người khác, hắn không đọc được ngữ khí của nàng. Nếu như nói Lăng Không Tử vừa rồi đã bị hắn công phá, cả thế giới nội tâm đều phơi bày trước mặt hắn, thì ngay khoảnh khắc bàn đến chủ đề liên quan đến thông minh ngọc giản như thể đã chạm vào một cơ chế cảnh báo trong nội tâm nàng, tiềm thức của nàng trong nháy mắt được một loại lực lượng cường đại vũ trang, dựng lên một bức tường tâm phòng vững chắc không thể phá vỡ, có người nào đó, hoặc đã từng có chuyện gì đó, đã tiến hành một sự ám thị tâm lý cực kỳ mạnh mẽ đối với nàng. Sự ám thị tâm lý mãnh liệt này đã thiết lập một cơ chế cảnh báo trong lòng nàng, một khi có chuyện gì hoặc người nào kích hoạt cảnh báo này, thì cả người nàng dường như trở nên tỉnh táo và trầm ổn lạ thường trong nháy mắt, nàng đã thoát khỏi sự khống chế của Lý Vân Tâm trước đó. Và dưới tiền đề như vậy, Lăng Không Tử dường như vẫn chưa tự biết, bản thân nàng dường như cũng không rõ rằng cơ chế cảnh báo trong tiềm thức của mình đã bị kích hoạt. Nàng nói đã xem qua ngọc giản kia, hẳn phải biết văn tự bên trong là thế nào, Lý Vân Tâm đã xem qua. Cho nên hắn biết văn tự bên trong là loại văn tự mà người người trên thế giới này đều có thể đọc hiểu. Nàng còn nói đương nhiên là có người từng xem qua, nhưng lại đọc không hiểu, nếu đã có người xem qua, thì không thể nào đọc không hiểu. Cảnh giới hiện tại của hắn có thể thấy được, đều là một vài pháp môn tu hành được viết bằng văn tự của thế giới này. Mà Hỏa Thánh đã dùng một loại phương thức pháp thuật nào đó chỉ tồn tại ở thế giới này để đặt ra một số hạn chế cho vật đó, khiến cho hắn cần phải có tu vi cao hơn nữa, mới có thể xem được những thứ khác. Nhưng chỉ riêng những gì hắn biết hiện tại, tuyệt đối sẽ không tồn tại vấn đề đọc không hiểu. Điều này có nghĩa là bất kể là nàng, hay là một số người trong miệng nàng, đều chưa từng thật sự mở được thông minh ngọc giản này, chưa từng xem qua nội dung bên trong. Nàng đã nói dối, một lời nói dối cực kỳ dễ bị nhìn thấu, nhưng một khi thành công, lại vô cùng hiệu quả. Đây là bởi vì nàng hoặc bọn họ có lẽ đã mặc định một tiền đề, không thể có người nào biết được văn tự sau khi mở thông minh ngọc giản. Cho nên nàng mới có thể bịa ra cái gì mà cổ phù thái cổ thánh nhân sử dụng. Nếu như các cường giả của đạo thống và động thiên đều chưa từng thấy qua, thì hắn, Lý Vân Tâm, cũng không nên thấy qua, Lý Vân Tâm hẳn là không mở được thông minh ngọc giản này. Như vậy, Lăng Không Tử thực ra đang cố ý dùng một thái độ tương đối tùy tiện để ám chỉ với hắn, bọn ta đương nhiên biết cách mở thứ này. Hơn nữa bọn ta thậm chí đã đọc nó rồi. Bất kể ngươi có mở được hay không, có đọc được hay không, bọn ta đều có thể. Và bây giờ bọn ta rất sẵn lòng tiếp nhận ngươi trở thành một thành viên của bọn ta. Tùy tiện đổi lại bất kỳ ai trên thế giới này có lẽ đã bị lừa rồi. Nữ nhân này, về mặt tư duy lúc này quả thực là bùng nổ. Lý Vân Tâm nhẹ nhàng hít sâu hai lần, để mình trở lại trạng thái lý trí và nhạy bén. Tại Bảo Hoa hội này, hắn đã làm rất nhiều chuyện, bày ra rất nhiều đường. Bây giờ, hắn đang cố gắng tìm lại một con đường, nhanh chóng thoát khỏi cục diện nguy hiểm hiện tại, để có cơ hội tính kế lâu dài. Sau 2 giây, hắn buông tay xuống, ngẩng đầu lên lần nữa, mỉm cười, được. Ta đi với ngươi. Thực ra ta đã sớm có sự sắp xếp này rồi. Hắn nhìn những người đang bất động, không nghe không thấy trong sảnh, rồi chỉ vào Lưu Lão Đạo bên cạnh. Hôm nay ta làm ra nhiều chuyện như vậy, một là vì ngươi, hai là vì lão. Làm bức tranh này, cũng là như vậy. Ta nghĩ mình có lẽ phải thể hiện một chút giá trị của bản thân, ta không chỉ là người nắm giữ ngọc giản, mà còn là một đan thanh đạo sĩ lợi hại. Đạo thống và kiếm tông thiếu người như ta không phải là một tiểu tốt có thể tùy tiện hy sinh. Nhưng nếu ta đi, lão đạo này. Ta và lão ở chung lâu như vậy, ta thích lão. Lý Vân Tâm hơi ngừng lại, ngươi biết ta đã tu đến hóa cảnh. Ta muốn tìm đạo tâm, ta còn muốn độ kiếp. Ta không chắc lão đạo này là đạo tâm của ta, hay là kiếp nạn. Đã có người đạo tâm là một con ếch, thì đương nhiên đạo tâm của ta cũng có thể là một con người. Nếu lão có thể trở thành đạo tâm của ta, vậy thì lão không thể có chuyện gì. Nếu lão là kiếp nạn của ta, vậy thì lão càng không thể có chuyện gì, ngươi cũng hiểu. Nếu kiếp nạn mà chết đi, thì kiếp này sẽ càng thêm khó khăn. Cho nên hôm nay ta làm những việc này. Sau này còn muốn ban ơn cho đám đạo sĩ giả kia, chính là để sau khi ta đi, lão có thể sống tốt hơn một chút. Người bạn cử công tử kia của ta đã gặp qua lão đạo này, ta cũng sợ hắn hại lão, cho nên nói từ góc độ này, ta cũng muốn diệt trừ Long tử kia. Lăng Không tử dường như khẽ cười, vậy tại sao không mang lão đi cùng? Động thiên chính là tiên cảnh trong lòng những người như họ mà. Ngươi biết ngươi, ta, và các tu sĩ cấp cao, đều là hạng người gì? Phàm nhân nói tu sĩ là tiên nhân. Nhưng nói thật đi, sau khi chúng ta độ qua từng kiếp nạn, nhìn yêu ma lại càng có cảm giác thân thiết hơn phải không? Hoàn cảnh đó, lão sẽ không thích. Ta không thích bị giam cầm, lão cũng sẽ không thích. Hơn nữa ở đó không có Quỳnh Hoa Lâu và một nam cư. Thực ra đây là một tòa thành bị vây hãm. Người ngoài thành muốn vào. Kẻ vào rồi, lại thân bất do kỷ, thậm chí ngay cả ý nghĩ muốn ra cũng không nảy sinh nổi. Lăng Không tử dường như rất hài lòng với câu trả lời của hắn. Trong giọng nói có ý cười, nghe ngươi nói chuyện quả là thú vị. Vậy nói một chút đi, ngươi muốn ta bắt con quỷ kia. Bắt nó để làm gì? Long tử đang tìm nó mà. Lý Vân Tâm nhìn Bùi Quyết Tử. Hắn không rõ Lăng Không tự phát hiện vị họa sư từ Kinh Hoa đến này có gì không ổn từ lúc nào, nhưng biết rằng vị họa sư bị ám đó đã bị khống chế. Bùi Quyết Tử ngồi ngay ngắn sau án kỷ, nhưng ánh mắt lại trở nên có chút kinh hoảng, hắn không cử động được. Ta và Long tử à? Ta gọi hắn là Cửu Công Tử. Sau khi ta và Cửu Công Tử cùng nhau trở về vị thành, hắn liền biến mất. Khoảng thời gian đó, vùng lân cận vị thành cũng bắt đầu xảy ra chuyện, ta vốn tưởng là do hắn làm, nhưng sau này cảm thấy thủ pháp không giống. Thời gian trước ta đi dạo trong thành, hỏi thăm một số người. Có người thân thích ở ngoại ô, trong nhà vừa hay có trâu chết. Hỏi thăm về trạng thái lúc chết, biết chắc không phải do Cửu Công Tử làm, Cửu Công Tử ăn thịt người, còn thứ này lại hút hồn. Lúc đó ta đã có ý nghĩ này, liền bắt đầu điều tra về Cửu Công Tử. Từ miếu chí của miếu Long Vương, ta đoán hắn là con trai thứ 9 của rồng, Ly Vẫn bây giờ ngươi cũng nói hắn là Long Tử, vậy là ta đoán đúng rồi. Ta lại phát hiện từ trong miếu chí rằng trong các ghi chép, hễ có ghi nhận về những trận mưa bất thường, thì gần như sẽ có người mất tích. Cửu Công Tử thích ăn thịt người, lại là Long Tử. Vậy ta đoán hắn chính là Thủy Long Vương trong miếu. Nếu hắn là vị Thủy Long Vương, thì khu vực này đều là địa bàn của hắn. Ta cảm thấy hắn hẳn là một người đàn ông biết lo cho gia đình, theo khẩu vị của hắn, mỗi năm ở vùng lân cận vị thành chỉ ăn mười mấy người, đã là quá khắc chế rồi. Vậy mà bây giờ có kẻ đang gây rối trên địa bàn của hắn, tuy nói là ăn hồn trâu, hắn cũng không thể nhịn được. Sau này mới biết không chỉ ăn trâu, mà rất nhiều gia cầm cũng chết như vậy. Chỉ là trâu thì khác, một con trâu gần như có thể thay đổi vận mệnh cả đời của một hộ nông dân, là gia súc lớn, cho nên mọi người đều nói về trâu. Vậy ta đoán Cửu công tử chính là đang tìm thứ này, con quỷ này. Vừa rồi nó tiến vào, trời liền mưa to gió lớn. Hắn thì cứ liên tục nhìn lên trời. Ta nhìn ra được hắn có chút đắc ý, bởi vì Cửu công tử, hẳn là đang ở trên bầu trời vị thành tìm nó. Nhưng điều ta rất tò mò là, một thứ có thể khiến một đại yêu ma như Cửu công tử cũng không tìm thấy, lại có thể bị chúng ta khống chế. Nhưng vừa rồi ta lại không hề cảm nhận được chút âm linh khí nào. Cho nên, các hạ rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hắn đã quay sang Bùi Quyết tử kia, chân thành và tò mò hỏi. Lăng Không tử búng ngón tay một cái, dường như đã giải trừ cấm chế nào đó. Thế là Bùi Quyết tử này liền mở miệng nói tiếng người, quân vì sao trói ta? Quả nhiên có thể nói tiếng người. Lý Vân Tâm từ đáy lòng tán thưởng, trước đó thấy nó im hơi lặng tiếng, toàn là vị quản sự kia nói chuyện, ta còn tưởng nó không biết nói tiếng người chứ. Dường như là một con đại quỷ trăm năm. Lăng Không tử nói, có thể học tiếng người cũng là chuyện thường tình. Bọn chúng vốn là người, sau khi thành quỷ lại có cơ duyên bồi hồi ở dương gian nên mới ngây ngây ngô ngô. Nhưng ở dương gian lâu ngày, như loại này thôn phệ sinh hồn, dần dần cũng sẽ biết lại chuyện người xem con này, ít nhất cũng có 200 năm đạo hạnh. À cái này ta cũng không hiểu lắm. Nói vậy quỷ sống lâu, chẳng phải sẽ không khác gì người sao? Thế nó còn mạnh hơn nữa nhỉ, ngươi xem, còn biết cả pháp thuật. Lý Vân Tâm đang đặt câu hỏi thỉnh giáo, Lăng Không tử liền trả lời hắn. Chỉ có con quỷ kia vẫn trừng mắt, liên tục hỏi quân vì sao trói ta, lúc này mới lộ ra sự khác biệt với người. Quỷ dù sao cũng là âm linh. Lăng Không tử kiên nhẫn đáp, thần hồn vốn hợp nhất với nhục thể, chặt chẽ không thể tách rời. Thân người chết đi, liền có quỷ hồn. Sở dĩ gọi là quỷ hồn mà không gọi là thần hồn nữa, là bởi vì thân xác chính là điện thờ của hồn. Thân xác mất đi, thần hồn tất nhiên bị tổn hại, mất đi điện đường thờ phụng, sẽ thành quỷ hồn. Cho nên quỷ hồn thực ra là thần hồn đã bị tổn hại. Đã tổn hại, thì cũng không thể bù đắp lại. Cho nên dù thế nào, cũng luôn khác thường so với người. Ví dụ như quỷ hồn luôn có chấp niệm. Có một số chuyện thực ra là do thân thể nó đã thiếu mất một bộ phận, nên khó mà nhớ lại, trừ phi bù đắp được, mới có thể nhớ ra. Ngươi nghe con quỷ này nói chuyện đi, bây giờ còn có ai nói chuyện như vậy không? Trước đó Lý Vân Tâm chỉ cảm thấy con đại quỷ này nói chuyện kỳ quái. Lúc này nghe Lăng Không tử nói, lại ngẫm lại, mới nhận ra quả nhiên khác người khác với người hiện tại. Triều Đại Khánh trong mắt Lý Vân Tâm tuy thuộc xã hội cổ đại đẳng cấp xâm nghiêm, nhưng phong tục thực ra lại tương đối cởi mở. Ví dụ như những cô gái có gia cảnh khá giả như Doãn Tuyết Nhu đều có thể mỗi ngày ra đường lộ diện, mà mọi người cũng không cảm thấy có gì không ổn. Cụ thể đến lễ tiết, lời nói, so với tiền triều thì thô tục hơn rất nhiều. Ví dụ như Lưu Lão Đạo không mấy hiểu quy củ yến tiệc của Bảo Hoa Hội hôm nay. Nói là cổ lễ, nhưng thực tế là những lễ nghi thế tục mà dân thường tiền triều cũng sẽ tuân theo. Còn về lời nói tiền triều, bất kể nam nữ, đều tôn xưng đối phương là quân. Người Triều Đại Khánh cười nhạo tiền triều cổ hủ, nói rằng lúc hai người tranh cãi chửi mắng nhau, vẫn xưng quân chính là đồ lưu manh vô lại, vô cùng buồn cười. Bây giờ nhìn con đại quỷ này cũng tôn xưng là quân. Ta cần con quỷ này. Lý Vân Tâm nói, ở đây không thích hợp, ta phải mang nó về. Cửu công tử đang tìm nó, có lẽ nó còn biết chút chuyện về Cửu công tử. Bất kể thế nào hắn từng là bạn của ta. Dù muốn đối phó hắn, ta cũng hy vọng là do ta ra tay. Cho nên ta muốn tìm hiểu về hắn nhiều hơn. Hắn nhìn Lăng Không tử, lặp lại một lần nữa, ta cần con quỷ này. Hy vọng ngươi có thể giúp ta. Xong chuyện ở đây, lấy được ngọc giản, ta sẽ cùng ngươi về núi. Lăng Không tử có vẻ hơi do dự. Vừa rồi Lý Vân Tâm đã chuyển chủ đề sang con đại quỷ, lại hỏi nàng một số chủ đề có thể giúp nàng thả lỏng hiệu quả. Giờ phút này, bức tường tâm phòng của nàng lại một lần nữa lơi lỏng, những ám thị mà Lý Vân Tâm gieo vào lòng nàng dần dần chiếm thế thượng phong. Ngón tay thon dài của nàng khẽ gõ hai lần trên mu bàn tay, đột nhiên hỏi, ngươi có thể làm ra bảo quyển như biến thái dùng bữa đồ, có thể thấy tu hành sắp đạt đến hóa cảnh đỉnh phong. Đan thanh đạo sĩ không sở trường tranh đấu ta biết. Nhưng ta xem khí tức của ngươi dường như có chút không đúng. Bởi vì lúc trước tranh đấu với hai kiếm sĩ của phái Lăng Hư, khi đó ta còn chưa tiếp xúc nhiều với người của đạo thống, kiếm tông. Hai tên đạo sĩ đó trên người mang theo phù lục cực mạnh, đã phong bế tuyết sơn khí hải của ta. Đến hôm nay, ta cũng chỉ có thể dùng được một chút linh lực. Ngươi xem không sai. Lý Vân Tâm nói thật, nhưng mà hai kiếm sĩ của lưu phái đó, vẫn là tu vi hư cảnh, sao lại chạy đến nhà ta để tìm ta? Ngày đó bọn họ nói, có một lão đạo sĩ nói trong nhà ta có Vạn Lý Sơn Hà đồ, bọn họ vì bức đồ đó mà đến. Hai tên ngu ngốc đó nói thì ta tin, nhưng người chỉ dẫn bọn họ tìm đến ta không tin thật sự là vì bức đồ đó, có lẽ chỉ là một cái cớ. Theo lời hai kiếm sĩ kia, là người đó sắp chết, mới nói ra chuyện này, bọn họ mới tìm đến ta. Cho nên ta muốn biết, người đó là ai? Hắn thành thật nói ra tình hình của mình, biết rằng điều này sẽ làm Lăng Không Tử an tâm, đối phương muốn biết chính là điều này. Hắn cũng biết đối phương sẽ có tâm thái nếu đã như vậy thì tạm thời chiều theo ngươi. Không sợ ngươi giở trò âm mưu quỷ kế gì, chỉ cần đưa ngươi về núi, mọi chuyện sẽ không còn là phiền phức nữa, đối phương cũng biết mình không phải kẻ ngốc. Nếu tự tin có đủ lực lượng để khống chế kết cục cuối cùng, vậy thì trong tình huống có đủ hảo cảm với mình hẳn sẽ không để ý đến những hành động nhỏ khác của mình. Hơn nữa, nàng cũng nên biết, mình là một đối thủ khó đối phó. Quả nhiên, sau khi hắn nói xong, Lăng Không Tử khẽ suy ngẫm một hồi rồi nói, ừm. Thì ra là thế. Người đó tạm thời không nói cho ngươi biết. Về phần ngươi muốn con quỷ này, muốn tìm hiểu một số chuyện, cứ theo ý ngươi đi. Muốn ta giúp đỡ, ngươi cũng có thể mở lời. Nhưng về thời gian ta hy vọng không quá nửa tháng. Ta đã ra ngoài lâu, nên trở về núi rồi. Được. Lăng Không Tử lại nghĩ ngợi, rồi nói, ngươi là một người thú vị, cũng là một người thông minh. Nhưng có một câu ta vẫn nên nói rõ thì hơn. Ta là đạo sĩ, hóa cảnh đỉnh phong. Hai kiếm sĩ cảnh giới thấp lúc trước có thể dùng phù lục phong bế khí hải của ngươi, ngươi nên hiểu rằng tu sĩ đạo thống trong việc tranh đấu, cũng có chút thủ đoạn. Cho nên nếu ta muốn, trong vòng 10 dặm quanh vị thành, không một ai có thể sống sót. Ta hy vọng, ngươi có thể đưa ra quyết định chính xác. Lý Vân Tâm không chút do dự ngẩng đầu, chân thành nở một nụ cười, được. Ta tuyệt đối không làm chuyện điên rồ. Lăng Không Tử lại nhìn hắn một hồi, cảm thấy trong ánh mắt hắn, ngoài một loại cảm xúc tựa như cuồng nhiệt, cũng không phát hiện thêm điều gì bất thường, thế là thấp giọng thở dài, ngón tay khẽ gõ lên bàn. Một lực lượng vô hình đã giải trừ cấm chế nàng đặt lên người mọi người trước đó. Nhưng đối với những người này mà nói, cuộc đối thoại giữa hai vị cao nhân chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một khắc trước họ còn đang chuẩn bị vĩnh tai lắng nghe, một khắc sau, hai người đã trầm mặt ngồi đối diện nhau. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm cuối cùng, sau đó mưa dần tạnh, gió cũng ngừng thổi. Kẻ ngốc nhất cũng nhận ra mình vừa bị thần tiên dùng tiên pháp, nhưng không rõ giữa hai vị thần tiên đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Lăng Không Tiên Tử đứng dậy, nói, người này, đã không còn là người nữa. Nàng chỉ vào Bùi Quyết Tử, một con quỷ đạo hạnh trăm năm đã nhập vào thân hắn, bản thân Bùi Quyết Tử đã bị nó hút mất hồn phách. Sau đó nàng lại quay sang Lý Vân Tâm, vị này, là đạo hữu của Lan Gia Động Thiên chúng ta. Trước đó có chút hiểu lầm, nhưng đã được giải tỏa. Con quỷ này, sau này sẽ do hắn quản lý. Vị quản sự của phủ Tần đây nếu có dị nghị gì, cứ đến hỏi ta. Vị quản sự bên cạnh Bùi Quyết Tử trố mắt nghẹn họng, một mặt không dám tin chủ nhân của mình cứ thế trở thành kẻ bị quỷ ám, một mặt vô thức liên tục xua tay, không dám, không dám. Hắn làm gì có dũng khí và tư cách để đi hỏi Lăng Không Tiên Tử chứ? Người này ngươi tên gì? Nàng lại nhìn Lưu lão đạo. A, tại hạ A, Hỗn Nguyên Tử à ừm. Vị Hỗn Nguyên Tử đạo nhân này chính là bằng hữu của Lan Gia Động Thiên chúng ta, sau này vẫn sẽ ở lại vị thành. Không được khinh mạng. Người có quyền lực gật đầu về chuyện này, chính là vị tri phủ và ba vị phủ doãn. Ba người liên tục vâng, vâng, một tràng tiếng đáp ứng, chỉ mong mau chóng kết thúc bảo hoa hội này, mau chóng rời xa nữ nhân này. Nhưng lời kế tiếp lại khiến lòng họ căng thẳng, cuối cùng cũng đến rồi. Như vậy, ta đã nói trước đó rằng ta muốn độ sát kiếp, bây giờ đã độ xong. Lăng Không Tử đi thong thả hai bước, không nhanh không chậm nói, rất nhiều người trong các ngươi nhận biết phát nam tử của phái Lăng Hư. Có người biết hắn đã trở về Sơn Môn, nhưng thực ra là không có. Kẻ đó, đã bị ta giết. Hành lang trong nháy mắt trở nên im phăng phắc, không ai phát ra thêm âm thanh nào. Về phần tại sao giết hắn, các ngươi nên rõ. Các ngươi, những kẻ thế tục này, nuôi nhốt gia cầm, giết thịt để ăn, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Nhưng nếu là gia cầm tự giết đồng loại, rồi lại dâng cho các ngươi ăn, ta nghĩ trong lòng các ngươi thế nào cũng sẽ không thoải mái. Trong đạo thống, kiếm tông của ta, đúng là có một số kẻ xuất thân từ thế tục. Tổ sư Thiên Nhân truyền đạo Thiên Tâm chính pháp lúc đó, cũng đã nói phải thương xót thế nhân, bảo vệ sự sinh sôi nảy nở của thế nhân. Bởi vậy giới luật đệ nhất của đạo thống kiếm tông, chính là không được uổng mạng giết hại phàm nhân. Có một số kẻ bại hoại, cấu kết với người thế tục, lấy tính mạng người thế tục để độ sát kiếp. Loại người này, ta gặp một kẻ, giết một kẻ. Mà các vị đang ngồi đây, hẳn cũng biết chuyện của phát nam tử kia theo ta nghĩ, thậm chí còn cung cấp một vài sự tiện lợi. Tiên tử, chúng tôi có nỗi khổ tâm ạ. Vị tri phủ kia thấy sự tình đã đến nước này, liền không còn giữ được mặt mũi, tức giọng bi thảm kêu lên. Tri phủ vừa kêu, ba phủ doãn kia càng quỳ sấp xuống đất. Tình hình của Huyền Trừng Tử còn tệ hơn, vốn đã ngồi đờ đẫn, giờ phút này người mềm nhũn, cả người đổ sụp xuống. Nỗi khổ tâm mà nói nghe xem nào. Tri phủ sững sờ, vội nói, tiên tử minh giám phái Lăng Hư kia tuy trong mắt tiên tử không phải danh môn đại phái, nhưng trong mắt kẻ thế tục chúng tôi, đã là tiên môn thực sự. Luật pháp đại khánh ta lại có điều lệ, nói rằng tiên môn hành sự ở thế tục, quan viên địa phương không có quyền can thiệp. Bề ngoài quy củ đã như vậy, cụ thể đến các nơi, chỉ càng thêm cẩn trọng các tiên sư thanh cao thoát tục, tính tình lại khác với những kẻ tục nhân chúng tôi. Hễ có yêu cầu, ai dám không tuân theo. Chúng tôi chính là nói. Ý ngươi là phái Lăng Hư, đã ép các ngươi làm như vậy. Tri phủ thoáng sững sờ, mồ hôi túa ra trên trán. Hắn làm đến quan tứ phẩm, sao lại không biết ý tứ trong lời này hắn có khả năng đã tham gia vào chuyện đấu đá trong tiên môn. Ồ, ngươi cảm thấy mình đã tham gia vào chuyện đấu đá trong tiên môn. Nhưng lúc này, Lăng Không Tử lại nói ra lời trong lòng của tri phủ. Tri phủ liền càng thêm sững sờ, nếu không phải như thế lẽ nào là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì phái Lăng Hư kia đã giết người thế tục, mà Lăng Không tiên tử này liền giết cả đồng tu? Nhưng Lăng Không Tử chỉ cười lạnh một tiếng, rồi không để ý đến hắn nữa. Nàng chỉ vào bốn vị quan viên và ba vị họa sư, bảy người các ngươi, trong vòng ba ngày hãy đi tự thú. Ngươi, vị tri phủ này, đến thẩm tra bọn họ xong rồi tự thẩm tra mình. Các ngươi đã là người thế tục, thì cứ theo luật pháp của nước Khánh mà xử lý. Ngươi dám tư lợi, ta sẽ chiếu theo giới luật tiên môn mà xử lý ngươi. Nói xong mấy câu đó, mưa ngoài lầu cũng đã tạnh hẳn. Lăng Không Tử đứng giữa sảnh, khẽ ngẩng đầu nhìn trời một lát, rồi nói với Lý Vân Tâm, ba ngày nữa đến tìm ngươi. Bức bảo quyển này, vẽ cho ngươi, chính là của ngươi. Được. Nàng liền bước một bước đã ra ngoài lầu. Thế là tất cả mọi người đều nhìn hắn. Lý Vân Tâm từ sau bàn trà đứng dậy, duỗi tay duỗi chân mấy lần. Vừa quay đầu lại thấy vị tri phủ và các phủ doãn, cùng mấy vị họa sư vẫn đang nhìn mình, liền tỏ ra ngạc nhiên mà la lên, ôi chao, nếu ta là các vị, bây giờ sẽ lập tức co giò chạy về nha môn, đi làm việc chăm chỉ, học tập, và sống cho tốt. Bởi vì sao à, các vị biết lúc nàng tức giận, sẽ giết người thế nào không? Từng thấy cơm nếp bị hất văng tung tóe chưa? Cứ tưởng tượng thứ đó là máu thịt bầy nhầy đi. Thôi được rồi, đừng nhìn ta như vậy. Ta chắc chắn sẽ không biện hộ cho các vị, cũng sẽ không nghĩ cách giúp các vị, càng không giúp các vị. Bởi vì bây giờ ta đang vội làm chuyện khác, nói chuyện đứng đắn với các vị đồng tu này. Nói thật lòng, thực ra ta còn khó chơi hơn vị Lăng Không Tử kia, ta giết người cũng không nương tay đâu. Biến đi. Ta còn chưa ăn cơm đây. Một khắc sau, trên lầu 2 của Quỳnh Hoa lâu này chỉ còn lại Lý Vân Tâm và đám đạo sĩ giả kia. Những món ngon vật lạ vốn đã được đặt sẵn, lúc này lần lượt được dọn lên. Nhưng không phải bàn trà, mà là giống như tiệc cưới của Triều Đại Khánh, 8 người một bàn, ngồi quay quần. Những người như Lưu Lão Đạo đã đói cả ngày chỉ mong chờ bữa này không phải là số ít, nhưng giờ phút này lại chẳng ai có tâm tư động đến những món mỹ thực kia. Họ đã nhận ra Lý Vân Tâm có một thân phận ghê gớm nào đó, liền đang phỏng đoán xem hắn giữ họ lại rốt cuộc có ý đồ gì. Đợi thức ăn được dọn lên đủ, Lý Vân Tâm liền đứng dậy cười cười, biết các vị đều đói rồi, ta sẽ nói ngắn gọn. Các vị đều là người coi miếu, là quán chủ. Tất nhiên là đều thờ phụng thần vị. Nhưng không cần ta nói, trong lòng chư vị cũng rõ đa số trong đó có phải là chân thần hay không, có linh khí hay không. Các vị xem, tình hình giới tôn giáo ở vị thành chúng ta hiện nay là, nhà ông thờ Long Vương, nhà tôi thờ Lão Quân, nhà hắn lại thờ một vị sơn thần nương nương. Người ở Trang Vương gia quen bái sơn thần, người ở Đồ Ngưu gia lại thích bái Long Vương, thực tế thì cầu cũng toàn những chuyện na ná nhau. Nhưng người ở Trang Vương gia đến Đồ Ngưu gia, không cẩn thận bị đau chân muốn bái lại cầu cho mau khỏi, ôi chao, nhà ông đây là Long Vương gia à, tôi mà bái thì sơn thần gia nhà tôi không vui thì sao? Cứ như vậy chỉ gây ra tổn thất, đúng không? Cho nên các bằng hữu, chúng ta hiện tại rất cần thiết, phải chuyển đổi sang phương thức kinh doanh chuyên nghiệp hơn. Thế nào là chuyên nghiệp hơn? Chính là thống nhất thương hiệu, mở rộng quy mô, giới tôn giáo ở vị thành chúng ta đều liên hợp lại, chỉ thờ một vị thần thôi. Như vậy, ông ở Trang Vương gia cũng thờ vị thần này, đến Đồ Ngưu gia, vẫn là vị thần này. Cảm giác thân thiết tự nhiên nảy sinh, hai nhà cùng có lợi, viễn cảnh thật là mỹ diệu biết bao à, cô nói đi. Người dám ngắt lời hắn lúc này, cũng chỉ có thì quỳ tử. Nàng ngồi cùng bàn với Lưu Lão Đạo, vừa rồi đã nói thầm vài câu. Không rõ Lưu Lão Đạo đã nói gì với nàng khiến nàng yên tâm lúc này, khi mọi người đều đang im lặng nén một bụng lời để nghe Lý Vân Tâm giảng giải, nàng lại nêu ra vấn đề. Vân Tâm Tử đạo hữu. Nàng đứng lên, nghiêm túc hành một lễ của đạo sĩ, lời ngài nói ta có thể hiểu đôi chút. Nhưng mà những ngôi miếu, đạo quán của chúng ta, phần lớn đều có lịch sử không ngắn. Dần già, có lẽ mấy đời người trong vùng đều bái miếu quán này. Dù có làm theo lời ngài, đổi một thần vị khác, thì các tín đồ trong vùng họ. Tốt, tốt, tốt, đây đúng là một vấn đề. Lý Vân Tâm hạ tay xuống. Suy nghĩ một lát, rồi thở dài, nhưng các bằng hữu, các vị hãy nghĩ đến một vấn đề khác. Tiên nhân tại thế, có chứ. Song thánh đấy thôi. Không nói song thánh, những tu sĩ huyền cảnh, chân cảnh kia, người nào cũng cao minh hơn sơn tinh giả quái. Lại có Hắc Bạch Diêm Quân, càng là thần tiên chính cống, tại sao không bái họ? Bởi vì chẳng có tác dụng gì cả. Lý Vân Tâm giang tay, nghiêng đầu, bái song thánh cũng sẽ không chạy đến giúp họ tìm con gà bị mất. Bái Diêm Quân, lúc cần lấy mạng ngươi thì vẫn cứ lấy mạng ngươi thôi. Cho nên nói, làm người quá cao ngạo, không thực tế, sẽ có vấn đề này. Vậy các vị đi bái những sơn tinh giả quái kia, tuy chưa chắc có cầu tất ứng, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ là một hai chuyện nhân nghĩa, như thế mới được lòng người. Bởi vậy, thực ra, những hương dân thuần phát đáng yêu của chúng ta, đều là những người theo chủ nghĩa thực dụng rất chân thành. Đương nhiên chuyện này ta cũng có thể hiểu, cơm còn ăn chưa no, ai có hơi sức đâu mà bàn chuyện triết học. Cho nên không cần lo lắng họ vì đổi một thần vị mà không đi bái nữa. Các vị dù có đổi thành cổ na lạp hắc ma tiên, nói đây không phải là miếu, mà là lâu đài của ma tiên, chỉ cần họ bước vào thấy trong lòng thoải mái, thỉnh thoảng lại nghe ai đó nói hắc ma tiên kia hiển linh, dần dần, các vị muốn họ lúc bái lạy phải nói kéo kéo năng lượng, họ cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo. Cụ Vân Tâm Tử đạo hữu, vị hắc ma tiên này. Không cần để ý những chi tiết đó, đó là một vị thái cổ tôn thần, các vị chưa từng nghe qua cũng không lạ. Lý Vân Tâm nói rất nhanh, cho nên ta ở đây đã có một đơn vị thí điểm, miếu Long Vương của Hỗn Nguyên Tử đạo hữu. Vốn là tượng vị Thủy Long Vương, chúng ta đã đổi thành vị Đại Thành Chí Tôn Chí Thánh Huyền Diệu Linh Bảo Gia Văn Hoàng Thái Tử và Đại Thành Long Nữ, ngày đầu tiên, sự hưởng ứng của các hương thân cũng rất tốt mà. Đúng không, chúng ta tháng vừa rồi thu được bao nhiêu? Chúng ta còn chưa được một tháng. Nhưng tính đến hiện tại, tiền hương khói thu được cũng được 3 lạng bạc. Bằng số lượng của 2 tháng trước cộng lại. Lưu lão đạo ngoan ngoãn đáp. Lý Vân Tâm buông tay, cho nên các bằng hữu, thấy chưa, danh lợi đều có cả. Ta biết các vị lo lắng chuyện gì nhưng ta đã tự mình tranh thủ cho các vị thần vị kia thật sự là có linh khí. Chẳng những có linh khí, mà còn có tâm trấn trạch nữa. Giới tông giáo vị thành chúng ta một khi đã đạt được sự đồng thuận này đều cúng 2 vị thần này, sau này sẽ coi như từ sản xuất thô sơ chuyển thành sản xuất thâm canh, há chẳng phải quá tuyệt vời sao? Đám đạo sĩ giả đưa mắt nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng trước. Thực ra ai cũng hiểu thủ đoạn của Lý Vân Tâm, bức tranh hắn làm ra, vốn nên được mọi người thưởng. Nhưng hôm nay hắn dường như có chút mâu thuẫn với Lăng Không Tiên Tử kia. Tuy vị Vân Tâm Tử đạo nhân này trông trẻ tuổi tài cao, cũng có bối cảnh thâm hậu. Nhưng nếu là hai hổ tranh đấu, những con kiến như họ làm sao có gan tham gia vào. Lý Vân Tâm thở dài, suy nghĩ một chút đi, các bằng hữu, ta là người nói lý lẽ, ta cũng là vì giới tông giáo vị thành chúng ta mà suy nghĩ. Thấy giọng hắn có chút hòa hoãn, liền có một đạo sĩ thử dò hỏi, đạo hữu ai, thực ra chúng tôi gọi ngài một tiếng đạo hữu, đã là trèo cao rồi. Nhưng thực không dám giấu giếm, tình cảnh hiện tại của ngài ai, chúng tôi định rằng, việc này có thể không vội đợi sau này chuyện của ngài và Lăng Không Tiên Tử được làm rõ. Lão vừa nói, không ít người cuối cùng cũng lộ vẻ tán đồng. Vậy à, Lý Vân Tâm cúi đầu xoa xoa tay, rất nhanh lại ngẩng lên, mặt mang ý cười, vậy ta cũng có thể hiểu được. Ví như ý nghĩ kiểu có lẽ chúng ta dùng đồ của hắn, sẽ làm Lăng Không Tiên Tử kia tức giận bởi vì tu sĩ cấp cao vốn hỉ nộ thất thường, đúng không? Vị đạo sĩ vội vàng gật đầu, đúng, đúng, đúng là như vậy. Nhưng vấn đề là ta cũng là một tu sĩ cấp cao, hóa cảnh đấy, các bằng hữu. Hắn bất đắc dĩ giang tay, ta đứng ở đây, cười nói với các vị, hãy đến gia nhập liên minh đi. Các vị lại nói xin lỗi anh bạn, tiền cảnh của anh bây giờ không rõ ràng, chúng tôi không muốn, ta cũng thấy xấu hổ lắm chứ. Các vị không sợ ta cũng hỉ nộ thất thường à, hắn cười nói ra câu này, liền không ai nói gì nữa. Trong đại sảnh nhất thời lạnh xuống. Lăng Không Tử nói năng có ý tứ, người lại không thấy rõ mặt, nên sự bí ẩn trong lòng mọi người càng tăng thêm 3 phần. Nhưng ấn tượng về Lý Vân Tâm, ngược lại là đã có từ trước, ban đầu là đạo đồng bên cạnh Lưu Lão Đạo, nói chuyện ôn hòa khách sáo. Sau này biết được thân phận hiện tại, cũng vẫn thấy được vẻ mặt của hắn, nghe được giọng nói, tính tình cũng rất giống một người bình thường. So với các tu sĩ ý cảnh, hư cảnh, thì càng giống người bình thường hơn. Cho nên lòng kính sợ đối với hắn, lại vì những lời nói hoạt bát vừa rồi của hắn mà giảm đi rất nhiều. Cho đến khi Lý Vân Tâm nói ra những lời này, họ mới như tỉnh mộng mà nhận ra à, có lẽ hắn cũng có tính khí thế. Là lúc này, liền thấy Lý Vân Tâm thu lại nụ cười, dùng ngón tay vẽ vời gì đó trong không trung. Thân thể của Bùi Quyết Tử vốn bị trói, ngồi ở một góc khác trong đại sảnh không thể cử động, trong nháy mắt liền như một cái bao tải bị rút hết ruột, mềm mặt xẹp xuống. Một luồng hắc khí gào thét dãy dụa từ trong thất khiếu của thân thể đó bị rút ra, sau đó được thu vào trong tay áo Lý Vân Tâm. Trong suốt quá trình, hắn không hề cử động, chỉ dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào từng người có mặt. Tiếng gào thét đó ai cũng nghe được. Quả thực thê lương dị thường. Một luồng khí lạnh từ từ bò lên sống lưng mỗi người. Cho nên nói ta cũng có tính khí. Ví dụ như vừa rồi ta thấy khó chịu nhưng các vị là bạn của lão đầu, ta cũng đành trút giận lên nó, ta đã rút sống con quỷ này ra khỏi túi da của nó. Trải nghiệm này cũng không khác gì lột da là mấy đâu nhỉ. Lý Vân Tâm trầm mặc một hồi, trên mặt lại hiện lên nụ cười, vậy bây giờ, chúng ta có phải đã đạt được sự đồng thuận không? Ý ta là đổi những thứ các vị đang cúng đi. Không một ai nói gì. Lý Vân Tâm liền nâng chén rượu lên, bắt đầu vui vẻ, được. Vậy thì, các bằng hữu, vì tình hữu nghị của chúng ta, cạn ly. Sau hai ba hơi thở im lặng, đám đạo sĩ giả cuối cùng cũng nâng chén rượu lên. Cạn một chén rượu, tất cả lại buông xuống, giữ im lặng. Lý Vân Tâm nhìn họ, khổ sở thở dài, thôi được. Ta ở đây các vị không vui. Vậy ta đi là được chứ, lão Lưu, tiếp đãi họ cho tốt, ta về nhà trước đây. Hắn nói xong liền quay người, thản nhiên đi xuống lầu. Đợi hắn đi được chừng một khắc, đám đạo sĩ giả mới đưa mắt nhìn nhau, không thể tin nổi chuyện này cứ thế kết thúc. Lưu lão đạo lúc này mới hơi ngượng ngùng cười, thực ra Tâm ca là một người rất hiền lành. Sau câu nói đó, mọi người lại tiếp tục đưa mắt nhìn nhau. Trời đã về khuya. Tuy mưa đã tạnh, nhưng cũng đã vào khoảng 8-9 giờ tối. Ở thế giới trước kia của hắn, đây là thời điểm tốt nhất để hưởng lạc, nhưng ở vị thành, đây lại là lúc đương nhiên phải ngủ say. Bởi vậy, con đường đá xanh được mưa to gột rửa, dưới ánh trăng sáng lấp lánh mà không một bóng người. Cây xanh và bụi hoa cỏ hai bên đường vì hơi nước mà tỏa ra hương cỏ cây nồng đậm mà tươi mát. Hắn đứng trên đường hít một hơi thật sâu, cảm thấy cả người như được thấm đẫm mùi hương ngọt ngào. Điều này khiến hắn cảm thấy dễ chịu. Dễ chịu và thống khổ cùng tồn tại. Thực tế, từ ngày đầu tiên treo chân dung trong miếu, hắn đã không còn trải qua cảm giác không đau đớn. Nỗi thống khổ luôn hiện hữu, dày vò hắn, khiến cảm xúc của hắn ngày càng tệ đi. Lý Vân Tâm biết rõ sự thay đổi chậm chạp mà không thể chống cự này cuối cùng sẽ mang đến nhiều vấn đề hơn. Ví dụ như những bố cục trước đó thực ra không hoàn toàn tinh diệu, nỗi đau đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn. Nhưng may mắn là cả Lưu Lăng và Cửu Công Tử đều có những nhược điểm rõ ràng, hắn có thể đùa bỡn với tình cảm và tâm tư của họ. Nhưng cũng không thể trông mong sau này gặp phải ai cũng như vậy. Lưu Lăng đã được coi là một trường hợp đặc biệt, một tu sĩ hóa cảnh đỉnh phong không nên có những khiếm khuyết tính cách rõ ràng như vậy, nhưng nàng lại có. Chỉ có thể hiểu rằng thiên tài ắt có khuyết điểm, người hoàn mỹ không thể tồn tại. Cho nên hắn cần phải giải quyết vấn đề. Đùa bẩn tâm tư không thể giải quyết được mọi chuyện, ít nhất là đối với những người ở tầng cấp của song thánh, những người có thể bất cứ lúc nào bước vào cảnh giới thái thượng vong tình, bạch nhật phi thăng, họ sẽ không cho hắn cơ hội công phá tâm phòng. Huống chi hắn cũng đã nhận ra, có một sự tồn tại nào đó đã can thiệp tâm lý rất mạnh mẽ vào Lưu Lăng. Có lẽ là một tình huống nào đó, có lẽ là một người. Nếu là một người, thì đó là một kẻ vô cùng đáng sợ, tương tự như chính hắn, cực kỳ nguy hiểm. Hắn nhất định phải khiến mình thực sự mạnh lên. Ít nhất là trở thành một hóa cảnh đỉnh phong thực sự, độ qua cái vọng tâm kiếp này. Kiếp nạn này đã ảnh hưởng rõ rệt đến hắn, linh lực trở nên vô cùng bất ổn, tư duy cũng dễ kích động hơn. Hắn lang thang trên con đường ẩm ướt, tản bộ, suy nghĩ vấn đề, trải nghiệm nỗi đau khi hương hỏa nguyện lực rót vào tuyết sơn khí hải. Cứ thế, hắn chậm rãi đi qua một con hẻm nhỏ, thấy phần lớn các nhà đã tắt đèn. Thỉnh thoảng có vài hộ chưa tắt đèn, lắng tai nghe, sẽ nghe thấy tiếng đọc sách. Thậm chí hắn còn gặp một cửa hàng vừa đóng cửa, tiểu nhị đang lắp ván cửa. Nhìn thấy hắn, tiểu nhị hơi sững sờ, rồi cười với hắn. Hắn cũng cười lại với tiểu nhị, hỏi, có gì ăn không? Dung mạo và khí chất của hắn đều có sức hút. Tiểu nhị không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm, nghĩ một lát, rồi nói, có thì có, nhưng đều nguội cả rồi. Lý Vân Tâm liền ném ra một cốc bạc, không sao cả. Tiểu nhị vui vẻ nhận lấy, luôn miệng cảm ơn, rồi quay người vào trong. Không lâu sau, cậu ta bưng ra hai gói giấy dầu. Một gói là hai cái bánh ngô, một gói là ít gỏi ba sợi, còn có chút thịt gà xé. Lý Vân Tâm nhận lấy, liền kẹp gỏi và thịt gà vào bánh ngô, cắn một miếng, cảm thấy hương vị cũng không tệ. Hắn ăn cơm từ trưa, đến bây giờ 8-9 giờ, bụng đã sớm đói meo. Tiểu nhị nhìn một lúc, tò mò, ngài ăn kiểu gì lạ vậy? hamburger đó. Lý Vân Tâm nói, chỗ các người không lẽ không có bánh bao nhân thịt à, chưa từng thấy sao? Chưa từng thấy. Thôi được. Hắn cười cười, bước đi về phía trước. Lại nghe thấy tiểu nhị nói với theo sau lưng, quản sự của Lưu Gia vừa mới đến mua đồ, lúc này chắc vẫn còn ở trên đường. Ngài có lẽ sẽ gặp phải. Lý Vân Tâm ngẩn người, quay lại hỏi, hửm. Tiểu nhị nhìn hắn, nháy mắt, rồi chỉ về phía trước, ngài không phải là đạo sĩ của Lưu Gia sao? Lý Vân Tâm quay đầu nhìn về phía tiểu nhị chỉ, thoáng nghĩ, liền hiểu ra. Cười nói một tiếng cảm ơn, rồi quay người đi tiếp. Hướng tiểu nhị chỉ hẳn là Lưu Gia. Hướng đó có ánh đèn. Nhìn từ độ sáng, hẳn là một tòa nhà lớn vẫn còn đang thắp nến. Lắng tai nghe kỹ, còn có tiếng nhạc. Đương nhiên là nhạc buồn. Nhà đó có người chết. Hắn mặc đạo bào, lại đi một mình trên đường gần đó vào giờ này, tiểu nhị có lẽ nghĩ hắn là đạo sĩ đang làm pháp sự ở Lưu Gia. Tục lệ của nước Khánh là trong nhà có tang sự, buổi chiều cấm ăn. Tiểu nhị có lẽ nghĩ hắn không chịu nổi đói, nên mới hảo tâm nhắc nhở hắn rằng quản sự của Lưu Gia có thể ở phía trước, đừng để bị bắt gặp ăn vụng. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, cuối cùng cảm thấy nhà có người chết không may mắn, định đi đường vòng. Ở ngã rẽ phía trước có một cây hòe lớn. Lúc này hoa hòe đang nở, hương thơm ngào ngạt làm say lòng người. Vừa rồi có mưa, nụ hòe rụng xuống không ít, lại bị hơi nước hung lên, mùi hương càng thêm nồng nàn. Bên trái cây hòe là một con ngõ khác. Lý Vân Tâm đi đến bên cạnh cây hòe, lại dừng bước. Sau đó hắn nhẹ nhàng ồ một tiếng, chăm chú nhìn cây hòe. Có người hay nói đúng hơn là một thứ giống người đang từ trong thân cây đi ra. Đầu tiên là một cái đầu thò ra, một cái lưỡi đỏ thẫm rủ xuống bên miệng. Sau đó hai cánh tay cũng duỗi ra bám vào thân cây, dùng sức một cái, thân người cũng hiện ra. Cuối cùng, một chân bước ra, đứng vững. Lý Vân Tâm nhìn một hồi, không nhịn được cười lên, người ta đều nói cây hòe thuần âm, điềm xấu, hóa ra là chuyện như vậy. Ngài từ đây xuất hiện à, Bạch tiên sinh, lần thứ hai gặp mặt. Người xuất hiện là Bạch Diêm Quân. Bạch Diêm Quân với khuôn mặt trắng bệch như quần áo nghe thấy câu nói này, lập tức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tâm. Ta đoán không sai mà, hai vị chắc chắn có phân công, ngài phụ trách thu người tốt, Hắc Diêm Quân phụ trách thu người xấu. Lý Vân Tâm cười hì hì nói, vị đã mất ở Lưu Gia kia hẳn là người tốt nhỉ. Cho nên ngài mới đến. Bạch Diêm Quân vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, không nói lời nào. Đợi Lý Vân Tâm nói xong những lời này, ngài mới cất giọng the thé, ngươi có thể nhìn thấy ta. À, Lý Vân Tâm nhíu mày, chuyện này hiếm lạ lắm sao? Hay là chỉ có trong mộng mới có thể thấy ngài? Ta bây giờ không phải đang nằm mơ chứ? Bạch Diêm Quân không nói gì thêm, chậm rãi đi tới, vươn tay về phía Lý Vân Tâm. Tay của ngài cũng trắng bệch, nhưng móng tay trông lại khá bình thường, Lý Vân Tâm không né tránh. Ban đầu thấy vị Diêm Quân câu hồn này chui ra từ cây hòe và điềm xấu trong truyền thuyết dân gian, hắn cảm thấy thú vị. Lại nghĩ đến những lời hai vị nói lần trước, định nhân cơ hội này hỏi cho rõ. Nói hắn có ngạc nhiên không, có sợ không? Ai nhìn thấy thứ này thứ vẫn luôn tồn tại trong truyền thuyết, mà lại không sợ chứ? Nhưng Lý Vân Tâm biết, phải làm thế nào để trở thành một người thú vị. Dường như việc hắn có thể thấy vị Bạch Diêm Quân này giống như thấy ma, là một chuyện khá ghê gớm. Và lúc này, vị Bạch Diêm Quân cũng đang định xem đã xảy ra chuyện gì. Ngài dường như không có ác ý, thế là Lý Vân Tâm cũng không hề né tránh. Cẩn trọng là một đức tính tốt, nhưng cẩn trọng đến mức không dám đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào thì lại thành ra nhu nhược. Bàn tay của Bạch Diêm Quân cắm vào cơ thể Lý Vân Tâm không chút trở ngại. Hắn rất muốn lập tức tránh đi, nhưng vẫn ép mình đứng yên tại chỗ. Bởi vì hắn có một cảm giác thiện cảm khó hiểu đối với vị Hắc Bạch Diêm Quân này. Rất nhiều khi, thiện cảm khó hiểu hay giác quan thứ sáu thực chất đều là tác dụng của tiềm thức, chứ không phải hoàn toàn không có căn cứ. Ví như một người ra ngoài, không hiểu sao lại cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện tốt. Thế rồi đến công ty, được thông báo thăng chức, hắn sẽ nghĩ rằng đó là trời cho, là giác quan thứ sáu, là vận may từ cõi vô hình. Nhưng thực ra, có lẽ trước đó hắn đã biết công ty sẽ có biến động nhân sự, có lẽ một vị cấp trên nào đó đã hết lời khen ngợi hắn, hoặc một đồng nghiệp rành chuyện nội bộ đã tỏ thái độ tốt với hắn. Ý thức của hắn có thể không nhận ra và sâu chuỗi những điều này, nhưng tiềm thức thì đã âm thầm kết nối các manh mối lại với nhau. Vì thế, lúc ra khỏi cửa, hắn đã dự liệu được kết quả này, người ta gọi đó là giác quan thứ sáu. Lý Vân Tâm không nói rõ được vì sao mình lại có thiện cảm và tin tưởng vị Bạch Diêm Quân này. Nhưng hắn hiểu rằng thứ tình cảm tế nhị mà rõ rệt này hẳn là kết quả phân tích của tiềm thức mà chính hắn không để ý, dự cảm của hắn luôn rất chuẩn, thế nên hắn mặc cho bàn tay kia xuyên thấu cơ thể cảm nhận một luồng hơi nóng rực. Nhưng chỉ kéo dài một thoáng, Bạch Diêm Quân đã rút tay ra, giọng the thế kêu lên, nhóc con nhà ngươi, chật chật, ngươi có biết mình sắp toi mạng rồi không? Lời này nếu người khác nói, Lý Vân Tâm sẽ chỉ cười nhạt một tiếng. Nhưng bây giờ lại từ miệng Diêm Quân Cai Quản Sinh Tử nói ra, Lý Vân Tâm lập tức nhíu mày, xin chỉ giáo. Bạch Diêm Quân nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt đen lấy như hai cái hố không đáy. Gã vội vã nâng đầu lưỡi lên, để mình nói chuyện lưu loát hơn một chút, nhóc con nhà ngươi, thật không biết lợi hại. Ngươi tưởng vì sao ngươi lại nhìn thấy được ta? Ngươi tuy là hồn phách từ đâu tới không rõ, nhưng đã đầu thai làm thân người. Đã là thân người, sao không chịu tu luyện thiên đạo linh lực cho tốt? Bây giờ ngươi lại đi nhận hương hỏa thờ cúng của chúng dân. Nguyện lực hương hỏa đó đâu phải thân người các ngươi có thể chịu đựng được. Tuyết sơn khí hải của ngươi đã thủng trăm ngàn lỗ, cách ngày công lực tiêu tan mà chết không còn xa nữa đâu. Lý Vân Tâm thoáng biến sắc. Hắn trấn tĩnh lại, nói, ta cũng biết chuyện này. Nhưng nếu ta từ từ thay thế linh lực trong cơ thể bằng nguyện lực, tái tạo lại tuyết sơn khí hải thì sao? Sau này ta không tu thiên tâm chính pháp nữa mà chuyển sang tu thần đạo, chẳng lẽ không được? Chật chật, nhóc con nhà ngươi quả nhiên là nghé con mới sinh. Ngươi tưởng cách này tiền nhân chưa từng nghĩ tới sao? Giọng Bạch Diêm Quân càng thêm chói tai, cách này đúng là có thể. Nhưng thân người không dùng được nguyện lực đó. Tuyết sơn khí hải của ngươi ví như một căn phòng xây bằng đá tảng, còn nguyện lực kia lại giống như cát vụn. Bây giờ căn phòng của ngươi bị phong bế, ngươi liền dùng cát vụn để từ từ thay thế đá tảng. Nhất thời thì căn phòng sẽ không sụp đổ, ngươi cũng có thể dùng chút linh lực, tự cho là đã giải được phong ấn. Nhưng sau này khi nguyện lực nhận được càng nhiều, cát vụn sao có thể chống đỡ nổi một căn phòng lớn chứ? Ngươi cũng đâu phải tinh quái thần thú. Kiến thức tu hành cơ bản như vậy, chẳng lẽ không ai dạy ngươi sao? Lý Vân Tâm im lặng. Đứng dưới gốc cây suy nghĩ một lúc, hắn mới bất đắc dĩ thở dài, không ai dạy cả. Toàn là giáo sư, ai lại đi dạy ta một cộng một bằng hai? Vậy bây giờ nếu không hấp thu nguyện lực nữa thì sao? Căn cơ của ngươi đã tự hủy rồi. Cả đời này, cũng chỉ đến thế mà thôi. Mẹ kiếp, Lý Vân Tâm vỗ trán, lần này chơi lớn quá rồi. Vậy ngài có cách nào không? Ngài kiến thức rộng rãi, xin chỉ cho tiểu nhân một con đường. Bạch Diêm Quân lại trừng mắt nhìn hắn, chật chật, nhóc con nhà ngươi. Không sợ ta thì thôi, lúc này còn muốn kiếm chác từ ta à, có hy vọng rồi. Lý Vân Tâm thầm cười, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắc Bạch Diêm Quân chứ, đâu phải mấy loại ngưu quỷ xà thần tầm thường, đây là kẻ nắm trong tay sinh tử của cả thế gian. Tồn tại như vậy, sao lại có tâm tư đi quan tâm đến sinh tử của một con người? Nếu nói Bạch Diêm Quân chỉ vì tò mò khi thấy hắn mà nói nhiều như vậy, thì cũng buồn cười như chuyện vị chủ tịch ở thời đại của hắn đi trên đường thấy một người thiếu củi, liền lảo đảo theo người ta đi kiếm củi vậy. Bởi vì chúng ta từng gặp nhau rồi mà. Lý Vân Tâm tâm trạng tốt hơn một chút, lần trước, ngài không thu hồn những kẻ chết vì ta. Còn nhắc đến một vị tiền bối. Mấy ngày qua ta ngẫm lại vị tiền bối đó chẳng phải là Hòa Thánh sao? Hắn nói xong, lại cắn một miếng bánh. Bạch Diêm Quân hít sâu một hơi, nhóc con nhà ngươi, còn có tâm tư ăn bánh. Ngươi đúng là to gan. Lý Vân Tâm nhún vai, nếu không thì phải làm sao? Chẳng phải vẫn do ngài xem xét quyết định sao? Thực ra ta rất tò mò ngài và vị kia trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngài lại không thu hồn ta? Như vậy chẳng phải có nghĩa là, cho dù ta có lỡ toi mạng, cũng không cần phải sợ sao? Hừ, Bạch Diêm Quân cười nhạt một tiếng, ngươi chết rồi, ta dù không thu ngươi, ngươi cũng chỉ là một con giả quỷ mất hết thần trí. Thì có ích gì? Ồ, Lý Vân Tâm nghĩ ngợi, vậy coi như ta xui xẻo. Hắn nói xong câu đó, cầm bánh đi tiếp về phía trước. Đi được 3-4 bước, liền nghe Bạch Diêm Quân gọi, nhóc con, ngươi không sợ chết à? Con người ai mà chẳng có lúc chết? Hoặc nặng tựa Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Long Hồng. Lý Vân Tâm vừa nhai vừa nói một cách mơ hồ, ta hôm nay vừa thu phục một con đại quỷ mấy trăm năm đạo hạnh, cảm thấy nó sống cũng thật tiêu sái. Nếu đã hết cách chết đi các ngài lại chắc chắn không thu ta, vậy thì ta cứ leo lỏng mấy trăm năm, tu thành quỷ vương cũng không tệ. Đến lúc đó có phải chỉ cần lộ mặt là người người đều sợ, ta chẳng phải lại có thể tu thần đạo, nhận nguyện lực hay sao? Có gì đáng sợ chứ? Vị Bạch Diêm Quân trăm công ngàn việc này, sẽ không vô duyên vô cớ nói với hắn nhiều như vậy. Lý Vân Tâm biết cả chắc chắn có việc cần nhờ mình. Và điều kiện để nhờ vả, dường như là hắn không thể chết. Bạch Diêm Quân này có chút ngây ngô. Nếu là hắn làm việc này, chắc chắn sẽ khiến đối phương vừa tràn đầy cảm kích, vừa phải đưa ra vô số lời hứa hẹn. Chứ không phải như bây giờ trước mắt lóe lên, Bạch Diêm Quân đã chặn đường hắn. Điều này đã xác nhận suy đoán của Lý Vân Tâm. Lần gặp đầu tiên, Hắc Bạch Diêm Quân nói không thu hồn hắn, không thu hồn những người bên cạnh hắn, là vì sợ ma đầu từng đánh đến tận Sâm La Điện kia lại gây ra phiền phức. Mà Lý Vân Tâm biết, đối với Hắc Bạch Diêm Quân mà nói, Điểm khác biệt duy nhất giữa hắn và tất cả mọi người trên thế giới này là tình huống của hắn rất giống với vị hỏa thánh kia. Như vậy, ma đầu trong miệng họ, 89 phần 10 chính là hỏa thánh. Vị tiền bối kia, thật lợi hại, lại có thể quậy đến tận âm tào địa phủ. Lý Vân Tâm dừng bước, ồ, nhóc con nhà ngươi cũng có tâm cơ đấy. Bạch Diêm Quân hừ hừ nói, nhưng đừng tưởng bổn quân không có cách trị ngươi. Chẳng qua gần đây không muốn phân tâm, lại lười gây thêm phiền phức, nên mới không so đo với ngươi thôi. Cái này ta biết. Lý Vân Tâm nói, vậy nên ngài đã chặn ta lại rồi, có cách nào không? Bạch Diêm Quân phát ra tiếng cười sắc nhọn khó hiểu, như thể đã tìm được cách để xả giận, cách cá, có đấy. Nói liếc Lý Vân Tâm một cái, ngươi đi chết đi. Lý Vân Tâm thần sắc vẫn như thường, sau đó, ta sẽ không thu hồn ngươi, ngươi đi đoạt xá đi. Nghe như đang lừa ta vậy. Lý Vân Tâm nói không chút biến sắc, ta biết mấy trường hợp đoạt xá. Nhưng lạc quan nhất cũng chỉ như Kiều Gia Hân, nhục thân trở thành một cái túi da không phân hủy, nhưng đã mất đi ngũ giác. Chứ đừng nói đến việc trùng tu Tuyết Sơn khí hải. Bạch Diêm Quân lúc này lại khặc khặc cười, giọng điệu đầy ác ý, sao cứ phải làm người? Ngươi đã chấp nhận làm quỷ được, chẳng lẽ không thể chấp nhận là một con súc vật khổng lồ sao? Gia Gia, ta biết sai rồi. Chúng ta nói chuyện tử tế đi. Rốt cuộc phải làm gì? Bạch Diêm Quân lại cười, đúng là làm súc vật khổng lồ mà. Ngươi muốn đoạt xá con long tử kia, chân thân to như ngọn núi nhỏ, chẳng phải chính là một con súc vật khổng lồ sao? Ngươi Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, đoạt xá long tử. Chỉ có thể đoạt xá những thứ đó thôi. Bạch Diêm Quân vuốt vuốt đầu lưỡi, những cái gọi là thần thú, hừ. Nào là rồng, kim sĩ đại bằng, long tử hay kỳ lân gì đó, chật chật. Ở chỗ bổn quân, cũng chỉ là lũ súc vật khổng lồ mà thôi. Phải biết chúng nó vốn dĩ. Nó nói đến đây, dường như cảm thấy mình lỡ lời, vội vàng ngưng lại. Lý Vân Tâm nhạy bén nhận ra, vị Bạch Diêm Quân này, kẻ trưởng quản sinh tử của vạn vật thế gian, khi nhắc đến những thần thú mà nó gọi là súc vật khổng lồ cảm xúc rất không bình thường. Đại loại là cái kiểu ha ha, mày chẳng qua là có mấy đồng tiền bẩn, có gì hay ho, giờ chồng mày chẳng phải cũng đi tìm tiểu tam đó sao, cái vị chua loét. Nếu suy ra như vậy thì đây dường như không phải là một lựa chọn tồi. Nhưng vì sao? Lý Vân Tâm khiêm tốn hỏi, đoạt xá chúng nó, so với đoạt xá một con khỉ, có gì khác biệt? So với người thì sao? Bạch Diêm Quân khinh thường cười một tiếng, thế gian vạn vật đều có linh. Con người ấy à, thân thể và thần hồn hợp nhất, thiếu bên nào cũng không hoàn chỉnh, đều sẽ bị tổn hại. Vì vậy đoạt xá người thì sẽ không có ngũ giác, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Còn những loài súc vật linh trí chưa mở nhét một thứ tinh xảo như nhân hồn vào, làm sao mà chứa nổi? Ồ, Lý Vân Tâm nhíu mày, vậy rồng, kỳ lân, đại bằng thực ra ban đầu chẳng phải cũng là súc vật sao? Hừ hừ, ngươi biết cái gì? Chuyện này, không thể nói. Ta cũng không muốn nói với ngươi. Bạch Diêm Quân không kiên nhẫn vuốt đầu lưỡi, ngươi chỉ cần biết, ngươi chết đi, chỉ còn lại thể xác. Còn những súc vật khổng lồ kia chết đi, thì lại lưu lại một cái không? Lưu lại một cái không? Lý Vân Tâm quả thực không thể hiểu được cách nói này, cái không gì? Diêm Quân lại tỏ ra không vui, cho mày, nhóc con nhà ngươi sao mà lắm chuyện thế? Không chính là trống rỗng. Những thứ khác trên đời này chết là hết, riêng lũ súc vật khổng lồ này chết đi, tuy thân thể không còn, nhưng vẫn còn lại một cái không. Chỉ cần thần hồn của ngươi lấp vào cái không đó. Thế là xong, ve sầu thoát xác. Lý Vân Tâm nghe nó nói vậy, ngẫm nghĩ một chút liền hiểu ra. Không biết là do Bạch Diêm Quân không muốn nói rõ, hay là thế giới này không có cách gọi đó. Lý Vân Tâm cảm thấy cái không trong miệng nó, nếu dùng từ ngữ mà hắn có thể hiểu để thay thế, thực chất chính là thần cách. Cái gọi là súc vật khổng lồ này xem ra đúng là có ẩn dấu huyền cơ, nghĩ đến đây, hắn càng thêm yên tâm, rồi cung kính hành lễ với Bạch Diêm Quân, còn xin quân thượng tiếp tục chỉ dạy ta nên làm thế nào. Thái độ chuyển biến ngộ, hóa ra ngài hữu dụng với ta như vậy, thế thì ta quỳ lạy ngài ngay, của hắn khiến Bạch Diêm Quân có vẻ hơi kinh ngạc. Nhưng sau kinh ngạc, nó lại cười lên the thé, nhóc con nhà ngươi, quả là một kẻ thú vị. Đúng là giống tên ma vương kia. Kiệt kiệt kiệt, vậy ta sẽ dạy cho ngươi, nhưng nghe cho kỹ đây, bổn quân chỉ nói một lần. Nếu lúc đó ngươi gây ra sai sót, chính bổn quân cũng không cứu nổi ngươi đâu. Nó nói rất nhanh, giọng lại chói tai. Nhưng Lý Vân Tâm thông minh, chỉ một lần đã ghi nhớ kỹ. Nhưng ghi nhớ xong, hắn lại cố tình hỏi thêm vài vấn đề. Diêm Quân dường như đã hết kiên nhẫn, chỉ dùng những lời như tự mình nghĩ đi để đuổi hắn. Thấy không hỏi thêm được gì, Lý Vân Tâm liền lắc lắc tay áo, hỏi con quỷ bên trong. Nào ngờ Bạch Diêm Quân này, lại cũng biết về nó. Nó xua tay, ngươi tội gì phải làm khó cái thứ này. Nó ở vị thành này đã 460 năm có lẽ rồi, chứ đâu phải chỉ 200 năm. Nó bình thường không làm ác, tuy có nuốt hồn nhưng chỉ nuốt hồn của chim bay thú chạy, chưa từng hại người. Ngươi nói nó hại gia súc mấy hôm trước, đó là vì chim thú lớn hơn một chút quanh vị thành này đều bị nó ăn sạch, nên mới phải đi nuốt hồn gia súc thôi. Ngươi nói con long tử kia săn nó, ha ha ha. Con long tử đó, tựa như mãnh thú, chiếm cứ nơi này, cảm thấy cả vùng vị thành này đều là sào huyệt của nó. Một con đại quỷ trăm năm như thế đang nuốt chửng chim thú, nó tự nhiên sẽ săn bắt thôi. Nhưng thứ này cũng có chút bản lĩnh, 300-400 năm nay đều trốn thoát được. Hai đứa nó thường xuyên gây sự như vậy hắc hắc, thú vị. Tại sao ta không câu hồn con đại quỷ này ư, hắc hắc bổn quân không thể tìm chút niềm vui sao? Thấy nó thú vị, nên giữ lại để xem trò vui thôi. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày. Vị Diêm quân này nói năng có chút trước sau bất nhất. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, nhưng gần đây, nó đã giết người. Bạch Diêm quân liếc mắt, hơn 400 năm, thỉnh thoảng hại vài mạng người cũng là chuyện thường. Quân thượng dường như có ẩn tình. Lý Vân Tâm cũng hiểu rõ khuynh hướng trong thái độ của nó, vậy câu hỏi cuối cùng, con đại quỷ này đã bị long tử săn đuổi ở vị thành, lại ăn sạch chim thú gần đây vì sao không bỏ đi? Sao ngươi ồn ào thế? Bạch Diêm quân dựng mày. Lý Vân Tâm nghe ra, nó thật sự đã hết kiên nhẫn, ngươi quan tâm nó làm gì? Đợi ngươi chơi đủ rồi thì thả nó đi, đừng có hại nó. Nói xong câu này, dường như sợ Lý Vân Tâm còn dây dưa, nó chợt lóe lên rồi biến mất. Chỉ còn lại Lý Vân Tâm đứng ở đầu ngõ. Đứng một lúc, hắn mới chậm rãi đi hai bước đến bên tường. Rồi từ từ tựa lưng vào tường, ngẩng đầu lên. Cứ thế lặng lẽ nhìn lên trời, nhìn một lúc rất lâu. Bầu trời đêm trên đầu vừa trải qua một trận mưa gió gột rửa, không còn một gợn mây đen, dải ngân hà lấp lánh. Lý Vân Tâm nhìn dải ngân hà gần như phát sáng kia, nhìn tròm bắt đầu thất tinh quen thuộc, rồi lại nhìn vầng trăng như đĩa bạc, thở ra một hơi. Bầu trời đêm của thế giới này, gần như giống hệt với thế giới trước kia của hắn. Là gần như. Bởi vì mỗi sớm bình minh, hắn không nhìn thấy sao mai. Mỗi buổi hoàng hôn, hắn không thấy sao hôn. Sao mai và sao hôn chính là sao kim. Một thế giới mà mọi thứ đều rất quen thuộc, nhưng ở những chi tiết nhỏ lại luôn lộ ra chút gì đó quỷ dị. Hắn sắp phải đoạt xá. Mẹ kiếp nhà ngươi. Lý Vân Tâm lại thở ra một hơi, bàn tay chống nhẹ lên tường, bật người thẳng dậy, ưỡn ngực, tiếp tục sải bước về phía trước. Lưu lão đạo lúc về đến nhà, thấy Tâm ca đang ngẩn người trước một tấm gương đồng. Gương đồng đối với Lưu lão đạo mà nói là một vật hiếm có. Ông là đàn ông, không cần trang điểm, tự nhiên không cần thứ này. Huống hồ đây lại là gương đồng, mà tấm Tâm ca đang soi không phải loại nhỏ bằng lòng bàn tay, nó to bằng cả một cái chậu gốm. Thứ lớn như vậy, giá trị không hề nhỏ. Lão đạo bây giờ đã học được cách chú ý đến chi tiết nhỏ như Tâm ca, phát hiện trong viền đồng của tấm gương có một ít bột phấn trắng mịn. Liền biết đây không phải đồ mới mua. Hơn nữa, giờ này cũng không có chỗ nào để mua. Ai nha muộn thế này, Tâm ca không biết đã mượn tấm gương này của tiểu nương tử nhà nào. Ai-ya, Tâm ca ơi là Tâm ca lão đạo tối nay có uống chút rượu, nhưng vẫn chừng mực, nên chỉ hơi phấn chấn hơn bình thường một chút. Nhưng vừa rồi lại thấy Tâm ca làm ra bao nhiêu chuyện, trong lòng ông cũng đang cất giấu tâm sự. Thế là có chút trầm mặc ít nói. Vào phòng nhìn hắn một hồi, ông nhặt một cái ghế đẩu ở cạnh cửa ngồi xuống. Vừa thỉnh thoảng liếc Lý Vân Tâm, vừa nhặt những cục sơ vải trên tay áo mình. Nhặt xong tay áo, lại nhặt trên cổ áo. Nhưng Lý Vân Tâm vẫn cứ ngẩn người trước gương, không hề để ý đến ông. Lão đạo thầm thở dài, cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, liền rón rén đứng dậy, định về phòng mình. Lúc này bỗng nghe thấy Lý Vân Tâm như đang tự nói, lại như đang hỏi ông, ta có phải rất đẹp trai không? Lão đạo ngẩn ra một lúc, nhưng hiểu đẹp trai nghĩa là gì? Giống như những lời Tâm ca thường ngày hay nói lạnh lùng chết người, đẹp trai ngây người, ông biết đó là ý tốt. Liền nói, đúng vậy a, Tâm ca đẹp trai cực kỳ. Lý Vân Tâm khe khẽ thở dài, đúng vậy. Ta cũng thấy vậy. Cho nên một người vừa đẹp trai, vừa hài hước, lại tài giỏi như ta đây, không thể chết yểu được, ta mới 14 tuổi thôi mà, dùng từ này được chứ. Ai? Tâm ca sao lại nói vậy? Lưu lão đạo, giống như đại đa số người thời này, vội vàng xì vài tiếng, lời này sao có thể nói bậy được. Lý Vân Tâm chỉ cười cười, lại nhìn mình trong gương đồng. Lão đạo suy nghĩ một hồi, lại ngồi xuống, thấp giọng nói, Tâm ca, lão đạo ta không có bản lĩnh gì. Mấy ngày nay đều là ngươi chiếu cố ta. Lão đạo ta cũng không biết ngươi và tiên tử của Lan Gia Động Thiên kia đã nói những gì, có tính toán gì. Nhưng nếu là chuyện chẳng lành Tâm ca ơi, kiếp nạn này chúng ta có thể không qua được không? Lý Vân Tâm không trả lời ông ngay, mà trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên hỏi, lão Lư. Ngươi nói xem, ví dụ, ngươi là một người coi miếu. Bây giờ, có một người đến hỏi ngươi cách làm một, hỏi ngươi làm sao dùng gỗ tạo ra một con chim lớn có thể bay trên trời. Thế nhưng ngươi lại nói ra được, còn cho hắn một bộ kế hoạch chi tiết, làm sao cưa gỗ, làm sao lắp cơ quan, làm sao ghép lại, điều này có nghĩa là gì? Lý Vân Tâm nói chuyện, Lưu lão đạo luôn rất để tâm. Ông cảm thấy vấn đề này, tuy không biết liên quan đến chuyện gì, nhưng mình lại có thể giúp Tâm ca phân tích, thế là liền rơi vào trầm tư. Suy nghĩ kỹ một lúc mới thử mở lời, theo lý mà nói ta một người coi miếu, làm sao biết được việc của thợ mộc, chứ đừng nói đến cơ quan. Nhưng nếu ta nói ra được rành rọc vậy thì cách này chắc chắn không phải do ta nghĩ ra. Có lẽ là có người đã nói cho ta cách này, hoặc có lẽ ta đã thấy có người làm như vậy rồi. Tâm ca, có phải là lý lẽ này không? Đương nhiên là vậy. Lý Vân Tâm nhìn mình trong gương đồng, thấp giọng tự nói, nó là một kẻ đứng đầu địa phủ, đâu có thời gian rảnh rỗi mà đi nghiên cứu cái đó, đến cả hướng dẫn linh lực trong tranh cũng nói rành mạch, rõ ràng, cứ như là một tông sư. Thế nhưng khi hỏi nó mấy vấn đề cơ bản, lại đều không trả lời được cách này mà là nó nghĩ ra mới có quỷ. Hắn lại nhìn mình chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên cười lên. Nụ cười này là thật lòng, phản phất như mọi ưu phiền ngột ngạt trước đó đều đã được quét sạch, đã nghĩ thông suốt được mấu chốt. Lợi hại thật. Hắn đứng dậy khỏi gương, vươn vai một cái. Chẳng trách song thánh lợi hại như vậy cũng chưa từng nghe nói có thể đại náo Sâm La Điện. Thì ra vị kia, cũng là vì chuyện này. Ha! Đàn ông quả nhiên là phải ác với chính mình một chút. Lưu lão đạo không biết Lý Vân Tâm đã nghĩ thông suốt mấu chốt gì mà lại vui vẻ như vậy. Nhưng dù sao ông cũng rất thích trạng thái này của Lý Vân Tâm, lúc nào cũng như đã tính toán trước mọi việc, dường như có thể giải quyết được bất cứ chuyện gì. Thế là ông cũng cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn. Tâm trạng tốt hơn, liền thử hỏi chuyện khác, Tâm ca, còn một chuyện nữa là chuyện của các đạo hữu của ta. À, bọn họ à, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Lý Vân Tâm nhẹ nhàng đi hai bước trong phòng, giọng điệu cũng trở nên vui vẻ trở lại, ngươi đúng là người tốt, thật sự sợ bọn họ dùng tranh của ta, lại rước phải phiền phức. Ha ha, các ngươi đúng là cần phải học hỏi thêm nữa, nhìn sự việc quá đơn giản rồi. Hắn kỳ quái vẫy vẫy tay. Ta ở đây với tư cách là một cao nhân, truyền thụ cho các ngươi chút kinh nghiệm, ví dụ có thể không thỏa đáng, nhưng lý thì không sai. Ví như lão Lưu ngươi, có mâu thuẫn, có thù oán với Kiều Đoạn Hồng nhà đối diện. Ta loại trừ khả năng ngươi là kẻ biến thái, tâm thần, chỉ nói ngươi là người bình thường. Liệu ngươi có vì Kiều Đoạn Hồng cho mấy con chó hoang ven đường ăn, mà đi tìm từng con một, đánh chết hết chúng nó không? Lưu lão đạo há hốc miệng, dường như muốn nói không, nhưng lại không thốt nên lời. Lý Vân Tâm nhún vai. Ta đã nói rồi, ví dụ không thỏa đáng. Ta đây cũng không phải mắng ngươi. Vả lại trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, người và chó thực ra cũng chẳng khác gì nhau. Ta nói vậy, ngươi có thể hiểu được không? Có thể. Lưu lão đạo gật đầu. Vậy bọn họ đâu rồi? Về nhà cả chưa? Đã bao trọn một khách điếm trong thành rồi. Lưu lão đạo thở dài, đều đang chờ Tâm ca huynh đệ. Nhìn ngươi kìa, lại thở dài. Ngươi thấy ta quá bá đạo ai? Lý Vân Tâm cười ha ha một tiếng, chắp tay sau lưng đi ra ngoài cửa. Trong sân trăng sáng như nước, bóng tre lả lướt. Hắn liền giang hai tay, ngươi xem, cảnh đẹp biết bao. Vốn dĩ ta có thể ở trong biệt thự này ăn thịt uống rượu, ra vẻ ta đây, sống một cuộc đời nhàn nhã tiêu sái. Thế nhưng lại có bao nhiêu kẻ ngu ngốc không để cho ta yên. Tên Cửu công tử kia, có bệnh không chứ? Bảo ta thú vị, muốn thường xuyên đến thăm ta. Ai thèm hắn thăm. Tên Lăng công tử kia, cũng là đồ thần kinh. Cũng bảo ta thú vị, muốn dẫn ta về núi. Ta còn sợ bị cắt ra nghiên cứu đấy. Còn có một tên thiểu năng nữa, không nói làm gì, dù sao cũng chẳng phải người tốt lành gì, à, thực ra cũng không phải người. Ngươi nói xem, ta là một hóa cảnh, thế mà lại vốn dĩ thiên hạ rộng lớn ta có thể đi bất cứ đâu. Thế mà chỉ vì ta xuất thân không tốt, bọn họ đều tìm đến cửa. Bây giờ ta trốn tránh cũng vẫn bị tìm ra. Bởi vì bọn họ lợi hại mà. Đạo thống, kiếm tông, ghê gớm lắm. Ta thì thế đơn lực bạc. Cho nên bây giờ ta cũng không vui. Mà ta không vui, ngươi biết đấy, sẽ có người chết. Lý Vân Tâm xoay người, nhìn Lưu lão đạo, ngươi xem. Mấy ngày nữa, những kẻ ngu ngốc này. Tất cả đều phải chết. Một đứa cũng không tha. Lời tuyên thệ như đinh đóng cột của hắn làm Lưu lão đạo không nói nên lời. Lão đầu tử nhìn hắn đứng dưới ánh trăng, trong lòng bỗng dấy lên một cảm xúc kỳ lạ khó tả. Tình hình của Tâm ca lúc này không hề ổn chút nào. Ông ngược lại không nghi ngờ liệu vị cao nhân bí ẩn khó lường tên Lý Vân Tâm này có làm được những điều hắn nói hay không, hắn đã mang đến cho ông quá đủ kinh ngạc rồi. Chẳng qua ông cảm thấy trong lời nói của hắn có quá nhiều sự thảm liệt quyết tuyệt. Nhiều đến mức khiến lão đạo cảm thấy có chút lo lắng. Ông luôn cảm thấy một nhân vật như Tâm Ca sẽ không ở bên cạnh mình mãi mãi. Một ngày nào đó khi thời cơ đến hắn sẽ hóa rồng bay đi mất, ông thầm thở dài. Cứ thế qua một đêm. Đến khi phía đông hửng lên sắc trắng bạc, Lưu lão đạo nhìn vào phòng Lý Vân Tâm. Tâm Ca dường như đã thức trắng đêm để làm đồ. Ông biết Lý Vân Tâm muốn tặng những bức tranh miếu đồ kia, không hoàn toàn là vì lòng tốt, chắc chắn có tính toán của riêng mình. Nhưng ông đã suy nghĩ cả đêm, cảm thấy lời Lý Vân Tâm nói rất đúng. Dù hắn có dự định riêng, đối với những người coi miếu kia cũng là một chuyện tốt. Bức chân dung của hoàng tử Tiền Đình và Long Nữ vẫn còn đó, mấy ngày nay vẫn có người đến viếng. Ai cũng nói quả thực có hiệu quả thanh tâm tĩnh khí, thậm chí có người ra giá 100 lạng bạc rồng muốn mua. Tâm Ca là hóa cảnh cơ mà Lưu lão đạo không nén nổi sự kinh ngạc thán phục, đã từng nghe về đạo sĩ hóa cảnh, kiếm sĩ hóa cảnh, nhưng ai đã từng nghe nói về một họa sư hóa cảnh chứ? Lát sau, Lý Vân Tâm đẩy cửa đi ra, dưới nách kẹp một cuộn giấy. Lão đạo cũng vội vàng ra cửa, Tâm Ca, hôm nay làm những gì? Ông luôn cảm thấy mình đang tham gia vào một sự kiện lớn. Điều này làm ông rất căng thẳng, lo lắng, nhưng lại có chút hưng phấn đã nhiều năm không có. Lý Vân Tâm liền đưa cuộn giấy cho ông, tất cả ở đây, 37 phần. Ngươi đi chia cho họ, rồi về thu tiền hương khói. Ngươi cũng biết phải nói với họ thế nào để lừa người rồi đấy. Cứ nói vài ngày nữa ta sẽ đi kiểm tra thôi được rồi. Không cần, thấy tranh này họ sẽ tự biết phải làm gì. Cứ vậy đi, ngươi chia xong, bảo họ mau về đi. Ta ra ngoài đi dạo một chút. Lưu lão đạo nghe hắn nói vậy, lập tức cảm thấy cuộn giấy trong tay nặng trĩu. Đây là 37 bức tượng thần đấy. Gần 4.000 lượng bạc. Ông lập tức cảm thấy hơi đứng không vững. Nhưng ông vẫn chặn hắn lại, Tâm Ca ngươi có tính toán gì, có muốn nói với ta một chút không? Lão đạo ta sợ làm hỏng đại sự của ngươi. Lý Vân Tâm cười cười, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ngâm hai câu thơ, chẳng hay diện một núi lư, chỉ vì thân ở trong lư sơn này. Nghe qua thơ này chưa? Lão đạo nghe, chỉ cảm thấy hay. Ý tứ bên trong lại nhất thời không lĩnh hội được. Đành phải lắc đầu, thơ của Tâm Ca huynh đệ. Không phải thơ của ta, là ta chép thơ. Hắn dùng sức vỗ vỗ cánh tay Lưu lão đạo, chỉ vào những bức tranh, giải quyết chuyện này đi. Nhờ ngươi. Tuy nói tùy ý, nhưng Lưu lão đạo nghe ra được sự trịnh trọng trong câu chữ. Ông liền cũng nghiêm túc gật đầu, ngươi yên tâm đi. Hai người cùng nhau ra cửa. Lão đạo đi về phía khách điếm mà các đạo sĩ đang ở tạm, còn Lý Vân Tâm thì đi về hướng ra khỏi thành. Hắn tự hạ một lá bùa đơn giản lên người, vì vậy đi trên đường như một cơn gió, nhanh nhưng không đến mức khiến người ta chú ý, hắn dùng nửa canh giờ để ra khỏi vị thành, ước chừng mới là 8-9 giờ sáng. Vừa ra khỏi thành, quang cảnh đã khác hẳn. Nhìn về phía đông là một dãy núi kéo dài như rồng, nhìn về phía tây là những vùng bình nguyên ngựa chạy. Một con đường quan lộ thẳng tắp hướng về phía bắc, nếu cứ đi dọc theo con đường này mãi, cuối cùng sẽ đến kinh đô của Khánh Quốc, Kinh Hoa. Nhưng Lý Vân Tâm sau khi đi cùng một vài xe bò, xe ngựa, gánh hàng trong một đoạn đường, liền rẽ vào một con đường khác. Con đường này tuy không quy củ như quan lộ, nhưng hai bên lại mọc một hàng cây xanh tốt. Sau hàng cây là mương tưới tiêu, rồi đến những cánh đồng màu mỡ bạc ngàn. Người đi trên đường này thưa thớt, chỉ có một người phụ nữ nông dân cẩn thận ôm một rổ trứng ngỗng, cảnh giác đề phòng hắn một đoạn rồi rẽ vào một con đường nhỏ khác. Thế là chỉ còn lại một mình hắn, đi thêm nửa canh giờ nữa. Cây cối hai bên thưa dần, tầm mắt dần trở nên thoáng đãng. Trong không khí có một chút mùi tanh của nước, đồng thời xung quanh không còn chỉ có tiếng chim hót côn trùng kêu, mà có thêm những âm thanh nền. Đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước chảy xiết. Cuối con đường là một bến đò. Đổ ở đó 2-3 chiếc thuyền tam bản nhỏ, xa xa thấy Lý Vân Tâm đi tới, liền có người lái đò cất cao giọng hỏi có muốn qua sông không. Lý Vân Tâm nhìn một chút, lắc đầu. Thế là mấy người kia lại tiếp tục tán gẫu, không để ý đến hắn nữa. Hắn đi xuống đường, men theo bờ sông. Bờ sông mọc đầy lau sậy rậm rạp, không thấy bãi sông. Con sông Vị Thủy này không biết sâu bao nhiêu, nhưng ở đây lại cực rộng. Bến đò bên kia bờ sông hẳn cũng có một bến tàu. Nhưng dù với thị lực của Lý Vân Tâm cũng không nhìn rõ được, nó ẩn trong hơi nước. Nói đây là một con sông lớn, nhưng dù có nói là một cái hồ lớn, cũng sẽ có người tin. Lý Vân Tâm bị mặt nước rộng lớn này làm cho có chút thất thần, lại thấy trên mặt nước có không ít xoáy nước khổng lồ, và những con sóng do dòng nước xiết tạo ra. Dưới mặt nước như vậy, không biết ẩn giấu bao nhiêu yêu vật. Hắn bèn đi thêm vài bước, đến một sườn dốc nhỏ ven sông phủ đầy cỏ xanh như đệm, đứng ở đó lại nghiêm túc cẩn thận quan sát một hồi. Theo hắn biết, Khánh Quốc là một quốc gia nội địa. Trên thế giới này có rất nhiều vương triều, Khánh Quốc không phải là lớn nhất, nhưng cũng không phải nhỏ nhất. Đã Khánh Quốc là nước lục địa, vậy đoạn sông này sẽ không phải là cửa sông Vị Thủy, mà là Trung Du. Trung Du của một con sông lớn mà còn có khí thế như vậy, hạ du của Vị Thủy này, thật không biết sẽ hùng vĩ tráng lệ đến mức nào. Bên tai hắn tiếng nước cuồn cuộn, xung quanh hơi nước mờ mịt. Nhìn cảnh sắc nước non một màu, không thấy bờ bên kia, một lúc lâu sau hắn mới thở ra một hơi thật dài. Chẳng trách có người muốn tranh đoạt thiên hạ. Khi ngồi trong thư phòng, hai chữ thiên hạ chỉ là một khái niệm rộng lớn. Ngươi có thể tưởng tượng ra sông núi, nhưng trong tưởng tượng của ngươi, ngươi như một người khổng lồ đang quan sát chúng, chúng thu nhỏ lại trong ý thức của ngươi. Nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ thấy một con sông thôi đã cảm thấy bao la hùng vĩ, cả thiên hạ này lại nên tráng lệ phi phàm đến nhường nào. Nếu như thêm vào một ý nghĩ như thế này, con sông Vị Thủy này sắp là của ta. Ta sắp trở thành chủ nhân của Vị Thủy khói sóng mênh mông, cuồn cuộn sóng vỗ này, Vị Thủy Long Vương. Lý Vân Tâm nín một hơi, nhìn chằm chằm mặt nước cực kỳ rộng lớn khoảng một khắc đồng hồ, cuối cùng mới thở ra, hình như nghĩ như vậy, cảm giác tốt hơn nhiều. Được rồi bạn của ta, vậy chúng ta nên gặp nhau một lần. Thế là hắn liền từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, ngón tay búng một cái, tờ giấy liền hóa thành tro. Hư ảnh của Cửu công tử hiện ra từ không trung, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm hắn. Lý Vân Tâm kiên nhẫn đối mặt với hắn một lúc, hư ảnh liền dần dần mơ hồ, biến mất. Hắn ngồi xuống thảm cỏ, trong tiếng gió và tiếng sóng, nhẹ nhàng ngân nga một bài hát, tận mắt thấy chúng thần bỏ mạng, trên thảo nguyên hoang chỉ còn hoa dại nơi xa xôi ấy, ngọn gió còn xa hơn cả phương xa. Lý Vân Tâm ngân nga xong một khúc ca, Cửu công tử vẫn chưa tới. Hắn liền đứng dậy, lại dùng thêm một bức chân dung nữa. Giống như trước, trong bức chân dung này ẩn chứa những điểm linh khí trên người Cửu công tử, trên thực tế nếu bái lạy bức chân dung này, Cửu công tử cũng sẽ hấp thu được nguyện lực hương hỏa đó. Dùng xong tấm thứ hai, hắn lại ngồi xuống, tiếp tục ngân nga. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mãi cho đến giữa trưa. Hắn đã dùng cả thảy 9 bức. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bầu trời xanh biếc rực rỡ, không một gợn mây. Ánh nắng hơ nóng lá cây và cỏ dại, tấm áo vải của hắn cũng bị phơi khô và ấm lên, trên người thậm chí bắt đầu rịn ra những giọt mồ hôi. Nhưng hắn không duỗi người ra, mà lại quấn chặt mình hơn. Cứ thế qua một khắc đồng hồ, trán hắn cũng đổ mồ hôi. Cộng thêm cả một đêm và một buổi sáng không một giọt nước vào bụng, cũng không ăn gì, trông hắn lúc này có chút thảm hại. Hắn dụi mắt, lấy ra bức chân dung thứ 10, tế lên. Sau khi ánh sáng xanh của bức chân dung này tan đi, Lý Vân Tâm nghe thấy tiếng bước chân sau lưng. Cùng với một giọng nói quen thuộc. Ngươi vội vã gọi bản công tử như vậy, là đang vội đi chết à? Giọng điệu không hề thân mật, dường như người nói đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng Lý Vân Tâm lại thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở một nụ cười. Rồi hắn đột nhiên xoay người, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hoảng hốt lo lắng. Cửu công tử, đại sự không ổn rồi. Ồ, Cửu công tử thấy vẻ mặt này của hắn, khuôn mặt vốn đầy lệ khí hơi dịu lại. Nhưng một lát sau lại hiện lên nụ cười tàn nhẫn quỷ dị, đồng thời lộ ra một hàng răng nhọn hoắt. Vậy ngươi nói xem, làm sao mà đại sự không ổn, hả? Khi hắn nói câu này, răng trong miệng đang từ từ dài ra. Chờ đến khi hắn dùng một giọng điệu kéo dài và cao vút để hỏi chữ hả cuối cùng, miệng hắn gần như đã nứt toát đến mang tai, hàm răng trắng trong miệng đã biến thành những chiếc răng nanh già cỗi. Một hàm răng như vậy, xuất hiện trên người một nam tử tuấn mỹ, lại ở dưới ánh mặt trời rực rỡ quỷ dị và kinh khủng đến cực điểm. Thần thái và khẩu khí của hắn, giống như vốn đã đầy tức giận muốn đến hỏi tội, nhưng lại phát hiện phản ứng của Lý Vân Tâm hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Thế là cơn tức giận vì sự khác thường này mà tạm thời chưa bùng phát, nhưng cũng chỉ là kiềm chế tạm thời, bằng một thái độ cực kỳ nguy hiểm, định nghe xem người trước mặt muốn nói gì. Một khi nói không hợp ý, cơn giận sẽ bùng phát gấp bội. Lý Vân Tâm lau mồ hôi, không hề để ý đến thái độ của hắn, nhanh chóng chỉ vào dòng Vị Thủy, ngươi mau đi đi. Không có thời gian giải thích đâu. Có người muốn lấy mạng ngươi. Chúng ta ở đây chính là để nói với ngươi chuyện này. Ta còn tưởng ngươi không đến được. Bản công tử có khối thời gian. Đôi mắt của Cửu công tử dần dần chuyển sang màu vàng nhạt. Con ngươi cũng trở nên ngày càng hẹp lại. Lý Vân Tâm biết đây là điềm báo hắn đang cực kỳ phẫn nộ. Nhưng hắn vẫn không màng, nếu coi ta là bạn, ngươi mau đi đi. Ngươi có biết ta đã sống không được bao lâu nữa không? Ngươi muốn ta chết vô ích sao? Hắn hít sâu một hơi, trước khi con ngươi của Cửu công tử hoàn toàn biến thành một sợi chỉ, nói ra, ta đã cho người thay đổi tất cả thần vị của ngươi ở quanh vị thành này rồi. Tuy không biết có hiệu quả hay không, có làm được không, nhưng đã bị nàng ta phát hiện rồi. Câu nói này vừa thốt ra, thời gian như ngừng lại. Bánh răng như bị kẹt cứng. Vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ của Cửu công tử đông cứng lại. Sau đó ánh mắt hắn đột nhiên dịu đi, trở lại như người thường, ngươi cho người làm. Ngươi cố ý làm việc này. Lý Vân Tâm ngạc nhiên chớp mắt, hả? Ngươi biết chuyện này. Cửu công tử không nói gì, hai mắt đảo loạn một cách quỷ dị trong hốc mắt. Đảo một lúc, hắn âm trầm nói, vậy ngươi nói xem, vì sao làm việc này? Ta biết ngươi chính là vị Thủy Long Vương mà. Lý Vân Tâm kích động hét lên, cái lần tìm đến, ta càng nghĩ càng thấy chắc chắn có nguyên nhân. Ta lại tra miếu chí, tra khí tức bên trong ba ngôi miếu Long Vương ở cửa sông, liền biết ngươi là vị Thủy Long Vương. Thần vị trong miếu của Lưu Lão Đạo vốn cũng là của ngươi, ta vì giải khai phong ấn trên người, đã dời thần vị của ngươi đi, thay bằng của ta, để nhận hương hỏa nguyện lực. Sau này mới biết. Lý Vân Tâm nghiến chặt răng, nhìn thẳng Cửu công tử, như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, sau này mới biết được chuyện này ngươi thật sự, đã coi ta là bạn. Nghe những lời này, khuôn mặt anh tuấn của Cửu công tử khẽ ngửa ra sau một cách không thể nhận ra, nhưng rất nhanh lại nghiêng về phía trước, phản phất như những cảm xúc mãnh liệt mà Lý Vân Tâm vừa biểu đạt như những con sóng cuồng bạo làm hắn kinh ngạc và khó có thể chịu đựng. Nhưng thoáng chốc lại ý thức được đó chính là thứ tình cảm mà hắn hằng khao khát. Cảm giác được quan tâm thực sự, không có bất kỳ điều kiện, trao đổi, hay cái giá nào. Cửu công tử là Ly Vẫn, con trai thứ 9 của rồng. Đêm qua, Lý Vân Tâm đã hỏi kỹ con đại quỷ kia. Con đại quỷ đã tồn tại hơn 460 năm, lại cùng Cửu công tử trốn tránh lâu như vậy, người hiểu rõ nhất về long tử này ở vùng vị thành chính là nó. Khi ở Quỳnh Hoa Lâu, Lý Vân Tâm biết Cửu công tử đang tìm con đại quỷ này, liền nhờ Lưu Lăng giúp hắn bắt nó. Hắn chỉ nghĩ, đã bị Cửu công tử tìm kiếm như vậy, có lẽ trong tay nó có thứ mà vị bạn tốt này của hắn cực kỳ coi trọng, có thể lợi dụng được. Kết quả đêm qua, từ miệng con đại quỷ này biết được những điều vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Con đại quỷ tuy không có logic rõ ràng, thần trí minh mẫn như người thường, nhưng dù sao cũng không giống như vong hồn của Kiều Gia Hân. Lý Vân Tâm chỉ hỏi nó một canh giờ đã làm rõ được rất nhiều chuyện. Cửu công tử này hóa ra là kẻ không được sủng ái. Thế giới này có chân long. Có và chỉ có một con chân long. Con chân long thần thú này thống trị thủy tộc và thậm chí là yêu tộc trong thiên hạ, gần như ngang hàng với đế vương của thế giới yêu ma. Nhưng đế vị của con chân long này lại không phải do ai phong tặng, mà là tự mình có được. Nghe nói khi chân long xuất thế, trên đời còn có rất nhiều đại yêu cường hoành khác, nhưng đều bị chân long lần lượt hàng phục. Sau đó, quý tộc của thế giới yêu ma đều thần phục trước long uy, giúp nó có được quyền uy vô thượng. Thiên hạ đã thái bình, chân long liền ẩn thế. Sau khi ẩn thế lại phong 9 người con. Lần lượt là Tù Ngưu, Nhai Tý, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Bá Hạ, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Ly Vẫn. 9 người con này trưởng quản 7 phần thủy hệ trong thiên hạ. Tuy sự trưởng quản này không phải là tuyệt đối, không phải là sự khống chế mạnh mẽ, mà càng giống như một lãnh chúa trên danh nghĩa, nhưng dù sao đi nữa thiên hạ này vô cùng rộng lớn. Theo tính toán của Lý Vân Tâm, cương vực của Đại Khánh quốc này khoảng bằng 1/3 quốc gia của hắn trước kia. Nhưng một quốc gia có diện tích như vậy, cũng chỉ là một đế quốc trung bình trong số vô vàn vương triều. Phía Bắc Khánh quốc, cách một nước nghiệp, chính là siêu cường quốc trong thế giới đã biết này, nước Cách. Cương vực của nước Cách rộng lớn, khoảng bằng 10 nước Khánh. Mà hoàng đế của nước Cách lại tự xưng là Thiên Hoàng Đế. Một thế giới lớn như vậy, sông ngòi dày đặc. Mà trong 7 phần thủy vực đó, phần thuộc về Cửu Tử Ly vẫn chỉ có một con sông vị thủy này, mà lại chỉ là trên danh nghĩa. Bởi vì sau khi ra khỏi Khánh quốc, lưu vực đó không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Con đại quỷ không biết vì sao lại như vậy, nhưng điều đó cũng không quan trọng. Lý Vân Tâm đã biết vì sao Cửu công tử lại là một Cửu công tử như vậy. Sự nghi kỵ, cô độc, hỉ nộ vô thường mà hắn thể hiện ra, cùng với khát vọng mãnh liệt được công nhận, đây quả thực là một hình mẫu kinh điển của một người bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng do tuổi thơ, gia đình và hoàn cảnh thời niên thiếu gây ra. Cho nên sau khi Lý Vân Tâm nói những lời đó, cơn giận ngút trời của Cửu công tử lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lý Vân Tâm thầm thở phào lần thứ hai. Yêu ma tuy nói không có nhân tính, nhưng dù sao vẫn là sinh vật có thần trí, có logic. Dù bộ logic của chúng khác với loài người, tự thành một hệ thống, nhưng đã được coi là logic thì vẫn nằm trong lòng bàn tay của hắn. Long tử bị giáng chức này, nghe lời của Lý Vân Tâm, liền đứng bên dòng vị thủy cuồn cuộn, dường như cố gắng làm cho mình trông hung dữ hơn. Nhưng cuối cùng vẫn bị những thứ đột nhiên lấp đầy trong lòng làm cho rối loạn, qua 2-3 hơi thở mới hung hăng nói, dù là vậy, ngươi vì sao lại làm chuyện này? Lý Vân Tâm lúc này trông đã không còn hoảng hốt, mà đứng thẳng người, hít sâu một hơi, từng chữ từng câu nói ra, Cửu công tử, ngươi đã từng nghe qua câu chuyện này chưa? Quốc quân của nước Thiên Phương có một vị môn khách, tên là Phiến Ly. Vị môn khách này đã từng lần lượt phục vụ cho 3 quốc gia, nhưng cả 3 quốc gia đó đều bị diệt vong. Thế là Phiến Ly đến nước Thiên Phương. Sau đó, nước Thiên Phương cũng bị diệt vong. Vị môn khách kia như thường lệ lại bỏ trốn. Vài năm sau, quốc quân của nước Diệp Đàn, người đã diệt nước Thiên Phương và giết chết quốc quân, khi đi qua một cây cầu đã bị ám sát. Nhưng ông ta bình an vô sự, Thích Khách bị bắt. Quốc quân nước Diệp Đàn hỏi hắn, vì sao lại ám sát mình? Thích Khách này nói, hắn chính là môn khách trước đây của quốc quân Thiên Phương, Phiến Ly. Trong mấy năm qua, hắn đã dùng dao rạch mặt mình để hủy dung. Lại nuốt than nóng để hủy hoại giọng nói. Sau đó chờ đợi bấy lâu, cuối cùng cũng đợi được cơ hội này. Lý Vân Tâm hơi dừng lại, lau mồ hôi trên mặt, cho hắn thời gian suy ngẫm. Vẻ mặt của Long Tử lúc này đã trở nên khá phức tạp. Đây là lần đầu tiên Lý Vân Tâm thấy, trên mặt hắn lộ ra những cảm xúc gần giống như người thường. Hắn nhíu mày, hỏi, vì sao lần này không trốn? Phiến Ly nói, khi hắn phụng sự mấy vị quốc quân trước đây, họ đều coi hắn như tôi tớ. Nhưng khi hắn theo quốc quân Thiên Phương, quốc quân lại xem hắn là quốc sĩ. Vì vậy Lý Vân Tâm đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm nghị và trang trọng, giữa tiếng sóng vị thủy không ngừng tuôn trào, nói, chúa công đãi ta như quốc sĩ, ta xin lấy cái chết của quốc sĩ để báo đáp. Trong ngôi miếu đó, ngươi đã cứu ta một lần. Ở huyện Thanh Hà kia, ngươi lại cứu ta một lần nữa. Đối với ngươi tuy chỉ là tiện tay, nhưng đối với ta, chính là ân tái tạo. Trước đây ta không biết mấu chốt trong đó, dùng nguyện lực hương hỏa để xung kích phong cấm, đã phạm phải đại kỵ của tu hành, không thể tiến thêm một tấc nào nữa. Đã như vậy ta liền trả lại cho chúa công một mạng. Ả đàn bà kia biết ta và công tử là bạn, liền lôi kéo ta, muốn ta giúp ả giết ngươi. Ta há lại là kẻ vong ân phụ nghĩa. Ta liền nói với ả đàn bà kia, ngươi là vị Thủy Long Vương, hưởng nguyện lực hương hỏa. Một khi trừ bỏ hết những ngôi miếu thờ ngươi, ngươi mất đi tín ngưỡng của đông đảo tín đồ, tất nhiên thực lực sẽ đại tổn. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể giết ngươi. Ả đàn bà kia không tin ta ha ha, ta tự nhiên có cách để ả tin. Lý Vân Tâm buồn bã cười một tiếng, dùng chân dung thay thế tượng thần, dù sao cũng phải bám vào một chút linh khí, những người coi miếu, quán chủ kia mới cảm nhận được đó đúng là thần vị của chân thần, mới cam tâm tình nguyện thay đổi. Ta liền nói với ả không tin ta liền tự mình trở thành người được thờ cúng. Ta là một thân người, nhận nguyện lực hương hỏa, sẽ công lực tiêu tan mà chết ta ngay cả mạng mình cũng không cần, ả tự nhiên sẽ tin. Lý Vân Tâm lắc đầu, ả lại hỏi ta vì sao làm vậy. Ta nói ta khi ở cùng ngươi đã tạo ra sát nghiệp rất nặng. Nếu cái chết của ngươi có liên quan đến ta cũng không còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa. Lý Vân Tâm nói xong những lời này, liền bắt đầu hít sâu. Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt như thể lòng đang kích động không nguôi, mãi không thể bình tĩnh. Cửu công tử ngơ ngác đứng trước mặt nghe hắn nói. Nghe xong, lại ngẩn người vài giây, rồi bỗng nhiên nổi giận. Hắn vung tay, liền đánh Lý Vân Tâm văng xa mấy trượng. Một khuôn mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn không chịu nổi, tức giận gào lên, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Bổn công bản công tử thấy ngươi thú vị. Bản công tử là vị Thủy Long Vương. Vị Thủy Long Vương. Há đến lượt ngươi làm những việc này. Ngu ngốc. Đúng là ngu ngốc. Hắn giống như một đứa trẻ, nổi cơn thịnh nộ tại chỗ, nhưng lại không ra tay với Lý Vân Tâm nữa. Đợi hắn gào thét như vậy trọn một khắc, mới đột nhiên ngã ngồi xuống đất. Liếc mắt nhìn Lý Vân Tâm đã ngồi dậy từ trên thảm cỏ. Hắn âm trầm nhìn chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên thở dài một hơi, ngươi người như ngươi, sao không nói sớm với ta? Cú đánh đầy phẫn nộ kia lực rất lớn. Nhưng may mà Lý Vân Tâm mặc chiếc nhuyễn giáp mà hắn tặng, nên chỉ thấy cổ họng hơi ngọt. Lại nhìn hắn nổi trận lôi đình ở đó, hắn biết đây là cách hắn biểu đạt cảm xúc của mình. Hắn không biết tuổi thọ của Long tộc là bao lâu, cũng không biết những yêu ma này sống đến bao lâu mới được tính là trưởng thành. Nhưng chỉ nhìn cửu công tử này, hắn biết đây là một đứa trẻ. Ít nhất là về mặt tâm lý, vẫn là một đứa trẻ. Không biết làm thế nào để biểu đạt cảm xúc, cũng không biết làm thế nào để kiềm chế cảm xúc. Hắn vui mừng vì có được tình bạn thực sự đầu tiên, nhưng niềm vui đó nhanh chóng bị tin xấu theo sau biến thành sự thất vọng. Lý Vân Tâm thậm chí không tốn chút sức lực nào đã hoàn toàn nắm trong tay cảm xúc của hắn. Nhìn thấy bộ dạng này của hắn, cho dù là Lý Vân Tâm, cũng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có một chút không nỡ. Long tử này, ít nhất vào lúc này, đã thật sự coi hắn là bạn. Vì sự không nỡ này, hắn thậm chí bắt đầu nghĩ, hay là có thể đổi một cách nào đó khác nhưng, khi cửu công tử nói ra câu tiếp theo, một chút tình cảm mềm yếu và ảo tưởng liền hoàn toàn biến mất trong lòng Lý Vân Tâm. Sao không nói sớm với ta? Giọng cửu công tử đã dần dần bình tĩnh lại, ta trước đó tìm thấy ngươi ở gần nhà người mà ngươi thả con quỷ kia, ngươi thả con quỷ đó ra rồi phải không? Hừ, bản công tử tìm nó mãi. Cuối cùng vẫn bị bản công tử tìm được. Con quỷ đó nói ngươi mượn gương đồng từ nhà đó, hừ. bản công tử lúc đó giận ngươi thấy tiểu nương tử nhà người ta da miệng thịt mềm, tiện tay liền bắt ăn mất, bây giờ biết là có chuyện như vậy, hừ. Cửu công tử nhíu mày, sớm biết đã không ăn. Thực ra mùi vị cũng không ngon lắm. Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là một con người thôi. Hắn dường như có một chút áy náy. Nhưng chút áy náy đó nhanh chóng tan biến như hạt sương dưới nắng gắt, ai? Đã vậy, ngươi sắp chết rồi, bản công tử cũng không có cách nào cũng tiếc cho ngươi, ai? Vậy ngươi nói đi, đã nói gì với ả đàn bà kia? Sắc mặt Lý Vân Tâm không hề thay đổi. Thậm chí mí mắt cũng không hề rung động. Hắn bình tĩnh nhìn cửu công tử, ả đàn bà ngươi nói, là người nhà họ Doãn. Một cô nương trẻ tuổi tên là Doãn Tuyết Nhu. Có lẽ vậy. Cửu công tử nhíu mày, dường như vì sự hy sinh của Lý Vân Tâm, nên mới cho hắn thêm một chút kiên nhẫn, nhưng cũng có giới hạn, ai rảnh mà nhớ tên của huyết thực chứ. Nếu ngươi thích, sau này ngươi chết, ta sẽ tế thêm cho ngươi vài người. Ồ, Lý Vân Tâm khẽ cười. Hắn cúi đầu, im lặng một lúc, rồi lại nói. Nhưng giọng hắn đã trở nên rõ ràng và có trật tự. Vậy thì, thực ra là thế này. Ta nói với ả đàn bà kia, đến lúc đó ta giả vờ vẫn là bạn với ngươi, đứng về phía ngươi. Chờ hai người giao đấu, ta sẽ thừa dịp ngươi không phòng bị, chiếu một đạo phù lục, tạm thời phong bế tu vi của ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ có thể mặc người làm thịt. Nhưng đến lúc đó thật, Lý Vân Tâm nhấn mạnh từng chữ rõ ràng, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Long Tử trước mặt, lá bùa này ta sẽ dùng lên người ả. Cửu công tử khẽ nhíu mày suy nghĩ một lúc, lại nhìn Lý Vân Tâm vài lần, mắt đảo một vòng. Sau đó hơi nghiêng đầu, cứ đơn giản như vậy. Bất kỳ mưu kế nào cũng đều càng đơn giản càng hiệu quả. Lý Vân Tâm nhìn hắn, trả lời, một mưu kế có quá nhiều khâu, quá nhiều biến số, sẽ rất dễ xảy ra vấn đề, dẫn đến thua cả ván cờ. Cho nên, đúng là đơn giản như vậy. Ta sẽ là người phân định thắng thua. Cửu công tử lại nghĩ ngợi, rồi bỗng lộ vẻ khó xử, ả đàn bà kia Ngươi nói là một đạo sĩ. Một đạo sĩ hóa cảnh. Tự xưng là chuyên trừ Long Tử. Hừ, nếu không phải bản công tử hôm đó đúng lúc có việc, không có chỗ đi đâu, bạn của ta. Lý Vân Tâm ngắt lời hắn, lần đầu tiên dùng giọng điệu cứng rắn và nghiêm túc nói với hắn, ngươi không có chỗ nào để trốn đâu, bạn của ta. Con sông Vị Thủy này chẳng lẽ không phải là nhà của ngươi sao? Còn có thể đi đâu được nữa? Cửu công tử đột nhiên trợn tròn mắt, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ thở dài, ta là người sắp chết rồi. Lời này khiến Long Tử một lần nữa bình tĩnh lại. Hắn hậm hực nhíu mày, lại đi qua đi lại vài bước, rồi tức giận gầm lên, ta chính là Vị Thủy Long Vương. Vừa nói xong, một trận sương mù lại nổi lên từ mặt đất, bao quanh hắn rồi lao thẳng xuống dòng sông lớn. Lý Vân Tâm xoay người, nhìn chằm chằm vào hướng hắn xuống nước một lúc lâu, mới ngẩng đầu lên, hướng về phía mặt trời, nhắm mắt lại, từ trong mũi thở ra một hơi thật dài. Yêu ma à, tiện tay liền bắt ăn. Một câu nói đơn giản như vậy, được thốt ra một cách vô cùng dễ dàng. Lý Vân Tâm liền biết bất kỳ suy nghĩ mềm yếu nào nữa, đều là đang tự tìm đường chết. Có lẽ một ngày nào đó câu nói này sẽ ứng nghiệm trên chính người mình. Làm bạn với một quả cam, cũng sẽ không vì vậy mà không ăn quýt. Khi ăn quýt cần phải cân nhắc cảm nhận của quả cam sao? Hắn lại thở dài một hơi, dán cho mình một lá bùa khác, đi về phía thành. Chuyện ở đây đã xong. Cửu công tử muốn trốn, nhưng lúc này biết mình không trốn được, mất đi Vị Thủy, hắn còn là cái gì nữa? Hắn chỉ có thể ứng chiến. Lưu Lăng có lẽ sẽ rất tò mò mình ra khỏi thành để làm gì. Nàng là hóa cảnh, Lý Vân Tâm tuy Tuyết Sơn khí hải bị phong bế, nhưng cũng là hóa cảnh. Đã như vậy nàng sẽ không ngu ngốc đến mức dùng cách nào đó để giám thị hắn. Cho nên bên này đã trả lại một mạng cho chúa công. Thì lại quay về, dẫn chúa công vào trong thôi. Khi quay về thành, đã là quá trưa. Hắn rẽ từ con đường nhỏ với đồng ruộng hai bên trở lại quan lộ, liền nghe thấy một trận tiếng kèn trống. Chỉ cần nghĩ một chút là biết, nhà họ Lưu đang đưa tang. Đêm đó chỉ nghe tiểu nhị nói có người chết, nhưng lại không biết nhà họ Lưu rốt cuộc có gia thế bối cảnh thế nào. Bây giờ nhìn ra quan lộ, coi như đã rõ. Người Khánh Quốc lo tang sự khá kỳ lạ, người nước ngoài đến Khánh Quốc sẽ cảm thấy người Khánh Quốc đang ăn mừng chứ không phải đau buồn. Nhà bình thường có người mất, sẽ mời gánh hát cỏ hát qua loa một vài vở, thường là song quân hoặc song liễu truyện. Nhưng nhà họ Lưu này lại dựng cả sân khấu kịch ra ngoài thành. Lý Vân Tâm nhận ra đây chính là cái gọi là tiếng tiên đưa quan tài, trăm dặm không dứt trong truyền thuyết. Cứ cách khoảng 10 dặm lại dựng một sân khấu kịch, cũng mặc kệ có ai xem hay không, nhưng nhất định phải hát đủ 12 canh giờ. Hắn đi về phía trước một đoạn, liền thấy sân khấu đó. Giữa trưa nắng, một cái đài cao 3 thước được dựng lên, còn có tấm bạt che nắng che mưa. Ba người hát đang hát say sưa trên sân khấu, dưới sân khấu chỉ có ba người qua đường đang xem. Lần lượt là một ông lão tóc rũ, một hán tử trung niên, và một đứa trẻ tóc búi sừng. Lý Vân Tâm đi đến bên sân khấu liếc qua một cái, bỗng cảm thấy có chút thú vị. Lại không phải loại hí kịch mà hắn tưởng. So với nói là hí, không bằng nói là kịch, đây là lần đầu tiên hắn thấy hí kịch của Khánh Quốc. Giai điệu và cách hát đều rất thông tục, thậm chí ở giữa còn có đối thoại, và đạo cụ cảnh trí đàng hoàng. Hắn cảm thấy thứ này càng giống sự kết hợp giữa ca kịch và kịch nói ở thời đại của hắn. Như vậy cũng hay đấy, hình thức mới lạ ngoài dự kiến này, khiến hắn không kìm được mà đi chậm lại, nhìn thêm vài lần. Hóa ra đang diễn vở song quân. Ở thế giới này, nhắc đến quân, thường là chỉ Hắc Bạch Diêm Quân. Lý Vân Tâm đã từng gặp gỡ hai vị đó, thế là liền định dừng lại xem, trong mắt người đời thì song quân là dạng gì. Lại phát hiện song quân này kể về câu chuyện Hắc Bạch Diêm Quân làm thế nào để trở thành Hắc Bạch Diêm Quân. Chuyện kể rằng, song quân vốn là người trên trời, là một đôi huynh đệ. Hắc quân là huynh trưởng, Bạch quân là đệ đệ. Bạch quân làm việc không kiên nể, gây rối khắp nơi, thế là huynh trưởng Hắc quân nhiều lần khuyên can, nhưng Bạch quân chứng nào tật nấy. Một ngày, Bạch quân vì thiếu tiền uống rượu, đã trộm cái bô vàng của thiên đế, bán đi đổi lấy rượu uống. Vài ngày sau thiên đế muốn múc phân trong nhà thì phát hiện cái bô không thấy, liền nổi giận. Thiên đế vừa nổi giận, nhân gian liền mưa lửa. Trận mưa lửa này rơi suốt 300 năm, cuối cùng thiêu chết tất cả nhân loại. Nhân loại chết sạch, thiên đế mới phát hiện là Bạch quân đã trộm cái bô. Nói rằng nhân loại thế gian chết vì Bạch quân nghiệp chướng nặng nề, muốn xử tử hắn. Nhưng Hắc quân lại cầu xin cho đệ đệ, nói rằng người đã chết, thế gian đâu đâu cũng là vong hồn, hắn nguyện cùng đệ đệ vĩnh viễn ở lại trung tâm u ám của hồn thiên cầu, là một đôi diêm quân bầu bạn với vong hồn, xử lý những vong hồn đó. Thiên đế bị tình cảm sâu đậm giữa hai huynh đệ cảm động, liền đồng ý thỉnh cầu của hắn. Nhưng lại sợ hai người họ đến thế gian sẽ tiết lộ thiên cơ, nên đã xóa đi phần lớn ký ức của họ. Hai huynh đệ liên tục tạ ơn, sau đó mới hạ phàm, trở thành Hắc Bạch Diêm Quân sau này. Lúc Lý Vân Tâm xem, chính là lúc Hắc Quân và Bạch Quân cùng cả đám người trên thiên đình đang hát thiên đế ta khoan dung độ lượng ân tình sâu, gọi huynh đệ Hắc Bạch hóa thân người. Hắn hơi ngẩn người, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi, cái quái gì thế này? Tiếng này nói hơi lớn, kinh động đến ông lão trước mặt. Ông lão trong nhà cũng khá giả, mặc áo choàng vải bông miệng có khuy vàng, râu ria sạch sẽ mềm mại. Ông quay đầu nhìn Lý Vân Tâm một lượt, rồi hỏi, tiểu ca đây sao lại nói vậy? Lý Vân Tâm vốn định quay người đi, nhưng không biết vì sao trong lòng lại sinh ra một cơn bực bội. Hắn khẽ nhíu mày, nhào mắt dưới ánh nắng gay gắt nhìn người hán tử khờ khạo và đứa trẻ ngây thơ cũng đang quay lại nhìn mình, rồi liếm đôi môi khô khốc. Nói, lão trượng không thấy có gì lạ sao? Lão nhân vuốt râu, suy nghĩ một phen. Cũng không có a, Lý Vân Tâm thở dài, thiên đế này có bệnh à, cái bô nhà mình bị trộm, lại đi giết người phàm để trút giận. Giết sạch người rồi còn nói là tại Bạch Diêm Quân, sau đó cả đám còn phải ca công tụng đức nói tốt cho ông ta, logic gì vậy? Lão nhân nghĩ nghĩ, không nói gì. Ngược lại, người đàn ông đen nhẽm, trong khờ khạo kia lại nói, ai, sao có thể nói vậy được? Thiên đế chính là thiên đế sao có thể làm sai được? Vả lại trời đất bao la thiên đế lớn nhất, ông ta làm gì? Có ai quản được ông ta chứ? Hắn nghĩ nghĩ, lại dùng đôi giày cỏ của mình cạo cạo bùn đất trên cái cuốc gỗ bên cạnh, với lại cái thời buổi này, vốn dĩ là kẻ ác ăn nhậu, người tốt chịu đói chịu rét. Tiểu ca ngươi nói những điều đó ta hiểu, ngươi là muốn nói đến thiên lý. Trên đời này làm gì có thiên lý gì? Các tiên sinh dạy trẻ con nói, thế gian tự có thiên đạo công bằng. Ta nói thì làm gì có công bằng, một chuyện có công bằng hay không, chẳng phải đều do các quan lớn định đoạt sao? Lão ông nghe hắn nói, vội vàng lắc đầu, không phải vậy. Thế gian này tất nhiên là có công đạo. Chẳng những có công đạo, còn phải lòng người lương thiện, hàng xóm hòa thuận giúp đỡ nhau. Nếu không có những điều này, thiên hạ sẽ loạn cả lên. Ngươi xem người với chim thú có gì khác nhau? Ví như hôm nay ngươi lên núi cắt cỏ bị mãnh thú làm bị thương bên đường, ta lão đầu tự thấy ngươi bị thương nặng, nhất định sẽ giúp ngươi. Đây chính là công đạo và lương thiện đó. Phì! Thật xui xẻo. Người hán tử kia bỗng nhiên nổi giận, hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, không thèm nghe những lời xui xẻo này, lão già chết tiệt nhà ngươi. Hắn nói xong lại hừ một tiếng, vác cuốc gỗ bỏ đi. Lão ông mặt đỏ bừng, ngẩng người một lúc mới dậm chân, ha ha, người này, thật không có đạo lý. Lý Vân Tâm trong lòng nảy ra một chút suy nghĩ. Muốn nói, nhưng nhìn ông lão và đứa trẻ trước mắt, lại cảm thấy mất hứng. Lúc này trên sân khấu, ba người hát đã hát xong, thay trang phục, ngồi bên bàn uống nước trà lạnh nghỉ ngơi. Nhìn ông lão tức giận đến dậm chân, người diễn Thiên Đế liền cười, ngươi xem ông lão này, cũng không phải không hiểu chuyện. Hán tử kia nhìn là biết mệnh khổ, kiếm ăn trên đồng ruộng núi rừng. Ngươi vô cớ rủa hắn bị mãnh thú làm bị thương nặng, không phải là trù ẻo hắn chết sao, người ta sao không bực mình. Uống một ngụm, lau mồ hôi trán, lại nói với Lý Vân Tâm, tiểu ca ngươi trông cũng là nhà giàu có, không biết nhân gian khó khăn. Thời buổi này đâu có nhiều chính nghĩa công lý như vậy. Thời buổi này vốn dĩ là mạnh được yếu thua. Ngươi xem, dù hoàng đế đại khánh của chúng ta thánh minh, phân xử công bằng những khó khăn của nhân gian, các ngươi liền cảm thấy thiên hạ này tự có công đạo. Nhưng giang sơn đại khánh này từ đâu mà có? Là do Thái Tổ hoàng đế đoạt từ tay hoàng đế tiền triều mà ra. Cái gọi là chính nghĩa công lý của triều đại khánh này, nói cho cùng, chẳng phải cũng là do mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn sao? Cho nên thời buổi này, vốn dĩ là như vậy, chưa bao giờ có chính nghĩa công lý gì cả. Nhưng dù không có, mọi người vẫn phải tin vào những điều đó. Bởi vì, đã không có, nếu lại không tin, con người sẽ thật sự không khác gì cầm thú. Cho nên nói, trẻ con mới thích nói chỗ này bất bình, chỗ kia bất bình, hoặc là cảm thấy thế giới này vốn không có thiên lý, làm chuyện xấu gì cũng được. Nhưng chỉ có người nghĩ thông suốt mới biết, thế giới này thật sự không có công chính đạo nghĩa gì. Nhưng chính vì không có, nên mới phải tin, nếu không, thế giới này không có quy tắc, lễ nghi, luân thường, chuyện xấu không chỉ có mình ngươi có thể làm. Ngươi đi ra ngoài làm chuyện xấu, về nhà phát hiện cả nhà cũng bị người ta giết sạch, chẳng phải càng xong đời hơn sao? Thế giới xong đời, ngươi lại có thể được cái gì tốt? Cho nên ta rất không thích những người suốt ngày treo câu thế giới này không có đạo nghĩa gì, ai cũng nên vì lợi ích của mình trên miệng. Cũng không thích loại người cảm thấy thế giới này nên phải công bằng, giảng đạo lý. Hai loại này đều là trẻ con. Hắn nói một hơi những điều này, Hắc Bạch Diêm Quân bên cạnh liền cười, đấm vào vai hắn một cái, ngươi từng làm thầy đồ, nói chuyện cũng ra vẻ lắm, tiếc là ta chẳng hiểu gì cả. Lão ông nghe hắn nói những lời này, đứng tại chỗ nhíu mày trầm tư. Lý Vân Tâm ngược lại cười, cẩn thận nhìn người diễn viên trung niên đóng vai Thiên Đế này, chắp tay, xin hỏi các hạ xưng hô thế nào? Ai, một kẻ hát rong, làm gì có xưng hô gì? Cứ gọi ta Lão Vương. Diễn viên này cười cười, xua tay, đặt bát xuống đứng dậy chào hỏi hai người bên cạnh, đi thôi. Lại đến vỡ dậy nhà ông, không thể cứ thế mà không lấy tiền của người ta được. Lý Vân Tâm mỉm cười nhìn hắn một lần nữa thay trang phục diễn kịch, nghĩ nghĩ, tay trong áo lấy ra lá bùa mang theo người. Sau đó cắn nát đầu ngón tay, vẽ lên lá bùa một hình người nguệt ngoạc đơn giản. Rồi đặt tờ giấy đó lên mép bàn, chỉ cần một cơn gió hơi lớn là có thể thổi bay đi. Tặng ngươi một đạo bùa. Hắn nói với người diễn viên đã bắt đầu hát, có thể bảo mệnh. Diễn viên liếc mắt nhìn hắn, trong miệng vẫn còn hát, không biết có nghe rõ không. Nhưng Lý Vân Tâm đã quay người đi. Sau giữa trưa, nắng gắt nhất, không khí trên mặt đường có chút vặn vẹo. Tiếng nhạc từ sân khấu nhanh chóng biến thành âm thanh nền loáng thoáng. Một lúc sau, chỉ còn lại tiếng đế giày của hắn ma sát với mặt đường. Đi như vậy một lúc, bỗng nghe bên cạnh có người hỏi, vì sao cho hắn một đạo bùa? Dùng tinh huyết của bản thân để vẽ bùa, lại ở cảnh giới như ngươi, đế vương thế gian cũng khó cầu. Lý Vân Tâm nghiêng mặt nhìn qua bên cạnh, rồi lại nhìn lên trời, à ta quên mất một chuyện, ngươi là đạo sĩ hóa cảnh, có thể bay lên trời. Vậy vừa rồi ngươi đang theo dõi ta? Lăng Không Tử nói. Lý Vân Tâm khẽ thở dài, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lăng Không Tử giữ im lặng. Im lặng một lúc lại hỏi, vì sao cho hắn một đạo bùa? Đó chỉ là một người phàm tục. Ba người đồng hành, ắt có thầy ta. Lời hắn nói làm ta tâm trạng tốt hơn một chút. Tâm trạng ta tốt thì sẽ muốn tùy hứng, nên vừa rồi chính là ta đang tùy hứng. Lý Vân Tâm quay mặt nhìn nàng, ta mới 14 tuổi, chính là tuổi để tùy hứng. Ngươi bao nhiêu tuổi? Lăng Không Tử đi cùng hắn, nhưng bước chân nhẹ nhàng, như đang bay. Nàng do dự một lúc, 18. Thiên tài thiếu nữ à 18 tuổi đã hóa cảnh đỉnh phong. Lý Vân Tâm từ đáy lòng cảm thán, nhưng ngươi là hóa cảnh đỉnh phong, có đấu lại Long Tử không? Trước tiên nói một chút, ngươi vừa rồi gặp hắn, đã làm gì? Ngươi không nghe thấy chúng ta nói chuyện. Có thể nghe. Nhưng nhất định sẽ bị ngươi phát hiện. Cho nên chỉ nhìn từ xa. Ồ, Lý Vân Tâm cười cười. Lại đi một lúc, nói, ta đã đổi hết thần vị của hắn ở gần đây. Hắn không có nguyện lực hương hỏa, sẽ yếu đi ít nhất sẽ không mạnh hơn. Ta nói với hắn ta làm vậy là vì bị ngươi ép buộc. Ta vì muốn lấy lòng tin của ngươi, mới làm việc này. Ta sẽ ở trong trận đấu của các ngươi, giả vờ đứng về phía hắn, sau đó cho ngươi một đòn chí mạng. Hắn tin. Theo lý thì không nên tin, nhưng không thể không tin. ta sẽ để những nguyện lực hương hỏa từ những thần vị bị đổi đó, đều đổ vào chính cơ thể mình. Lời của một kẻ sắp chết, hắn sao có thể không tin. Hắn vẫn đang đi về phía trước, Lăng Không Tử lại dừng bước. Chỉ dừng một thoáng, nàng từ phía sau nắm lấy cánh tay hắn, giữ chặt mạch môn của hắn. Hai hơi thở sau, nàng buông tay, ngươi. Ngươi. Ngươi vì sao lại làm như vậy? Ngươi chỉ mới 14 tuổi, gần như đã là hóa cảnh đỉnh phong. Ngươi có biết điều này có ý nghĩa gì không? Thiên tài chứ sao? Mấy trăm năm hoặc mấy ngàn năm mới gặp một người. Lý Vân Tâm nói một cách tùy ý, tóm lại là rất lợi hại. Lăng Không Tử tiến lại gần hắn, lồng ngực gấp gáp phập phồng vài lần, ép mình nhanh chóng bình tĩnh lại. Thấy nàng không còn kích động, Lý Vân Tâm liền tiếp tục đi về phía trước. Bây giờ, ngay lúc này, chính vào giờ khắc này đã có vài ngôi miếu thay đổi bức họa đó rồi. Bởi vì hắn cảm nhận được cơn đau ngày càng kịch liệt, như dao cắt. Cơn đau này làm bước chân hắn trở nên hơi chậm chạp, sắc mặt cũng càng thêm tồi tệ. Khi Lăng Không Tử đuổi kịp, hắn mới nói, ngươi biết không? Tối hôm qua người nhà họ Doãn đã chết. À, ngươi đương nhiên không biết nhà họ Doãn. Nhà họ Doãn ở Vị Thành rất có địa vị, có một bộ đầu tên là Doãn Bình Chí, quan hệ rất rộng. Nhưng cũng không quan trọng nhà hắn có một cô nương nhỏ. 15-16 tuổi, rất thích ta. Trước kia hay đến miếu Long Vương chơi, nói chuyện với ta. Dù sao cũng là con gái, tuy hoạt bát dạng dĩ, nhưng cũng không đến mức thổ lộ với ta. Cho nên ngày nào cũng quấn lấy ta, thấy ta là cười. Nàng không thích ăn hành. Hành tây thì được. Tối qua chết rồi. Bị con Long Tử đó tiện miệng ăn mất. Bởi vì trước đó ta đi mượn một cái gương. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, thở dài, quay mặt nghiêm túc nhìn Lưu Lăng, ngươi nói có phải vì ta mà chết không? Ngươi nói con Long Tử đó những con đại yêu ma kia, có phải đều đáng chết không? Một lúc sau, Lưu Lăng nhẹ nhàng nói, ngươi hẳn là đã thường thấy người chết. Cũng nên đã giết người. Ta đích thực đã giết rất nhiều người. Đều là bọn họ đến gây sự với ta trước. Lý Vân Tâm cười cười, nhưng nàng đối tốt với ta. Lưu Lăng không nói gì. Cho nên ta cùng con Long Tử đó cùng nhau tạo nghiệp, ta cũng có phần. Vừa rồi người diễn viên kia nói về đạo nghĩa. Về nhân đạo mà nói, ta không nên kết bạn với yêu ma, ta đáng chết. Về nhân nghĩa mà nói, đã ta xem Cửu công tử là bạn, thì không nên cùng ngươi hại hắn, ta cũng đáng chết. Một kẻ vô đạo nghĩa như ta chỉ có chết đi, mới có thể xứng đáng với chính mình. Trước đó nói muốn cùng ngươi về núi, xin lỗi. Không được nữa rồi. Ngươi Lưu Lăng nói một chữ này, lại không biết nói gì thêm. Lý Vân Tâm cười lên, cho nên ta là tự nguyện. Cái này gọi là tự cứu rỗi, phải không? Dùng mạng của ta để lấy lòng tin của hắn. Thực ra cũng có thể lấy lòng tin của ngươi. Ta không làm vậy, làm sao ngươi biết ta là thật hay giả? Như vậy ta muốn biết, một hóa cảnh đỉnh phong như ngươi, cộng thêm ta, thật sự có thể giết chết Long Tử không? Nếu như Long Tử mạnh hơn một chút, là mạnh bằng hai con Long Tử như vậy, thậm chí mạnh hơn nữa chúng ta có chắc thắng không? Lưu Lăng bắt đầu thích sự im lặng. Lý Vân Tâm không nhìn rõ nét mặt của nàng, nhưng có thể cảm nhận được một thứ cảm xúc mà hắn mừng là đã thấy được, len lỏi trong sự trầm mặc ấy. Mãi một lúc sau, nàng mới lên tiếng, ngươi đúng là kẻ không tiếc mạng. Ha! Có lẽ cũng chính vì ngươi như vậy nên mới có thể trở thành thiên tài. Thật đáng tiếc, lúc đầu nàng liếc nhìn Lý Vân Tâm, lúc đầu nếu ngươi theo ta về núi, có lẽ đã không phải chết. Đi thêm vài bước nữa, xa xa đã thấy được cửa thành. Bên đường lúc này có một trạm nghỉ cho người qua đường trú mưa tránh gió. Lưu Lăng kéo nhẹ tay áo Lý Vân Tâm, nghỉ một lát đi. Nàng đã có thể thấy mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán hắn, cùng đôi môi trắng bệch. Dựa vào kinh nghiệm của mình, nàng biết đây không phải là giả vờ. Lý Vân Tâm hít sâu mấy hơi, chậm rãi đi vào trong trạm nghỉ, ngồi xuống chiếc ghế dài được ghép từ vài tấm ván gỗ thô ráp. Trên ghế vốn đang có ba người phụ nữ đi đường ngồi, lưng đeo gùi. Thấy hai người tiến đến, họ bèn nép sang một bên. Có lẽ vì thấy Lưu Lăng và Lý Vân Tâm trông như công tử tiểu thư nhà giàu, nên họ nhường ra cả một khoảng ghế trống. Nhưng Lăng Không Tử lại không ngồi, chỉ đứng bên cạnh Lý Vân Tâm. Nàng ấn vào hai huyệt vị trên vai hắn, nói, Long sinh cửu tử. Tám Long tử kia, ngay cả đạo sĩ chân cảnh đỉnh phong cũng không nắm chắc phần thắng. Nhưng con này là Cửu Long tử, con yếu nhất. Ta là hóa cảnh đỉnh phong, lại mang theo pháp bảo, đối phó một mình nó, tuyệt đối không thể thất bại. Ra là nó yếu như vậy. Lý Vân Tâm thấp giọng nói. Yếu cũng không hẳn là yếu. Lăng Không Tử lắc đầu, Cửu Long tử này cũng được xem là có thực lực hóa cảnh đỉnh phong. Nhưng bốn chữ hóa cảnh đỉnh phong của người tu hành chúng ta bao hàm rất nhiều thứ. Nào là pháp môn tu luyện, kinh nghiệm kỹ xảo của tiền nhân, phù lục bảo mệnh do sư môn ban cho, thậm chí cả pháp khí. Còn Long Tử, yêu ma hóa cảnh đỉnh phong, thì chỉ có bản thân nó thôi. Chúng không tu pháp môn, gần như không có pháp khí, cũng chẳng có sư môn gì cả. Chỉ dựa vào thân thể yêu ma trời sinh và yêu lực mà đã là hóa cảnh đỉnh phong rồi. Ngươi thử tưởng tượng xem, một phàm nhân vừa sinh ra đã là hóa cảnh đỉnh phong. Không hề yếu chút nào. Ngược lại, mạnh đến kinh người. Nếu nói là đường hẹp gặp nhau, ta và nó bất ngờ chạm trán, ta chắc chắn sẽ chết trong tay nó. Dù là đạo sĩ vừa bước vào chân cảnh cũng chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Nhưng ta có thời gian chuẩn bị, bày ra phù trận, một khi nó bước vào, đừng hòng thoát ra được. Giết hai con Long Tử như vậy có lẽ cũng làm được. Nhưng nếu ngươi nói đến con mạnh hơn thì mạnh đến mức nào ư? Ba người phụ nữ ngồi bên cạnh lúc này đều đã trợn mắt há mồm. Họ nhìn nhau như thấy ma, rồi vội vàng đứng dậy, tất tả bỏ đi, có lẽ họ cảm thấy đôi trai tài gái sắc này trông thì ưa nhìn nhưng sao lại là hai kẻ điên thế này. Đợi ba người phụ nữ đi rồi, Lưu Lăng mới vòng sang phía bên kia, ngồi xuống ghế. Dưới gầm ghế có một cây cỏ dại, lúc này đã vươn dài. Lý Vân Tâm nhổ nhánh cỏ lên, dùng đoạn thân mềm mại xanh nhạt của nó gảy nhẹ trên đầu ngón tay. Rồi nói, dù sao nó cũng là một Long Tử, xưng là vị Thủy Long Vương. Ta không biết nàng nghĩ thế nào, nhưng ta thấy ở gần vị thành này, nó chính là một vị thần tại thế. Vậy nó cũng phải có Long Cung chứ nhỉ? Trong đó, liệu nó có những thứ như pháp bảo không? Hoặc là có bạn bè gì không? Long Cung. Giọng Lăng Không Tử trở nên kỳ quái, nó làm gì có Long Cung mà cũng không trách ngươi được. Chẳng có ai nói với ngươi về chuyện này. Một đại yêu cai quản một vùng, nếu có hành cung thì hành cung đó không phải do nó tự xây. Ý ta là, dĩ nhiên nó có thể tự xây, nhưng như thế cũng chỉ giống người thường xây nhà, chẳng có tác dụng gì. Hành cung thực sự phải nói thế nào nhỉ, ngươi có thể xem nó như một thứ tương tự Tuyết Sơn Khí Hải của tu sĩ. Ví như Cửu Long Tử này, nếu nó cai quản một nơi mà tín đồ đông đảo, nó sẽ nhận được hương hỏa nguyện lực, từ đó dần dần luyện ra hành cung của riêng mình. Thứ này, yêu ma bình thường cũng có. Ngươi xem, chúng hoặc là được người ta kính sợ, hoặc là bị người ta căm ghét. Tóm lại là có người nghĩ đến chúng. Hễ có người biết đến chúng thì sẽ sinh ra thứ này. Công dụng không nhiều lắm, ngoài việc để ở, trốn vào trong đó còn có thể phòng thân. Miễn cưỡng xem như pháp bảo của đám yêu ma đi. Lý Vân Tâm nghe nàng nói một tràng, mới nhận ra sự việc có chút khác so với tưởng tượng của mình. Trước đây hắn xem phim ảnh, Long Vương nào mà chẳng có Long Cung dù cho có keo kiệt đến mấy. Nhưng không ngờ thứ đó lại từ đây mà ra. Giờ thì hắn đã biết, hóa ra là do hương hỏa nguyện lực của tín đồ góp gạch xây nên. Ví như một tiểu yêu tự mình tu luyện thành đạo hạnh, nhưng không ai biết đến nó, thì nó vẫn chỉ là một tiểu yêu. Nếu nó làm nhiều chuyện xấu hoặc chuyện tốt, khiến người tin tưởng hoặc sợ hãi nó tăng lên, thì hương hỏa nguyện lực này ngoài việc tăng cường sức mạnh, sẽ còn từ từ sinh ra một thứ gọi là hành cung. Ví như tiểu yêu này, một ngày nọ bỗng thấy bên cạnh mình có thêm một cái thùng gỗ nhỏ bằng bàn tay. Nó có thể chui vào trong thùng, rất khó bị tìm thấy, có thể dùng để chữa thương dưỡng sức. Mà cái thùng đó có thể chịu được sát thương lớn hơn bản thân nó rất nhiều. Về sau khi tiểu yêu này thành đại yêu, tín đồ càng nhiều, cái thùng đó có thể sẽ trở nên lộng lẫy hoa mỹ hơn, đồ đạc bên trong cũng nhiều hơn. Nói tóm lại, thứ này là một loại không gian tu di có thể tiến hóa. Nhưng theo lời Lưu Lăng, hành cung của Cửu Công Tử hiện tại tuyệt đối chưa lớn đến mức được gọi là Long Cung có thể thống ngự ngàn vạn thủy tộc, chưởng quản trăm vạn dặm khí tượng. Lý Vân Tâm ngẩn người một lúc. Bởi vì cảm giác thật trái khoáy. Thứ này hay nói đúng hơn là quy tắc này nhìn thế nào cũng giống như do con người tạo ra. Cũng khó trách đêm đó hắn hỏi Cửu Công Tử hành cung ở đâu, yêu ma kia lại đột nhiên nổi giận, hóa ra đó thật sự không phải là thông tin có thể tiết lộ cho người ngoài. Huống hồ, hình như nó cũng không có Long Cung. Gặp quỷ. Bạch Diêm Quân cũng không hề nói với hắn chuyện này. Có lẽ ông ta cũng không rõ lắm, bây giờ Lý Vân Tâm càng thêm chắc chắn, cách đoạt xá thần thú không phải do ông ta nghĩ ra. Nhưng một cơn đau nhói ở ngực bụng đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Hắn khản giọng ho hai tiếng, vò nát nhánh cỏ trong tay cho ra nước. Lại vẽ chân dung treo lên rồi. Bây giờ hắn có nhiều linh lực hơn để sử dụng, gần bằng một nửa so với lúc chưa bị phong ấn. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, mình cũng ngày càng gần đến cái chết do công lực tiêu tán. Hắn đứng dậy, thở dài, đi thôi. Nghỉ ngơi đủ rồi. Ta vẫn muốn nghe thêm chuyện của nàng. Ta từ nhỏ đã ẩn cư trong núi. Vẫn luôn tò mò nếu như ta may mắn hơn một chút. Có thể không cần cả ngày nơm nớp lo sợ, lo lắng cho việc mình có sống sót được hay không, mà được sinh ra trong một tiên môn như của nàng thì cuộc sống sẽ vui vẻ biết bao. hai, hy vọng kiếp sau của ta sẽ tốt đẹp hơn một chút. Lưu Lăng do dự một hồi, rồi mở miệng, được. Ta kể cho ngươi nghe. Thế là nàng kể cho Lý Vân Tâm nghe suốt một đường. Hắn biết có những lời là thật, có những lời là giả. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn dần dần phát họa ra một bức tranh về cảnh giới và đại thế thiên hạ trong đầu. Cuối cùng, hai người chia tay tại ngã rẽ nơi Lưu Lăng lần đầu gặp Kiều Giai Minh. Bầu trời dần dần sầm lại. Ba ngày sau đó, Lý Vân Tâm chỉ làm vài chuyện vặt vãnh. Hắn đi khắp các hang cùng ngõ hẻm trong vị thành, trò chuyện với mọi người. Đề tài phần lớn là những chuyện kỳ lạ, những phong tục của Khánh Quốc. Tựa như hắn muốn nhân lúc trước khi chết mà tìm hiểu kỹ hơn về thế giới mà hắn chưa kịp nhìn ngắm này. Lại vì chuyện đêm đó, hắn đã có chút danh tiếng trong giới thượng lưu của vị thành, nên mỗi khi đi ngang qua một phủ đệ hào môn, hắn sẽ tiến đến cửa chính, nói với người gác cổng, ta là Lý Vân Tâm. Có nhà không biết hắn là ai, chỉ cười khẩy một tiếng, hắn liền quay người bỏ đi. Sau đó, chủ nhân nhà này khi biết chuyện sẽ thấy may mắn vì người gác cổng không biết mà không thông báo ai lại muốn dính dáng đến kẻ thù của Lan Gia Động Thiên chứ. Có người gác cổng từng nghe chủ nhân nhắc đến người này, biết đây là một nhân vật phiền phức chẳng lành, liền vội vàng vào bẩm báo. Thế là có người cáo bệnh hoặc bảo không có nhà. Lý Vân Tâm cũng sẽ thẳng thừng bỏ đi. Cũng có nhà, cuối cùng vì nhát gan mà đành phải mời hắn vào. Lý Vân Tâm liền ngồi xuống dùng chút đồ ăn, rồi vẽ một bức tranh. Hắn đã ra tay thì dĩ nhiên, tệ nhất cũng là một tác phẩm danh tiếng. Vẽ xong, hắn để lại cho gia chủ, chỉ cần 100 lượng bạc, yêu cầu mang đến miếu Long Vương. Ngày hôm sau, những người không gặp hắn biết chuyện đều hối hận không thôi, bởi họ còn nghe nói trước đó Lý Vân Tâm và Lăng Không Tiên Tử nói chuyện rất hòa hợp trên đường. Ai cũng ngầm hiểu rằng có lẽ hắn cảm thấy mình sắp rời vị thành, nên muốn để lại chút vốn liếng cho lão đạo họ Lư. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hắn và vị tiên tử kia dường như cũng không tệ đến thế. Thế là họ lại mắng cho người gác cổng một trận, dặn dò nếu thấy Lý Vân Tâm đến nhà lần nữa, nhất định phải thông báo. Tiếc là lộ trình của Lý Vân Tâm trong vị thành luôn thất thường, tâm ý cũng khó mà đoán được. Ví dụ như trưa ngày thứ hai, khi đang đi dọc bờ Liễu Hà, hắn bỗng nói với một người rằng ánh nắng ở đây rất đẹp, thế là liền ngồi xổm xuống bên bờ đê, dùng một cây bút lông sói bình thường vẽ tranh trên một phiến đá xanh. Hắn vừa hạ bút, đầu bút lông sói trong mềm mại kia đã trực tiếp khắc ra những nét vẽ trên phiến đá, một chuyện thần kỳ như vậy, dĩ nhiên một đồng 10, 10 đồng 100. Thế là nửa con phố đổ xô đến xem vị cao thủ võ lâm này vẽ một bức tranh kỳ quái, hắn vẽ một vòng tròn, rồi vẽ thêm nhiều đường thẳng xung quanh, nói đó là mặt trời. Nhưng chỉ vẽ được một lát, hắn liền ném bút đi, nói không có gì thú vị, rồi bỏ đi. Lăng Không Tử biết những chuyện này, bèn tự mình đến từng nhà những người kia để xem những bức tranh Lý Vân Tâm để lại. Nàng phát hiện đó đúng là những tác phẩm danh tiếng bình thường. Trình độ cao hơn rất nhiều so với các họa sư thế tục, nhưng không có gì đáng nghi ngờ. Sau đó nàng lại đến xem mặt trời mà Lý Vân Tâm khắc bên bờ sông. Đó đúng là một bức tranh chưa hoàn thành, không có lấy một chút dao động linh lực nào. Sau khi điều tra tất cả những dấu vết hắn để lại, Lưu Lăng dần dần yên tâm. Lý Vân Tâm dường như thật sự chỉ muốn để lại vài thứ trên thế gian này, đồng thời chuẩn bị hậu sự cho mình. Nàng kinh ngạc trước biểu hiện này của hắn, nhưng cũng không đến mức không thể lý giải. Chỉ cảm thấy hắn lại là một người như vậy sẽ thật lòng đối tốt với một lão đạo thế tục, sẽ đau lòng vì một cô bé đã chết, sẽ vì phản bội tình bạn mà từ bỏ cả mạng sống của mình. Hắn thật sự là một người rất thú vị. Tiếc là sắp phải chết rồi. Lưu Lăng bắt đầu thỉnh thoảng cảm thấy hoang mang, thất vọng. Đây không phải là kết quả nàng muốn. Ban đầu nàng chỉ muốn giết hắn, lấy được ngọc giản rồi về núi. Sau đó lại thấy hắn thú vị, muốn đưa hắn về núi. Chưa chắc sẽ chết, có lẽ chỉ là phế bỏ tu vi. Nhưng Lan Gia Động Thiên là một nơi tốt, người thế tục không có tu vi cũng có thể sống ở đó rất lâu. Chỉ là không ngờ hắn lại định chết ở đây. Thật ra cũng không chắc. Luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Ít nhất nàng phải tận mắt thấy hắn chết mới yên tâm. Nghĩ đến đây, Lưu Lăng lại khẽ thở dài, một lần nữa vung cây bút pháp dày đặc phù lục trong tay. Mỗi lần vung lên, kim quang lại hiện ra từ hư không, rồi chợt lóe lên và biến mất. Nghe nói trên thế giới này vốn không có văn tự. Nhưng thiên nhân tạo ra hỗn thiên cầu, rồi lại tạo ra vạn vật thế gian. Tạo ra vạn vật xong lại tạo ra con người, người bèn hỏi thiên nhân, những thứ kia đều là gì? Thiên nhân giải thích từng thứ một, nhưng người lại không nhớ hết. Vì vậy, thiên nhân rút ra quy luật trong các sự vật, đơn giản hóa chúng thành văn tự, đồ án, rồi truyền dạy cho phàm nhân. Từ đó, mới có đạo thống và họa phái. Người thế tục viết, thì cũng chỉ là viết. Nhưng đạo sĩ viết, lại là viết ra bí pháp tên thật của trời đất vạn vật, viết ra đại đạo quy tắc của trời đất vạn vật. Nếu nói họa phái là vẽ ra linh, thì đạo thống chính là viết ra lý. Quy tắc so với linh khí và thể ngộ của họa phái thì đơn giản và trực tiếp hơn. Chính sự đơn giản trực tiếp này đã tạo nên sức phá hoại kinh người của các đạo sĩ. Mà bây giờ, những văn tự Lăng Không Tử đang viết trong hư không, người thế tục tuyệt đối không thể xem hiểu. Hơn nữa, dù chỉ vô tình nhìn thấy cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Bởi vì nàng đang viết ra bí pháp tên thật của một sự vật do đạo thống truyền lại tên là tử. Loại pháp chú duy nhất mà một tu sĩ hóa cảnh đỉnh phong có thể nắm vững, tử chú. Nó đoạn tuyệt khí cơ, sinh cơ của đối phương, cùng với tất cả duyên phận trong đại thiên thế giới này. Nếu tu vi vượt xa đối phương, chỉ một chữ là có thể lấy mạng hắn ngay lập tức. Đối đầu với yêu ma cường hãn như Long Tử, dù không thể một chữ đoạt mạng, cũng có thể dùng chữ này để bày trận pháp. Chết, không chỉ là sinh tử. Cỏ cây khô héo, nhân quả đoạn tuyệt, cũng gọi là chết. Trận này một khi thành, có thể tạm thời cắt đứt khí vận, nhân quả của Long Tử kia. Một khi vào trận này, thì chỉ có đến mà không có về. Nàng cứ thế viết đủ thất thất 49 lần, mới mệt mỏi dừng bút, thở ra một hơi. Sau đó nhắm mắt điều tức một lát, rồi đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trời đã tối. Trong sân nhà nàng, cỏ cây đổ bóng loang lổ. Nhìn bóng cây một lúc, nàng mới nói, vào đi. Nói đi. Đạo sĩ Tòng Vân Tử của phái Thượng Thanh Đan Đỉnh lúc này mới từ ngoài đẩy cửa bước vào. Nhưng vừa vào cửa được hai bước thì dừng lại, hồi tiên tử Lý Vân Tâm hôm nay cũng giống hai ngày trước, vẫn đang đi khắp nơi vẽ tranh. Chỉ là buổi trưa trên đường đã gây ra một chút rối loạn nhỏ. Lưu Lăng khẽ nghiêng mặt, rối loạn nhỏ. À thật ra cũng không phải do hắn gây ra. Tòng Vân Tử nghĩ một lát, rồi chậm rãi nói, hôm nay ta âm thầm theo hắn đến phố Trưởng Tôn, đúng lúc khai trương. Tiên tử có lẽ không biết, vào giữa tháng và cuối tháng, dân làng gần đó đều sẽ đến phố Trưởng Tôn ở Vị Thành để đi chợ. Lúc này không cần giải thích, nói tiếp đi. Lăng Không Tử vừa nghe vừa chậm rãi đi trong phòng, đôi tay thon dài mềm mại lướt qua từng đồ vật bên cạnh. Khi chạm đến chùm nho xanh biếc trong đĩa quả trên bàn, nàng liền nhẹ nhàng phủi một cái. Những quả nho rơi lả tả vào đĩa sứ, chỉ còn lại một cành cuống trơ trọi. Nàng cầm cành cuống lên, dùng đoạn thân mềm mại xanh nhạt của nó gảy nhẹ trên đầu ngón tay. Khẽ tự nhủ, hôm nay nên là cơ hội cuối cùng của hắn rồi. Hà Lý Vân Tâm hôm nay cũng đến phố Trưởng Tôn. Hắn bày một sạp hàng bên đường, nói là vẽ chân dung cho người ta chơi. Tòng Vân Tử tiếp lời, hắn vẽ vài bức tượng, đều không dùng chút linh lực nào. Ta đã cho người chặn những người được hắn vẽ lại ở xa để kiểm tra bức họa, đúng là một bức tranh thủy mặc bình thường, chỉ là tùy tay làm ra. Nhưng đến chiều, hắn lại vì một lão ăn mày mà vẽ một bức trân quyển. Lăng Không Tử sững sờ, rồi khẽ lắc đầu. Trân quyển. Hắn đúng là nhưng nhất thời nàng không nghĩ ra được từ nào thích hợp để hình dung hắn, quả là một nhân vật hiếm có trên đời, khó mà hình dung. Hai vị đan thanh đạo sĩ được cung phụng trong động thiên, mới khó khăn lắm bước vào hóa cảnh đã tự cho là ghê gớm. Tốn bao nhiêu của cải vật chất, 10 năm mới làm ra được một bức trân quyển. Bây giờ Lý Vân Tâm này ha, vì một lão ăn mày mà vẽ một bức trân quyển. Chuyện gì xảy ra vậy? Tòng Vân Tử vội nói, lúc chiều. Lý Vân Tâm mang theo một xấp giấy, một nghiên mực, một cây bút, đi đến phố Trưởng Tôn. Hắn thuê một cái bàn của một thầy bói dưới gốc liễu rủ bên đường với giá 1-2 bạc, rồi ngồi vào chỗ. Cây liễu không dễ có sâu, lại râm mát. Hắn cứ thế nhắm mắt ngồi một lúc, rồi mới mở ra quan sát người đi trên đường. Thấy có người hợp mắt, dĩ nhiên đây là cách nói của những kẻ đang âm thầm theo dõi hắn, liền vẫy người đó lại, hỏi có muốn vẽ một bức chân dung cho vui không. Có một nửa số người cảm thấy đây là trò lừa bịp gì đó. Liền xua tay đi thẳng. Nửa còn lại nửa tin nửa ngờ nhận lấy tranh, thấy vẻ rất đẹp, liền vui mừng không xiết bỏ đi. Chợt có một hai người tình cờ biết hắn từ trước, dù cố nén cũng không giấu được vẻ hưng phấn. Lý Vân Tâm liền cau mày, nói, đi đi, không vẽ cho ngươi. Người đó liền đau lòng và thất vọng hỏi tại sao. Lý Vân Tâm đáp, ngươi đã biết ta rồi, vậy thì còn gì thú vị nữa. Người không biết ta, mang tranh này về, sau này biết nó đáng giá, mới thú vị. Hoặc là mang về vứt đi, sau này lại biết nó đáng giá, càng thú vị hơn. Những người biết hắn, cũng rõ hắn có bản lĩnh gì, đành phải tiêu nghỉu bỏ đi. Cứ như vậy qua một canh giờ, Lý Vân Tâm thấy một lão ăn mày. Lão ăn mày tuổi đã cao, gầy như que củi, tóc tai rối bù. Nhưng điều bất ngờ là, lão ăn mày này lại rất sạch sẽ. Lão mặc quần áo cũ rách, nhưng lại khô ráo sạch sẽ. Tóc tuy rối nhưng không bết dầu. Lão cũng không giống những kẻ ăn mày khác. Co ro trong góc tường, chìa tay xin tiền. Cách ăn xin của lão, thực ra có chút khí khái. Lão híp mắt đi đến trước mặt những người qua đường, trước tiên ngâm nga vài câu thơ. Thơ không phải do lão tự sáng tác, cũng chẳng hợp cảnh. Có lẽ là nhớ được từ một tập thơ nào đó. Sau đó lão lại nói vài câu chúc may mắn, nếu người kia tỏ vẻ không kiên nhẫn đẩy lão ra, lão cũng không dây dưa. Chỉ khi có người hơi dừng bước, lão mới nói tiếp để xin vài đồng. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm lão một lúc lâu, rồi hỏi thăm người qua đường về lão ăn mày này. Liền biết người này vốn là một đồ tể. Đời đời kiếp kiếp đều là đồ tể, sống cũng khá giả. Vốn dĩ gia đình lão cũng hài lòng với việc làm một đồ tể, nghĩ rằng sau này có thể mua thêm ít ruộng đất, thăng cấp làm địa chủ. Nhưng đến đời lão lại nảy sinh ý nghĩ khác, cảm thấy phải làm nên một sự nghiệp lẫy lừng, không thể sống một đời tầm thường. Thế là sau khi cha qua đời, lão đóng cửa tiệm, đi học chữ. Bắt đầu đọc sách từ năm 20 tuổi, đọc đến năm 28 tuổi, ngay cả một cái đồng sinh cũng không thi đỗ. Thực ra cũng không phải không chăm chỉ là quá ngu dốt, người bình thường đọc kinh sử 3-4 năm là có thể tự mình chú giải, lão một bộ thơ ngàn chữ đọc 4 năm còn chưa thuộc hết. Đọc thêm 2 năm nữa đến năm 30 tuổi, lão bỏ bút tòng quân, gia nhập quân đội. Nhưng Đại Khánh đã thái bình từ lâu, làm gì còn cơ hội lập công danh. Thế là lão lãng phí 10 năm trong quân ngũ, ngay cả chức ngũ trưởng cũng không làm được. Cuối cùng nản lòng thoái chí, cởi giáp về quê. Nhưng trên đường lại gặp cướp, dù sao cũng là lính già 10 năm, lão liền giao đấu với chúng. Cuối cùng giết một tên, làm bị thương một tên. Đi đường không chỉ có mình lão, còn có mấy người đồng hương, nhưng họ đều co rúm lại một chỗ. Bọn cướp cũng chỉ là một đám ô hợp. 5-6 tên, thấy có người chết liền vội vàng bỏ chạy. Những người đồng hành đưa lão về vị thành. Tri phủ năm đó biết chuyện này, đã bí mật thưởng cho lão 50 lượng bạc. Bảo lão an tâm dưỡng thương, chờ thương thế lành lại, sẽ cho làm giáo đầu hương dũng của bản phủ. Nhưng lão bị thương rất nặng, suýt nữa mất mạng. Nửa năm sau cuối cùng cũng điều dưỡng xong, lại mắc thêm tật ở mắt, chỉ có thể nhìn người lờ mờ. Vừa lúc bệnh sắp khỏi, vị tri phủ kia lại lâm bệnh. Bệnh 3 tháng rồi qua đời, không còn ai nhắc đến chuyện làm giáo đầu hương dũng nữa. Sau đó lão tay chân không còn lanh lẹ, mắt cũng không tốt, dần dần tiêu hết gia sản. Đến năm 60 tuổi thì đã hoàn toàn tuyệt vọng, chống cự được 2-3 năm, cuối cùng phải ra đường ăn xin. Nhưng lão vẫn cảm thấy mình là người đọc sách, lại là lính già. Hơn nữa còn từng tự tay đâm chết cướp, suýt nữa làm giáo đầu hương dũng nên phải có chút khí khái. Thế là lão biến thành bộ dạng như bây giờ. Lý Vân Tâm nghe xong câu chuyện của lão, liền để ý đến lão. Người kể chuyện cho hắn bèn hỏi, sao không vẽ cho lão ăn mày này một bức chân dung? Lý Vân Tâm chỉ lắc đầu. Lại chờ một lúc, sắp đến giờ cơm chiều, có một người bán hàng rong đẩy xe đến bán canh chua. Đây là một loại bánh bột làm từ bột ngô lên men, ăn vào mùa này rất khai vị. Cánh hàng nóng hổi dưới ánh nắng chiều vàng rực trông thật hấp dẫn, trong canh chua có thể thêm dưa muối, thêm rau xanh, còn có thể xào lên ăn. Người ta súng lại mua xong liền ngồi xổm xuống một bên ăn. Lúc này, lão ăn mày đang nghỉ ngơi cách Lý Vân Tâm không xa, nhìn chằm chằm vào gánh hàng, miệng lẩm bẩm. Giữa tiếng ồn ào, người khác không nghe rõ, nhưng hắn lại có thể nghe thấy. Lão ăn mày như đang nói với người bên cạnh, lại như đang tự lẩm bẩm, năm đó ta à, ở Võ Uy Đài trấn thủ biên cương. Cùng anh em nghỉ ngơi trong đồ một tháng, vừa ra ngoài là muốn ăn canh chua lúc đó a lão nói đến đây, dừng lại nuốt nước bọt, không nói nữa. Ngẩng mặt lên, híp mắt nhìn gánh hàng, Lý Vân Tâm không biết lão chỉ có thể nhìn rõ ánh hoàng hôn, hay vẫn có thể thấy được cái bóng mờ của gánh hàng. Nhưng hắn cảm thấy, dường như lão còn đang nhìn một thứ gì khác. Là gì trong ánh hoàng hôn, là tuổi thanh xuân đã qua không thể níu kéo. Là người tri kỷ hồng nhan chờ đợi cả đời ở quê nhà rồi cuối cùng già đi hóa thành xương trắng, còn lão chỉ có thể khi về già ngồi trước mộ nàng cho đến bình minh. Là những ngày tháng cùng đám trai trẻ đến từ khắp nơi đứng trên Võ Uy Đài, giữa cơn gió lộng, ưỡn ngực uống rượu mạnh, mong có ngày cưỡi ngựa đạp yên sơn nhưng cuối cùng chỉ biết trơ mắt nhìn tóc bạc đầu. Lão có hối hận không? Lão già cứ thế nhìn một lúc, rồi hơi gắng gượng đứng dậy, mò ra mấy đồng xu, đi về phía gánh hàng. Lão đứng bên sạp hàng, nhắm mắt lại, hít một hơi mùi chua trong gió, rồi nói, tiểu ca, cho ta một bát canh đi. Người bán hàng trẻ tuổi cau mày, hả? Lão già hít mắt, cố gắng tìm cái nồi đựng canh chua, chỉ vào đó, canh nha, cho ta một bát canh là được. Người bán hàng lại suy nghĩ một lúc, mới nhận ra lão ăn mày này chỉ muốn xin canh, không muốn bánh. Hắn liếc nhìn một cái, rồi xua tay, không bán. Đi đi đi. Vừa xua tay, hắn vừa hơi ngửa người ra sau, chuẩn bị sẵn sàng cho việc lão già này sẽ đến dây dưa. Nhưng lại thấy lão già chỉ thở dài, rồi chậm rãi quay người bỏ đi. Người bán hàng nhíu mày, lẩm bẩm, đồ dở hơi. Lý Vân Tâm nhìn một lúc, rồi cười lên. Hắn đang ngồi dưới gốc cây đối diện với người bán hàng rong, liền cao giọng gọi, này, ngươi, cho ta một bát, mang đến đây. Người bán hàng nghe thấy, liếc nhìn hắn một cái, rồi lại cau mày, tự mình lấy. Rồi không thèm để ý đến hắn nữa. Ra là một kẻ khá nóng tính. Xung quanh hắn có mấy người, đều biết thân phận của hắn. Thấy người bán hàng rong mới đến này không biết thân phận hắn mà dám hỗn sược, họ đều đang nghĩ xem hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để dạy cho gã một bài học. Nhưng họ kinh ngạc phát hiện Lý Vân Tâm lại chỉ ôn tồn cười, không nói thêm gì nữa. Sau đó hắn cầm bút lên, trải giấy ra bàn vẽ một bức thượng nguyên đồ, cảnh nam thanh nữ tú thả đèn trên sông vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Lúc này, ánh hoàng hôn cũng sắp biến mất ở chân trời, đã có chủ quán mang đèn ra thắp. Lý Vân Tâm ném bút, đứng dậy, dùng hai ngón tay cầm bức tranh mực còn chưa khô, đi đến bờ sông, đứng lại. Sau đó hắn cao giọng nói, ai cho ta một bát canh chua, ta sẽ biến một trò ảo thuật, được không? Nghe lời này, gia phó của một gia đình giàu có đã chờ sẵn cơ duyên ở bên cạnh lập tức chạy đến sạp hàng, giành lấy một bát canh chua, rồi từ từ mang đến trước mặt Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm tùy ý nhận lấy một bát, hơi ngửa đầu, một hơi uống cạn, sau đó một tay cầm bức họa, một tay từ từ áp cái bát vào bức tranh. Áp vào rồi, hắn lại tiếp tục ấn vào trong, bức tranh kia dường như có một cái hố không đáy, hút cả cái bát sứ vào trong. Mọi người thấy cảnh này, đều trợn mắt há mồm. Người bán hàng rong cũng thấy cảnh này, trước tiên sững sờ, sau đó hét lên, ngươi làm sao lại lấy không cái bát của ta? Trong đám đông liền có người mất kiên nhẫn, một cái bát vỡ, lát nữa bản công tử đền cho ngươi. Thế là người bán hàng rong im bặt, cũng tiến lên trước chăm chú xem trò ảo thuật của Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm hai tay cầm tranh, giơ ra cho mọi người xem, có người tinh mắt ở gần đó, liền kinh ngạc kêu lên. Cái bát vừa rồi, đã xuất hiện trong tranh. Trong tranh, nam thanh nữ tú đang thả đèn hoa sen bên bờ sông, bây giờ giữa những chiếc đèn hoa sen trên dòng nước, lại xuất hiện một cái bát sứ nhiều màu, vô cùng bắt mắt. Thấy cảnh này, đám đông liền lớn tiếng reo hò tán thưởng, cảm thấy vô cùng đặc sắc. Lại nghe Lý Vân Tâm cười tủm tỉm nói, nhờ ơn bạn hữu một bát canh chua, một giọt ân tình, phải dũng tuyền báo đáp. Bây giờ, ta mời các vị ăn. Nói xong, hắn lắc nhẹ bức tranh, một tiếng rầm vang lên. Đám đông vội nhìn xuống đất trước mặt hắn, muốn xem có thể thần kỳ biến ra một bát nữa không. Nhưng nhìn mãi không thấy gì. Đang lúc có chút thất vọng, lại có người mắt tinh chỉ vào Liễu Hà sau lưng Lý Vân Tâm, nhìn kìa, nhìn kìa. Trời đã tối hẳn, Liễu Hà cũng chìm trong bóng tối. Nhưng trong dòng sông u ám đó lại trôi xuống một chiếc đèn hoa sen sáng rực. Đầu tiên là một chiếc, sau đó là hai, ba, bốn chiếc chỉ trong hai ba hơi thở, cả con Liễu Hà đã được thắp sáng bởi vô số ngọn đèn hoa sen màu hồng phấn, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Con sông Liễu Hà trong một buổi chiều tà như thế này bỗng trở nên đẹp không sao tả xiết, ánh sáng dịu dàng chiếu lên mặt nước, lên sắc trời, còn chiếu sáng cả gương mặt của những người bên bờ sông. Mọi người đầu tiên là bị vẻ đẹp bất ngờ làm cho kinh ngạc, sau đó lại bị thủ đoạn của Lý Vân Tâm làm cho chấn động, đây chẳng phải là cảnh trong bức tranh sao. Sau cơn kinh ngạc tột độ, họ mới nhớ ra trước đó Lý Vân Tâm từng đặt một cái bát vào trong sông, lại nhớ hắn nói muốn mời mọi người ăn canh chua. Thế là họ vội nhìn vào những chỗ tối trên mặt sông, quả nhiên thấy giữa những chiếc đèn hoa sen, còn nổi lên bền từng bát canh chua bốc khói nghi ngút. Có người một mình đi đến bờ sông, cẩn thận đưa tay ra vớt, còn nghi đó là ảo ảnh. Nhưng lại thật sự vớt được. Rồi trong ánh mắt của mọi người, người đó nếm thử một miếng nhỏ, sau một thoáng sững sờ, mặt mày liền rạng rỡ vui mừng, là thật này. Canh chua thì ai cũng từng nếm qua. Nhưng canh chua như thế này, trôi nổi trên sông, do người ta biến ra thì chưa ai từng ăn. Lập tức, mọi người như ong vỡ tổ đổ xô ra bờ sông, vớt những cái bát sứ đó. Ngay cả người bán hàng rong thấy vậy cũng chạy theo, định ăn một bát cho bỏ công, nhiều bát như vậy, hắn vớt hết lên, sau này không sợ bát bị vỡ nữa. Lão ăn mày híp mắt, nhìn một vùng ánh sáng dịu nhẹ bên bờ sông, nhưng cuối cùng vẫn không dám đi theo. Lý Vân Tâm đứng dưới gốc liễu, khoanh tay nhìn những người đó chạy xuống bờ đê, gò má được ánh nến chiếu sáng. Hắn nhìn đám đông tranh giành một lúc, khẽ thở dài, rồi đi đến bên cạnh lão ăn mày đang ngồi dưới một gốc cây khác. Hắn đưa bức tranh trong tay cho lão, lão cầm lấy. Nhưng đây không phải thứ lão có thể giữ. Lát nữa sẽ có người đến mua, lão muốn bao nhiêu thì cứ ra giá bấy nhiêu. Lão ăn mày vừa rồi lờ mờ thấy hắn làm những chuyện đó, cũng nhận ra giọng hắn. Vì vậy lão kinh ngạc hoảng hốt, không dám nhận, a da, tiên nhân a, ngài đâu có tiên nhân nào, chỉ là một trò ảo thuật thôi. Hắn nhét bức tranh vào tay lão ăn mày, cũng không để ý làm nó nhào nát. Lại hơi nheo mắt, nhìn những người dưới đê, ai cũng vậy. Đều chỉ thấy được những thứ dễ thấy. Một bát canh chua, một chút tiền tài, một chút quyền thế. Những thứ khác đều không buồn nhìn đến. Nhưng ta thích lão. Lão biết mình muốn gì, biết mình sống vì điều gì. Hắn thu hồi ánh mắt, lại nhìn lão ăn mày. Lão ăn mày lúc này ngồi bệt xuống đất, cố gắng vuốt phẳng tờ giấy vẽ bị Lý Vân Tâm làm nhàu. Nhưng lão vốn nhìn không rõ, động tác không có nặng nhẹ, những người đang rình mò bức tranh ở trong bóng tối thấy vậy mà tim gan run rẩy, đừng có làm rách bức tranh đó. Lý Vân Tâm cười cười, rồi chậm rãi đi ra sau lưng lão. Hai tay hắn đặt lên vai lão, rồi đột nhiên ghé vào tai lão, nhẹ giọng hỏi, trên đời này, còn có gì vướng bận không? Lão ăn mày sững sờ, một lúc lâu sau mới nói, a, làm gì có gì vướng bận, chỉ có một mình ta thôi. Lý Vân Tâm lại hỏi, đối với thế đạo này, có căm ghét, phiền muộn không? Lão già lại sững sờ một lúc rồi mới nói, ai? Cũng sống đủ rồi. Chỉ chờ ông trời ngày nào đó đến thu ta đi. Lý Vân Tâm đứng thẳng người dậy, hỏi tiếp, đối với lòng người thì sao? Lão già im lặng lâu hơn, rồi mới nói, lòng người a lòng người hiểm ác. Nhưng cũng có lúc có chút tốt đẹp. Lý Vân Tâm khẽ cười giữa ánh đèn rực rỡ khắp dòng sông. Sau đó, hắn thở ra một hơi nhẹ, gỡ búi tóc lỏng lẻo rối bù của lão ăn mày, dùng 10 ngón tay thon dài của mình chậm rãi chải vuốt. Đồng thời, trong buổi chiều tà, nơi ánh đèn lập lòe, hắn vừa chải tóc cho lão, vừa thấp giọng ngâm một bài thơ. Trên trời bạch ngọc kinh, 12 lầu năm thành, tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. 4 câu thơ vừa dứt, hắn đã chải cho lão già một búi tóc đạo sĩ gọn gàng. Lão ăn mày không hiểu chuyện gì, một cử động cũng không dám. Mà Lý Vân Tâm nhìn mái tóc hoa râm của lão, im lặng một hồi rồi hỏi lão, có nguyện đắc trường sinh? Tiếng hỏi này rất nhẹ, rất thấp. Nhưng lão già lại nghe được rõ ràng trong làn gió đêm ấm áp, giữa tiếng người ồn ào. Sau một thoáng ngây người, lão ăn mày như được khai sáng, rung giọng nói, ta nguyện. Chưa đợi lão nói xong, Lý Vân Tâm đã một tay đỡ lão dậy, đẩy mạnh vào lưng, đẩy lão vào một con hẻm nhỏ. Vậy thì bức tranh này, chính là phúc duyên của ngươi, ngươi thử nghĩ xem, còn muốn bán nó không? Nói xong lời này, hắn phất tay áo, nhanh chân rời khỏi phố Trưởng Tôn như một cơn gió. Lão ăn mày loạn choạng bị Lý Vân Tâm đẩy vào đầu hẻm nhỏ, viện tường đứng vững, vội vàng quay người đi tìm vị tiên nhân kia. Nhưng màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, lão chỉ có thể nhìn thấy một vùng ánh sáng mờ ảo, không phân biệt được bóng người. Nghĩ đến lời của tiên nhân lúc nãy, lão vô thức nhìn quanh, rồi cẩn thận gấp bức tranh lại, cất vào trong ngực. Nhưng đã không kịp nữa rồi. Bức tranh này không phải là tranh bình thường. Dù ở cách xa hàng chục bước, những họa sư cao tay vẫn có thể nhìn ra linh lực đang tuôn trào trên đó. Đây là một bức trân quyển. Lão già vừa vào hẻm nhỏ, những người đang vớt canh chua bên bờ đê đã cảm thấy có gì đó không ổn. Ban đầu, canh chua rất ngon miệng. Nhưng dần dần người ăn nhiều, đã thấy vị nhạt đi. Sau khi mấy chục người đã nếm, những người sau ăn vị lại chẳng khác gì nước sông. Vài hơi thở sau, thượng nguồn không còn đèn hoa sen trôi xuống, đèn ở hạ nguồn cũng dần tàn lụi, con liễu hà lại trở về một màu tối tăm. Mọi người vì sự kiện thần kỳ vừa rồi mà quá phấn khích, lúc này mới nhớ ra đi tìm vị tiên sư trẻ tuổi anh Tuấn, nhưng đã sớm không thấy bóng dáng. Sau đó mới hối tiếc ăn canh chua làm gì, sao không xin tiên sư một lá bùa. Nhưng gã bán hàng rong lại đang hớn hở bên bờ sông, hắn ăn 4 bát, no đến muốn ói mới thôi. Sau đó liền đi thu dọn những cái bát sứ. Thu được 10 cái, nhưng lại không ôm hết được, liền đạp vỡ những cái không mang đi được, không muốn để người khác hưởng lợi. Khi mọi người quay lại bờ đê, hắn cũng vênh váo ôm bát, đi về sạp hàng của mình. Nhưng chỉ vài hơi thở sau, trong khi mọi người vẫn đang bàn tán về chuyện thần kỳ, bỗng nghe thấy gã bán hàng rong rú lên một tiếng thảm thiết. Lập tức, họ thấy hắn ngã ngồi sau quầy hàng, vừa đập đùi vừa gào khóc, cái lão đạo sĩ trời đánh kia, canh chua các người vừa ăn đều là của ta. Bát cũng là của ta. Ta còn tự tay đạp vỡ 10 cái nữa chứ. Gào khóc một hồi, hắn bỗng đứng dậy túm lấy mọi người, không ai được đi, ai ăn của ta thì trả tiền đây. Nhưng làm gì có ai để ý đến hắn, đám đông vỡ lẽ, vừa chế nhạo, vừa cảm thán, vừa kinh ngạc, vừa tránh hắn mà bỏ đi. Chính vào lúc này lão ăn mày bị chặn lại trong con hẻm. Người đến có khí thế khác hẳn những kẻ rình rập gần Lý Vân Tâm để chờ hắn vẽ tranh. Đây là một người đàn ông trầm tĩnh, mặc một bộ đồ đen. Mặt che bằng vải đen, tay cầm ngược một con dao găm. Hắn từ góc hẻm nhảy ra, một cước đá lão già ngã lăn xuống đất, sau đó đưa tay vào trong ngực lão mò mẫm. Lão ăn mày nhớ lại lời Lý Vân Tâm nói, lập tức như phát điên dùng tay che ngực, chỉ nói, tiên nhân hứa với ta, có người a, tiếng kêu im bặt. Người bịt mặt thấy lão lên tiếng, liền im lặng mà mạnh mẽ ấn hai tay lão lên ngực, rồi một nhát dao cắt cổ lão. Sạch sẽ, dứt khoát, không một chút do dự, thủ pháp cực kỳ lão luyện. Sau đó hắn mới đưa tay ra, cẩn thận lấy bức tranh từ trong ngực lão ăn mày. Sau khi xác nhận là tranh gốc, hắn cất kỹ vào một túi gấm, đặt vào ngực mình. Tiếp đó, hắn tiện tay nhét con dao găm vào bên cạnh thi thể, giật khăn che mặt xuống, cởi áo đen trên người ra, cũng nhét cả vào cạnh thi thể lão già. Làm xong tất cả, người bịt mặt này mới thản nhiên bước ra khỏi hẻm, mặt mày nghiêm nghị, dùng ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn quanh, rồi túm lấy một người qua đường, nghiêm giọng nói, lập tức đến phủ nha, gọi người đến cho ta. Có án mạng. Người qua đường bị túm đột một định nổi cáo, nhưng thấy trang phục của người này, liền im bặt. Lại nhìn kỹ mặt hắn, càng ngạc nhiên hơn, a là Doãn bộ đầu à, ngài đây là bớt nói nhảm. Án mạng. Mau đi. Hắn nói xong, đẩy mạnh một cái. Người qua đường kia không dám nói thêm, vội vàng chạy đi. Còn Doãn Bình Chí, phất tay đuổi mấy người định rẽ vào hẻm, sắc mặt âm trầm canh giữ ở đó, lại cao giọng nói, án mạng. Người không phận sự không được vào. Đứng cách xa ba thước. Thế là một hiện trường vụ án đặc biệt đã được Doãn bộ đầu tình cờ đi ngang qua bảo vệ như vậy. Không lâu sau, nha dịch trong phủ đã đến. Nơi này vốn không thuộc khu vực quản hạt của Liễu Hà Phủ, nhưng Doãn Bình Chí phát hiện ra vụ việc, cũng coi như giúp họ một việc lớn. Vì vậy, sau khi cảm tạ một phen, họ liền khách sáo tiễn Doãn Bình Chí đi. Tên hung thủ giết người này cứ thế giấu trong lòng một bức trân quyển ung dung đi dọc phố Trưởng Tôn, đến con phố sau nha môn tri phủ. Nha môn là nơi trọng yếu, xung quanh luôn vắng vẻ. Hắn nhìn hai đầu phố sau không có ai, chỉ cảm thấy hơi lành lạnh. Thế là hắn sờ sờ cổ mình, rồi đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa ba tiếng. Cửa mở. Một gã sai vặt ló đầu ra thấy là hắn, liền mở cửa rộng hơn một chút. Doãn Bình Chí lách mình vào, tự mình quay người đóng cửa lại. Nhưng thực ra vào trong không chỉ có mình hắn. Vong hồn của lão ăn mày, cổ họng vẫn còn vết dao đỏ hỏn, cũng theo hắn vào. Khoảnh khắc lão chết, vong hồn liền từ trên thân xác đứng dậy. Chỉ trong một thoáng hoang mang, lão già từng trải này đã nhận ra mình đã chết. Lão ngẩn người, một lúc sau mới nhớ lại, và chỉ nhớ lại một chuyện duy nhất, tiên nhân đã hứa cho ta trường sinh. Chấp niệm mãnh liệt này khiến hồn phách vốn mờ ảo của lão lập tức trở nên rõ ràng hơn không ít. Không chút do dự, lão lao tới thân thể Doãn Bình Chí, dùng cả tay chân bám chặt lấy hắn, cửa trên lưng hắn, không ngừng thò tay vào ngực hắn, trả tranh cho ta. Ta nguyện trường sinh. Nhưng dù là vong hồn này, Doãn Bình Chí, hay bất kỳ người nào giỏi quan sát, cũng không phát hiện ra trong hẻm nhỏ thực ra còn có hai vị nữa. Theo ta thấy, Ai Gia, Lý Vân Tâm kia, cũng cùng một dục với ma đầu thôi. Đều là nhân ma. Chật chật. Bạch Diêm Quân giọng the thế, hả hê nói, có nguyện đắc trường sinh. Ai nha nha, đây chẳng phải là trường sinh rồi sao, kiệt kiệt kiệt, hắn kết đạo kế cho lão già này, chính là kết duyên quả chúng ta lại vớ được một món hời. Hắc Diêm Quân lạnh lùng suy nghĩ, rồi dùng giọng điệu đồng tình lặp lại lời của Bạch Diêm Quân, đúng là một nhân ma. Nhưng lần này chẳng lẽ là thật sự tiện tay làm một việc tốt. Rồi ông ta dời mắt sang vong hồn của lão già, người này chịu khổ cả đời, coi như đã trả hết sát nghiệp đồ tể của bao đời kiếp. Nhưng bây giờ, cũng coi như khổ tận cam lai. Đền bù cho việc năm đó hắn cứu năm mạng người. Về sau thì phải xem tạo hóa của hắn. Đi thôi. Vị thiên hoàng đế của nước cách kia, một khách nữa là chết rồi. Dẫn hắn đi. Thế là vong hồn lão ăn mày không bị câu đi này cứ thế bám trên người Doãn Bình Chí, cùng hắn vào nha môn tri phủ. Nhưng vừa vào cửa nha môn, một luồng thế uy nghiêm và túc sát, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, đè nặng lên thân thể vong hồn. Khí và thế, trong mắt người tu hành, đều là những thứ thực sự tồn tại. Ví như vị thành này, có mấy chục vạn người sinh sống, dương khí ngút trời. Con đại quỷ kia dù mặc da người, trốn vào trong vị thành, cửu công tử pháp lực có lớn đến đâu, cũng khó mà tìm thấy nó giữa luồng dương khí ngút trời này. Đã là nơi con người quần cư, thì sẽ có sinh, tử, cưới, gả, hình phạt các loại hoạt động. Cũng sẽ có khu dân cư, quán xá, nghĩa trang, nha môn và các nơi khác. Bố cục mỗi nơi mỗi khác, khí cơ mỗi nơi mỗi khác, từ đó tạo thành khí và thế của một tòa thành. Trong mắt các nhà phong thủy, một ngôi nhà là một sinh mệnh, còn một thành lớn, chính là một con cự thú khổng lồ có khí cơ không ngừng lưu chuyển. Mà trong con cự thú này, trong cơ thể của tòa thành này, nơi thống lĩnh, điều khiển các dòng khí cơ lưu chuyển, chính là trung tâm quyền lực của một thành, nơi mà ai cũng kính sợ quan phủ nha môn. Vừa vào cửa nha môn, luồng khí uy nghiêm túc sát ngút trời liền như núi đổ biển gầm ập tới vong hồn lão ăn mày. Làm sao chịu nổi luồng nhân đạo chi lực cường hãn này? Lúc này, trên lưng Doãn Bình Chí, hồn phách lão bị đánh cho mờ ảo bất định, mắt thấy sắp tan biến. Nhưng vong hồn này mệnh chưa tuyệt, một luồng chấp niệm lại trỗi dậy, nhớ đến chuyện tiên nhân tặng tranh, cầu nguyện trường sinh lão lại lao về phía lồng ngực kia. Vốn dĩ hồn phách đã mờ ảo, như ngọn nến trước gió. Lúc này lại lao về phía trước, vậy mà thật sự như một làn sương, chui tọt vào trong lồng ngực đó. Sau đó trong bức thượng nguyên đồ kia, bên bờ sông, liền có thêm bóng dáng của một lão già. Nói về Doãn Bình Chí, sau khi được gã sai vặt dẫn vào cửa, hắn không vội đi ngay. Hắn cùng gã sai vặt đến sau một hòn non bộ lẫm chẩm, đứng lại, hỏi, Triệu đại nhân dạo này thế nào rồi? Gã sai vặt kia vành mắt sưng đỏ, như vừa mới khóc, giọng khàn khàn nói, mấy ngày nay ngài ấy gặp ai cũng đánh, cũng mắng, cũng không còn sủng ái ta nữa, cứ ở chỗ Tôn phu nhân qua đêm, ta cũng không rõ tình hình. Doãn Bình Chí suy nghĩ một lát, tự nhủ, Tôn phu nhân cha nàng ta là Tam Ti ngự sử. Hắn đang lấy lòng nàng ta đây. Mà mấy ngày nay có ai khác đến không? Gã sai vặt lau mắt, ta đã dặn Tam Thúc để ý ngựa trong chuồng ngựa của nha môn. Quả nhiên thấy một con ngựa lông dài bắc địa. Chắc là người phương Bắc đến. Sau khi người đó đi, Triệu đại nhân dường như không còn ủ rũ như vậy nữa, ta đoán tốt, tốt, tốt. Doãn Bình Chí thở phào nhẹ nhõm, người nhà họ Triệu đến rồi. Vị tri phủ này của chúng ta, dù sao cũng là người nhà họ Triệu. Vậy thì bức tranh này của ta chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngươi dẫn Tam Thúc vào đi, đừng khóc nữa. Mối thù của em họ ngươi hừm gã sai vặt nghe hắn nói, vội ngẩng đầu, tròn mắt, thù. Tam Thúc, ngài biết ai làm sao? Doãn Bình Chí nghiến răng, tạm thời chưa nói với ngươi được. Cứ dẫn đường đi. Gã sai vặt tuy còn muốn hỏi, nhưng biết vị Tam Thúc này của mình không phải người dễ tính. Đành phải thầm than cho cô em họ số khổ, lấy tay áo lau mắt, rồi dẫn Doãn Bình Chí đi qua hoa viên phía sau. Đến gian nhà sau, gã sai vặt liền nói, Tam Thúc chờ một lát. Đại nhân ở trong, ta vào thông báo. Nhưng phải một khắc sau, gã sai vặt này mới ra ngoài, ôm mặt nói, tính tình đại nhân vẫn chưa tốt lắm nhưng cuối cùng cũng đồng ý gặp Tam Thúc một lần. Ngài vào đi nhưng hãy cẩn thận một chút. Doãn Bình Chí không đợi hắn nói xong đã thuận miệng đáp, rồi đi đến trước cửa. Chỉnh lại quần áo, sửa ngay ngắn mũ quan, hắn đưa tay đẩy cửa, vào trong, rồi tiện tay đóng cửa lại, sau đó ngẩng đầu đi về phía trước hai bước. Tri phủ Triệu đại nhân đang ngồi trước bàn. Trong phòng chỉ thắp hai ngọn nến, ánh sáng lờ mờ. Ông ta một tay cầm một cuốn sách đang xem, nghe thấy Doãn Bình Chí vào chỉ hơi híp mắt nhìn hắn một cái, rồi lại thu hồi ánh mắt. Xem sách thêm một lúc, ông ta mới nói, ta biết ngươi. Có việc gì thì nói đi. Ta đang rất phiền, nói những gì quan trọng thôi. Ông ta nói xong lại tiếp tục xem sách, nhưng rõ ràng chỉ là dùng hành động đọc sách để bình ổn tâm trạng của mình. Trang sách đó, ông ta thực ra đã nhìn cả khắc đồng hồ rồi. Doãn Bình Chí hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra túi gấm. Hắn tiến lên mấy bước, hai tay dâng nó lên bàn trà trước mặt tri phủ, trầm giọng nói, ta đến để đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho đại nhân, cũng muốn mưu cầu một tương lai tốt đẹp cho mình. Lời này vừa dứt, Triệu tri phủ hơi cau mày, lăn ra ngoài. Có một thoáng, Doãn Bình Chí tưởng mình nghe nhầm. Nhưng khi thấy vẻ chán ghét mãnh liệt hiện lên trên mặt Triệu tri phủ, hắn nhận ra mình không nghe nhầm. Vị đại nhân này không có tâm tư nghe hắn nói câu tiếp theo, mà trực tiếp bảo hắn lăn ra ngoài. Bởi vì hắn không biết, người cháu trai hầu hạ vị Triệu đại nhân này cũng không biết, rằng trong mấy ngày nay, đã có rất nhiều người thông qua các con đường khác nhau đến gặp vị tri phủ sắp thất thế này, và đưa ra rất nhiều đề nghị mà họ cho là cao minh. Những đề nghị này đã khiến vị Triệu đại nhân này hoàn toàn mất kiên nhẫn. Một canh giờ trước có một người đề nghị vị đại nhân này dựa vào vị thành mà mưu đồ thiên hạ, người đó hiện đang bị lột sạch quần áo nhốt trong đại lao. Cho nên khi Doãn Bình Chí nói ra một câu mà hắn tự cho là sét đánh ngang tai, tri phủ đại nhân liền biết ý đồ của hắn, lăn ra ngoài. Nhưng hắn vẫn cố gắng thử một chút. Hắn không ngoan ngoãn lăn ra ngoài, mà nhanh chóng mở túi gấm trên bàn trà, rút bức tranh bên trong ra, mở nó, rồi dùng giọng điệu vội vàng mà mong đợi nói, đại nhân, ngài xem bức họa này, họa sư nói, đây là một bức trân quyển. Vị Triệu đại nhân này lại nhìn chằm chằm vào trang sách một lúc, rồi mới khẽ nhíu mày liếc qua bức họa. Sau đó, ông ta quay đầu lại, vừa tiếp tục xem sách, vừa dùng một tay cầm bức tranh lên, lắc lắc, ho một tiếng, rồi đặt nó trước mặt mình. Cứ thế nhìn kỹ một lúc, ông ta mới nói, sao lại nói đây là trân quyển? Trân quyển như thế nào? Ti chức tận mắt thấy hắn làm ra. Là do Lý Vân Tâm làm. Doãn Bình Chí vội nói, sau khi làm ra bức tranh này, Lý Vân Tâm kia đã đến bờ sông, ti chức đã theo dõi hắn 3 ngày. Sợ bỏ lỡ, còn mang theo một họa sư có chút kiến thức, vị họa sư đó nói đây là trân quyển, chắc không sai. Ti chức liền mang đến dâng cho đại nhân. Hắn dùng giọng điệu vội vàng nhưng có trật tự kể lại toàn bộ sự việc, bao gồm cả việc mình đã giết lão ăn mày. Tri phủ im lặng lắng nghe, trầm tư một lúc, rồi mới đặt cuốn sách trong tay xuống. Sau đó, trong ánh nến mờ ảo, ông ta nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi đúng là có can đảm. Nhưng lúc này ta tự thân còn khó bảo toàn, ngươi tìm ta mưu cầu tương lai gì? Dừng một chút, Doãn Bình Chí liền quỳ một gối xuống, nói, tiểu nhân tuy chỉ là một nha lại, nhưng may mắn giao du được nhiều người, cũng không phải kẻ kiến thức nông cạn. Vì vậy tiểu nhân biết, đại nhân là người nhà họ Triệu ở Bắc Địa. người ta đều nói thiên hạ này là của thiên tử. Nhưng cũng có người nói, thiên hạ này là của nhà họ Triệu. Tiểu nhân không biết nhiều nội tình, nhưng chỉ biết triều đình ta từ khi lập quốc đến nay, trong số 34 vị hiền thần đã vào nội các, có 26 vị là họ Triệu. Biết được những điều này, tiểu nhân liền biết đại nhân tuyệt đối sẽ không thất thế, dù tạm thời phải lánh mình, bị giáng chức, mất quan, cuối cùng cũng sẽ có ngày phục chức. Tiểu nhân năm nay 43 tuổi, xuất thân là lại viên, không biết chữ. Làm bộ đầu ở Liễu Hà Phủ đã là đến đỉnh, không còn khả năng thăng tiến. Vì vậy tiểu nhân biết, muốn tiến xa hơn nữa, phải đi nước cờ hiểm, đại nhân ngài, chính là nước cờ hiểm của tiểu nhân. Lời này vừa dứt, hắn cúi đầu thật sâu. Đợi một lúc lâu, mới nghe Triệu đại nhân nói, tự cho là những lời này nói ra như sấm động, có thể khiến ta cảm thấy ngươi mới lạ thú vị, khác thường sao? Ngu xuẩn! Nếu không phải vì bức tranh này, chỉ riêng câu thiên hạ này là của nhà họ Triệu, ta đã tru di ngươi tại chỗ. Triệu thị Bắc Địa chúng ta, đời đời chịu ơn vua ông ta, hướng về phương Bắc chắp tay, nghiêm giọng nói, thiên hạ này, là thiên hạ của bệ hạ, sao lại có cách nói thứ hai? Rồi ông ta dịu giọng lại, sau này trước mặt ta mà còn nói những lời này, ta quyết không tha cho ngươi. Doãn Bình Chí hơi sững sờ, sau đó hít sâu một hơi, run giọng nói, tạ ơn đại nhân. Doãn Bình Chí, nguyện vì đại nhân mà ra sức. Nhưng tri phủ lại nhìn hắn đầy ẩn ý một lúc, rồi mới nói tiếp, ta biết ngươi. Ngày xưa Lý Diệu Tự đến phủ ta bàn việc, đều khen ngợi ngươi, nói ngươi làm việc trầm ổn lão luyện. Nhưng hôm nay ngươi lại nói những lời này, còn nói một cách đường đột như vậy, tại sao? Trông không giống một bộ đầu của một phủ, mà giống những đứa trẻ ngông cuồng. Doãn Bình Chí chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Triệu đại nhân, thấp giọng nói, thưa đại nhân, ti chức những ngày gần đây, cũng đang hắn lại hít sâu mấy hơi, ổn định lại tâm trạng, rồi mới nói tiếp, ti chức mấy ngày nay cũng đang lòng đau như cắt. Ti chức vốn có một người cháu gái, luôn rất yêu thương. Cháu gái đó trước đây có giao hảo với Lý Vân Tâm. Ti chức trước đây cũng từng gặp người đó khi nói những chuyện này, Doãn Bình Chí kể rất chi tiết. Ngoài phòng không có gió, trong phòng ánh nến thẳng tắp, không một chút lay động. Tri phủ nghe hắn nói về Lý Vân Tâm, biểu cảm cũng cực kỳ ổn định. Mãi đến khi hắn nói xong, vị tri phủ này mới cau mày nói, ngươi nói, Lý Vân Tâm này ở công đường, ngay trước mặt hai tu sĩ, đã giết chết Lý Diệu Tự. Vâng. Khi đó ti chức không biết hắn có liên quan đến Lan Gia Động Thiên, chỉ nghĩ là một đạo sĩ rỡm, có chút thủ đoạn. Nhưng bây giờ nghĩ lại chuyện này, chắc chắn là do hắn làm. Chỉ là hai tu sĩ kia đạo hạnh quá thấp, không nhìn ra được. Ngươi còn nói, đêm đó Lý Vân Tâm đã đến nhà cháu gái ngươi, việc này sao ngươi biết? Doãn Bình Chí hơi do dự, à, có một thiếu niên, tỏ ra ái mộ cháu gái ta. Về sau đã kể cho ta nghe. Vậy ngươi nói hắn đến nhà cháu gái ngươi rồi đi. Ngày hôm sau các ngươi phát hiện, cháu gái ngươi chỉ còn lại những mảnh thi thể. Cho nên ngươi cho rằng, là Lý Vân Tâm làm. Tri phủ im lặng một lúc, thân phận của người này thủ đoạn như vậy không phải là không có khả năng. Chỉ là, ngươi định làm thế nào? Một lăng không tử, ngay cả ta cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, con bé đó muốn ta tự xét xử mình, nó đâu biết đại khánh ta và đạo thống có một quy tắc bất thành văn, quan viên từ chính ngũ phẩm trở lên, đạo thống không thể động đến, ít nhất không thể động đến như vậy, bảo ta tự xét xử mình, đúng là trò cười cho thiên hạ. Nhưng ngay cả ta cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, ngươi định làm thế nào? Địa vị của Lý Vân Tâm kia không kém lăng không tử, ta không giúp được ngươi đâu. Ta đúng là không làm gì được hắn. Doãn Bình Chí căm hận nói, nhưng hắn đã động đến miếng thịt trong lòng ta, ta sao có thể bỏ qua. Hôm đó, ta lại biết được hắn đối xử rất tốt với lão đạo họ Lưu kia, rất coi trọng lão. Lại có người nói với ta, Tòng Vân Tử của phái Thượng Thanh đang đỉnh nói lão đạo đó là cái gì kiếp, cái gì tâm của Lý Vân Tâm. Tóm lại, là một người cực kỳ quan trọng. Hắn hại cháu gái ta, ha ha, đợi hắn bị lăng không tử kia mang đi, Triệu tri phủ nhíu mày, ngươi muốn làm việc này ta cũng lười quản. Chỉ cần ngươi làm cho gọn gàng. Nhưng tại sao lại nói với ta? Cũng là để nộp đơn xin gia nhập phe của đại nhân. Doãn Bình Chí nghiến răng nghiến lợi, ti chức trước đây chỉ muốn an ổn giữ vững sản nghiệp này, không có ý nghĩ gì khác. Nhưng bây giờ cháu gái ta chết thảm, ta lại không có cách nào làm gì được tên đầu sỏ đó, cơn tức này. Triệu tri phủ giơ một tay lên, cắt ngang lời của Doãn Bình Chí, những lời này của ngươi, ta tạm thời nghe. Ngươi cũng nên hiểu không phải tất cả đều là lời thật, nhưng đến đây cũng không sao. Bức tranh này, ta tạm thời nhận, cũng thật khéo là đang có việc cần dùng. Còn chuyện khác, đợi ngươi xử lý xong việc của mình ta sẽ suy nghĩ lại. Ngươi lui ra đi. Doãn Bình Chí hơi sững sờ. Nhưng vội vàng đứng dậy, vâng. Đợi hắn lui ra khỏi phòng, Triệu tri phủ mới vội vàng cẩn thận mở bức tranh quyển ra trên bàn, tham lam thưởng thức. Ánh nến lờ mờ, ông ta lại ở trong phòng chờ đợi đã lâu, mắt có chút mệt mỏi. Vì thế, ông ta liền không có chú ý tới trong tranh có một vị lão giả đã nhẹ nhàng cử động một cái. Sau khi nghe Tòng Vân Tử kể xong, Lưu Lăng trầm tư một lát. Rồi khẽ nói, là ta nghĩ nhiều rồi sao? Tòng Vân Tử không biết vị tiên tử này có phải đang hỏi mình không, và đang hỏi điều gì. Vì vậy chỉ cẩn thận im lặng, không dám rời đi. Lưu Lăng cứ thế mân mê cành nho một lúc, rồi mới tiện tay đặt nó lên bàn, chuyện đó ngươi đã cho người truyền ra ngoài chưa? Rồi à, Tòng Vân Tử vội nói, Doãn Bình Chí kia đã biết chuyện này. Lúc này có lẽ hắn nghĩ chính Lý Vân Tâm đã giết cháu gái hắn chắc chắn sẽ đi tìm lão đạo kia gây sự. Nhưng tiên tử muốn xử lý lão đạo đó, phế bỏ Lý Vân Tâm, có rất nhiều cách. Cần gì phải tốn công tốn sức như vậy? Lăng Không Tử khẽ cười, không phải vì hắn. Được rồi, ngươi lui ra đi. Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài, ta cũng không ngốc. Khi Lý Vân Tâm trở về Miếu Long Vương, gió đã bắt đầu nổi lên. Hắn đi qua tiền đình, vào hậu viện, thấy Lưu lão đạo đang đợi mình trong sân. Lão già này hôm nay hào phóng, bày một bàn rượu thịt. Bàn đá không đủ chỗ, liền dùng một cái bàn vung hoa văn, bên dưới còn lót chiếu. Lão già ngồi ngay ngắn trước bàn, Lý Vân Tâm vừa vào cửa, liền thấy ánh mắt lão sáng rực nhìn mình. Hắn trước tiên hơi sững sờ, sau đó cười lên, làm gì vậy? Nhưng Lưu lão đạo chỉ quỳ thẳng người dậy, rót hai chén rượu, dùng giọng điệu trịnh trọng và nghiêm túc nói, Tâm ca, lại đây ngồi. Lý Vân Tâm lắc đầu, làm gì mà trang trọng thế? Nhưng vẫn đi đến bên chiếu, cởi giày, rồi ngồi quỳ xuống. Tiệc rượu được bày bên hồ nước trong sân nhỏ, hơi có chút hơi nước. Nhưng hơi nước bốc lên quyện với mùi cây cỏ trong sân, tạo thành một hương vị vô cùng ngọt ngào. Lão đạo hít sâu một hơi không khí thơm ngọt đó, rồi uống cạn một chén rượu. Lý Vân Tâm cũng định cầm chén lên, nhưng lão đạo vội ngăn lại, Tâm ca, ngươi còn có việc lớn phải làm, không nên uống rượu. Lý Vân Tâm cũng cười đặt ly xuống. Lão đạo lại rót cho mình một ly, uống cạn, rồi mới thở ra một hơi dài, Tâm ca, ngươi sắp đi, phải không? Lý Vân Tâm nháy mắt mấy cái, Ta biết ngươi sắp đi. Lưu lão đạo nghiêm túc nói, lão đạo ta không thông minh bằng ngươi, nhưng cũng cảm thấy mình nhạy bén hơn người thường một chút. Ngươi lại dạy ta những ngày này nếu ta còn không biết, thì cũng uổng phí tâm huyết của ngươi. Tâm ca, ngươi nói muốn giết hết bọn họ lão đạo ta biết đó chỉ là lời nói lúc tức giận của ngươi. Nhưng ngươi chắc chắn có cách khác. Ngươi sẽ không theo Lăng Không Tử kia đến Lan Gia Động Thiên, điều này ta biết. Ngươi là người thích tự do tự tại, không bị ràng buộc, đến nơi đó, chẳng khác nào muốn lấy mạng ngươi. Nói hay lắm. Lý Vân Tâm tán thưởng gật đầu. Cho nên ta nghĩ ngươi muốn trốn đi. Làm những chuyện này, rồi tự mình đi. Những ngày này ngươi đi lại trong thành, khắp nơi vẽ tranh, lại đến nhà họ Kiều làm một số việc, đều là đang bố trí, phải không? Lão đạo nói đến đây, lại uống một chén rượu, dường như tiếp góp thêm một chút dũng khí mới lên tiếng, Tâm ca, ta muốn đi theo ngươi. Lý Vân Tâm đang dùng đũa gắp những sợi gừng trong đĩa rau xào ra ngoài. Nghe thấy lời lão đạo, hắn vô thức a một tiếng, quay sang nhìn lão, theo ta. Tâm ca đừng nghĩ lão đạo ta sợ phiền phức. Lưu lão đạo trợn mắt nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, thế là Lý Vân Tâm liền biết lão già này uống ba chén rượu, lại say rồi. Lão đạo ta họ Lư. Tâm ca vẫn chưa hỏi tên thật của ta, ta cũng chưa từng nói. Thật ra ta tên là Lưu Công Tán. Lão đạo nói xong, dừng lại một lát, hơi mong đợi nhìn Lý Vân Tâm. Nhưng khi phát hiện đối phương thực sự không có cảm xúc gì với cái tên này, lão mới thở dài, a da. Ta hồ đồ rồi lúc đó ngươi còn Thời hoàng kim của lão đạo đã là hơn 30 năm trước rồi khi đó, hai. Ta vốn là, ở gần vị thành này một đương gia nổi tiếng. Tâm ca cũng nên biết đương gia là có ý gì. Thực ra, chính là làm đạo phỉ. Thời quỳ tử nói với ngươi về quá khứ của ta, đó là ta bịa ra để dỗ con bé thôi. Ta lúc trẻ gia cảnh không tốt, nhưng đầu óc lanh lợi. Học được chút mánh khóe giang hồ, biết chút chữ, cùng một đám đầu đất lăn lộn. Liền cảm thấy ông trời bất công với ta, ta là người đầu óc nhanh nhạy, biết chữ đọc văn, sao lại không ngóc đầu lên được, nghèo rớt mùng tơi. Đúng lúc xảy ra tranh chấp với một phú hộ trong làng, lỡ tay đâm bị thương người, sợ quan phủ bắt, liền bỏ trốn. Sau đó làm quen với Mạnh Ngạc. Khi đó hắn cũng trạc 20, học được chút võ nghệ. Ta tuy không biết võ, nhưng cũng không phải thư sinh trói gà không chặt. Hai chúng ta vừa gặp đã thân, liền nói thế gian này chuyện bất bình nhiều như vậy sao không thay trời hành đạo. Nghe đến đây, Lý Vân Tâm khẽ cười, giơ ngón tay cái lên, rồi tiếp tục nhai kỹ nuốt chậm đồ ăn. Lão đạo lại uống một chén rượu, cười hắc hắc, hắc hắc thay trời hành đạo. Chúng ta nghĩ thì hay lắm, nghe đâu nhà giàu nào vì giàu mà bất nhân, liền đi giết. Nghe đâu có một đám đạo phỉ lang thang, cũng đi giết. Có lúc giả làm tiêu cục vận tiêu, đi đi lại lại trên núi, có kẻ cướp đường, cũng giết. Khi đó chúng ta không có sơn trại, không có nơi ở cố định, chỉ đi lang thang khắp nơi. Vừa trốn tránh quan phủ, vừa trốn tránh giang hồ đến báo thù. Mười mấy người chúng ta, gan to. Mạnh Ngạc kia võ nghệ cao cường, giết nhiều người, người ta gọi hắn là quỷ sát nhân. Ta không biết võ, nhưng bày mưu tính kế, việc chỉ giao cho họ làm, họ gọi ta là quỷ tính tử. A quỷ tính tử, Lưu Công Tán. Khi đó trên giang hồ vị thành này, ai mà không biết danh tiếng của ta. Lưu lão đạo nhắm mắt lại, đắm chìm trong những năm tháng xưa của một lát, rồi mới ngồi xuống, thở dài. Sau đó thì xảy ra chuyện. Ngày thường, họ đi làm việc, ta là người mưu tính. Các huynh đệ đều sợ ta không biết võ gặp chuyện không may, chỉ bảo ta trấn giữ hậu phương. Có một lần uống nhiều rượu cũng đi theo. Lần đó là một nhà giàu, vì thu tô mà đánh chết một tá điền. Các huynh đệ nghe vậy liền nói phải trừ hại. Ta giả làm thầy đồ đến thôn của nhà đó dò xét 4 ngày, về định ra kế nội ứng ngoại hợp. Ngày hôm đó mọi việc đều rất thuận lợi, ta cũng có mặt ở đó. Nhưng lúc đó thấy họ giết người, ta liền cảm thấy không ổn. Vợ cả, mấy phòng tiểu thiếp của người đó, đều bị giết sạch, còn định giết cả đứa con trai độc nhất của hắn. Ta nói chuyện này có liên quan gì đến đứa trẻ? Mạnh Ngạc nói, phải nhổ cỏ tận gốc. Tóm lại cuối cùng ai? Ngày thường ta cũng biết họ giết người. Nhưng chỉ là nghe họ nói. Lần này tận mắt thấy họ giết người sau khi về, ta liền không yên lòng. Huống hồ mấy ngày sau lại biết người kia, không phải do nhà giàu đó đánh chết. Chỉ là bị gọi đến, thúc giục chút tô, định ngày người đó sau khi về, tức quá mà chết. Mà một tên vô lại có thù oán với nhà giàu kia, đã cố tình bịa ra chuyện này. Nghe đến đây, Lý Vân Tâm thở dài, cho nên mới nói, trước đây khi có tin tức gì, ta cũng không dám vội vàng phán xét, chắc chắn sẽ có đảo ngược. Lão đạo say rượu, cũng không nghĩ ngợi tin tức là có ý gì, chỉ biết là hắn đồng tình với mình. Thế là lại thở dài, ai? Sau chuyện này đúng lúc ta cũng có một cô nương trong lòng, liền nản lòng thoái chí, không muốn làm nữa. Chúng ta nói là thay trời hành đạo thực ra đã giết nhầm bao nhiêu người rồi không biết. Tiền tài có được đều là tự chúng ta tiêu xài. Thực ra cũng chẳng khác gì đạo phỉ. Ta muốn đi, Mạnh Ngạc không cho. Hai chúng ta cãi nhau một trận, cuối cùng ta vẫn đi. Cưới cô nương đó, dùng tiền trong tay mua ít đất, cũng coi như giàu có. Cứ thế qua 3 năm. 3 năm sau có một trai một gái chuyện cũ cũng dần quên đi. Cũng không có ai tìm được ta. Năm đó sắp đến Tết, ta liền đi vị thành mua sắm đồ Tết. Đi một lần mất 2 ngày, ta liền ở lại vị thành một đêm. Ngày thứ 2 ta về trong đêm về Lưu lão đạo nói đến đây, mắt trợn trừng, không ngừng lặp lại 2 chữ đó. Lý Vân Tâm trong lòng thở dài, đặt đũa xuống, đưa tay rót cho lão một chén rượu. Lưu lão đạo nhận lấy uống, dừng một lúc, rồi mới nói, về đến nơi thì thấy vợ ta, một trai một gái, toàn bộ bị người ta giết. Kẻ giết người, uống rượu giấu trong nhà ta, đang ngồi trong phòng. Thấy ta, liền định giết ta. Sau này ta mới biết, là có người nói với hắn, rằng ta, một người dân lương thiện, cấu kết với quan phủ, ức hiếp dân làng. Mà người nói với hắn những lời này, lại chính là tên lưu manh trong làng bởi vì thấy vợ ta xinh đẹp mà đến trêu ghẹo, bị ta bắt gặp. Ta ở trong làng, quan hệ rất tốt, nên tự có người thay ta dạy cho hắn một bài học. Mà tên lưu manh này ghi hận trong lòng, tình cờ gặp được kẻ giết người đó, Lưu lão đạo nhìn thẳng ra xa một lúc, rồi đưa tay lau Mạnh mặt, Tâm ca có biết kẻ giết người đó là ai không? Lý Vân Tâm thở dài, Mạnh Ngạc. Lão đạo đầu tiên sững sờ, rồi cười khổ, phải. Người thông minh như Tâm ca, sao lại không đoán ra được? Là Mạnh Ngạc. Sau khi ta đi công việc của họ cũng không còn thuận lợi. Cuối cùng bị người ta bố trí mai phục đánh tan, Mạnh Ngạc kia cuối cùng phải làm những việc không vốn. Gần cuối năm quan phủ tra xét nghiêm ngặt, việc làm ăn của hắn cũng không tốt. Một mình đi đến gần đây gặp phải tên vô lại đó. Nghe tên vô lại bị chuyện, nói là nhớ lại thời gian cùng ta thay trời hành đạo liền uống rượu, đến nhà ta. Vừa vào đã một dao chém chết vợ ta, lại một dao chém chết con trai ta, một dao chém chết con gái ta. Sau đó ngồi trong phòng tiếp tục uống rượu, chỉ chờ ta về. Lý Vân Tâm nhẹ nhàng vuốt ve vành ly rượu, sau đó thì sao? Mạnh Ngạc kia cuối cùng cũng nhận ra ta. Muốn tự vẫn tạ tội. Nhưng ta khi đó trong lòng lại trống rỗng. Ta vốn nên vô cùng đau thương. Nhưng không biết vì sao ta lúc đó trong đầu lại trống rỗng. Ta chỉ đang nghĩ đến một chuyện thiên đạo tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Ta nói với Mạnh Ngạc, chết thì dễ dàng quá. Ngươi chết, bị Hắc Bạch Diêm Quân câu hồn mang đi, đánh tan ký ức nỗi đau và áy náy của ngươi cũng sẽ không còn. Nhưng sống lương tâm không yên, sống trong dằn vặt mới là chuyện khó khăn nhất. Ta liền bảo hắn đi giết tên vô lại đó, sau đó mỗi ngày hãy nghĩ kỹ lại cảnh tượng ngày hôm đó mà sống từng ngày một. Ta cũng vậy. Lưu lão đạo nhìn thẳng vào Lý Vân Tâm, ta liền đến vị thành này, theo tiên sư. Không muốn tái giá. Ta cũng sống trong hối hận. Mạnh Ngạc kia sau đó tìm đến ta, liền đến nhà họ Kiều làm tiêu sư. Ta hiểu người này là muốn trông chừng ta, chăm sóc ta. Chăm sóc không có hắn chăm sóc, Miếu Long Vương này cũng không ở trong tay ta đến bây giờ. Hắn thật sự là chăm sóc ta. Lưu lão đạo thấp giọng nói, bao nhiêu năm nay? Bao nhiêu chuyện, những chuyện trước kia ta dần dần cũng buông bỏ. Chỉ là cho nên khi hắn bị tống vào lao, ngươi vội vã chạy khắp nơi. Lý Vân Tâm dùng ngón tay nâng chén rượu, chậm rãi đưa lên môi, chỉ ngửi mùi rượu thoang thoảng, nhưng cũng không đến thăm. Hắn được thả ra, ngươi cũng không hỏi hắn đi đâu. Ta vốn dĩ thắc mắc, không ngờ lại là như vậy. Cho nên Tâm ca. Lão đạo ta cũng vốn không phải kẻ tham sống sợ chết. Có lẽ trước kia là vậy, nhưng bây giờ Tâm ca, nếu ngươi muốn đi, hãy mang ta theo. Lưu lão đạo hai tay chống lên bàn, ngươi đi đến chân trời góc biển, ta cũng sẽ đi đến chân trời góc biển. Cả đời này của ta, lúc trẻ đã làm sai chuyện, sau này lại không làm được gì. Cho đến bây giờ sắp xuống mồ cũng không làm được gì, thì thật sự là không làm được gì nữa rồi. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, rồi uống cạn chén rượu, mỉm cười. Hắn đặt chén rượu xuống, nhẹ nhàng khoát tay, ngươi cũng là người có câu chuyện. Nhưng đừng kích động như vậy. Ta à con người ta, lão Lưu, ngươi phải nhớ một điều. Hắn cười nói, có thể thích trêu chọc, nói dối vặt. Nhưng trong một số chuyện, ta không thích lừa người. Đứng trong sân nói vài câu cứng rắn, rồi quay người bỏ lại ngươi, chạy trốn trông ra cái thể thống gì. Cho nên ta sẽ không trốn. Ta đây, là định tọa sơn quan hổ đấu. Trước đó ta có ngâm cho ngươi nghe hai câu thơ, không biết chân diện mục của Lư Sơn, chỉ vì thân ở trong núi này. Ý là, thực ra ngươi cũng là một phần trong kế hoạch của ta. Ta muốn thoát thân, cần ngươi giúp đỡ. Cũng đừng hỏi ta giúp thế nào trước. Biết là được. Ta đã làm một số việc, để Yêu Ma Kỳ và Lưu Lăng đấu với nhau, mục đích chính là muốn họ cùng nhau tiêu đời, dĩ nhiên, trong thời gian này cần làm chút điều chỉnh. Nhưng đại khái suy nghĩ, chính là như vậy. Còn việc cần ngươi làm từ từ ngươi sẽ biết. Mấy ngày qua ta chính là đang làm những nỗ lực nhỏ bé như vậy. Lưu lão đạo sững sờ một lúc, rồi trợn mắt. Dù đầu óc đã bị cồn làm cho tê dại, nhưng thông tin ngoài dự đoán này vẫn mang lại cho lão sự kinh ngạc tột độ. Lão cố gắng suy nghĩ một lúc, rồi bỗng trợn tròn mắt, Lăng Không Tử kia nói, ba ngày sau sẽ mang ngươi đi. Vậy chẳng phải là họ thật sự muốn đấu, chính là vào ngày mai sao? Lý Vân Tâm mỉm cười lắc đầu, cũng không phải trẻ con hẹn nhau. Làm gì có chuyện hẹn xong thời gian, rồi ngoan ngoãn đến đúng giờ đánh nhau. Lão đạo nhíu mày, vậy là khi nào? Tối nay ta còn có thể chuẩn bị kỹ càng, ta Lý Vân Tâm đứng thẳng người dậy, phủi phủi tay áo, chắp tay sau lưng. Đến rồi. Tiếng nói vừa dứt, sấm rền đã lăn qua tầng mây, ép ra những hơi nước bên trong. Tối nay, giọt mưa đầu tiên gõ vào vành ly bạc, vang lên một tiếng trong trẻo. Nét kinh ngạc trên gương mặt lão đạo sĩ còn chưa tan, Lý Vân Tâm đã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời đêm vốn quang đãng bỗng chốc trở nên u ám, những đám mây đen kịch bị cuồng phong thúc đẩy cuồn cuộn kéo đến, nhanh chóng che lấp cả trăng sao. Mây mưa ép xuống cực thấp, phảng phất như chỉ cần đứng trên mái nhà, nhón chân vươn tay là có thể chạm tới. Nhưng Lý Vân Tâm biết rõ, những đám mây này ít nhất cũng phải cách mặt đất cả ngàn mét. Hắn nheo mắt lại nhưng vẫn không nhìn thấy gì. Thế là hắn khép ngón trỏ và ngón giữa lại, nhẹ nhàng lướt qua mắt mình. Nguyện lực và linh lực hỗn tạp không thuần khiết trong cơ thể lập tức dồn vào đôi mắt, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ được thứ bên trong tầng mây dày cả ngàn mét kia. Hắn chăm chú nhìn một lúc lâu, rồi mới thở phào một hơi, cũng được đấy chứ. Không tệ như ta tưởng tượng. Trong thế giới trước kia của hắn, điển cố rồng sinh chính con vốn là để nói rồng tính dâm, thấy bất kỳ sinh vật kỳ lạ nào trên đường cũng có thể sẽ giao phối. Rồng giao phối với các loài vật đó sinh ra chính đứa con rồng. Vì vậy hắn rất không chắc nguyên thân của Cửu Công Tử Ly vẫn trông như thế nào. Thực tế, hắn còn không chắc thần long thực sự tồn tại sẽ có hình dạng ra sao. Nhưng lúc này, hắn cuối cùng đã được thấy. Trên bầu trời cao ngàn mét, trong tầng mây không ngừng cuộn trào, lóe lên những tia điện, một con cự thú mình rồng thân giao đang lao thẳng về phía thành vị. Nghe nói Ly vẫn có đầu rồng thân cá, nhưng hình dáng thực tế của nó, thân thể lại rất dài, nhìn qua gần như không khác gì rồng trong tưởng tượng của hắn. Nhưng nếu nhìn kỹ trong ánh điện lúc tỏ lúc mờ, sẽ thấy trên lưng nó là một hàng vây dài chứ không phải bờm rồng. Dù vậy, nó vẫn có một cái đầu rồng. Thật vậy, cặp sừng giống như san hô, sừng hâu đang lấp lánh rực rỡ trong ánh điện chớp nhoáng. Hai sợi râu dài, trông cực kỳ mềm mại và dẻo dai, phiêu đãng bên cạnh thân mình, cũng tỏa ra bảo quang màu vàng nhạt. Cặp sừng của nó màu xanh xám u trầm, còn bờm của nó lại trắng như tuyết. Lý Vân Tâm lại nhìn một hồi, rồi mỉm cười ngạc nhiên, cách phối màu này đúng là thời thượng thật. Giọt mưa đầu tiên rơi xuống, rồi mưa lớn nhanh chóng trút như thác đổ. Lý Vân Tâm lần đầu tiên nhìn thấy Long Tử Hô Phong Hoán Vũ, mỗi lần nó thở ra một hơi nặng nhọc, liền có mây mù từ trong mũi tuôn ra, gặp gió lớn dần, hóa thành mây mưa dày đặc không tan. Mỗi lần nó lắc mình, liền có từng tia điện xà từ giữa các lớp vảy lướt ra, lăn qua tầng mây u ám. Nó cứ thế mang theo phong lôi mà đến, đến lúc Lý Vân Tâm nói được ba câu, mưa đã làm hắn ướt sũng. Nhưng hắn chỉ lau mặt, rồi cất tiếng cười to, sảng khoái. Sau đó, hắn vẫy tay về phía trong phòng, kiếm đến. Vừa dứt lời, một đạo điện quang xé toang màn đêm dày đặc, bắn thẳng vào lòng bàn tay hắn. Lý Vân Tâm nắm chặt thanh kiếm mà Bạch Vân Tâm tặng, thuận tay vung một cái, đặt ngang trước người, rồi lại ngồi xổm xuống chiếc ghế đã đẫm nước mưa, nhắm mắt lại. Lưu Lão Đạo kinh ngạc nhìn hắn làm tất cả những điều này, cũng cùng hắn dầm mưa. Mãi đến khi hắn ngồi xuống mới hỏi, Tâm ca nhân huynh đây là làm gì vậy? Xem hổ đấu. Hắn nói. Nhưng Lão Đạo không thể nghe thấy lời hắn trong tiếng mưa rào, thực ra cũng không có cách nào nghe được. Lý Vân Tâm nói xong liền vung tay áo, một luồng lực đạo nhu hòa đánh Lão Đạo ngất đi, nhẹ nhàng nâng cả người lão vào trong phòng. Sau đó, Lý Vân Tâm lại nắm chặt thanh kiếm đặt ngang trên gối, ngồi thẳng bất động giữa cơn mưa tầm tã. Sau ba hơi thở, cả thành vị đã chìm trong hơi nước. Lý Vân Tâm nghe thấy tiếng đạp nước. Bạch Y Lăng Không Tử, trông vẫn đoan trang một mạc. Mái tóc nàng mềm mại, áo vải khô ráo. Không một giọt mưa nào có thể chạm vào thân thể nàng, tất cả đều bị pháp bảo ngăn cách. Nàng đi đến bên cạnh Lý Vân Tâm, nhìn chén trà đã đầy nước mưa, cây trúc gầy hoàng mình vì bị gió quật, cái bát sen gần như ngập trong nước, rồi mới đưa mắt nhìn lên tay Lý Vân Tâm. Bàn tay cầm kiếm đang khẽ run. Thực ra cả người Lý Vân Tâm cũng run rẩy trong cơn mưa lớn này, như thể sợ lạnh. Thế là nàng hỏi, ta ít khi thấy tu sĩ run rẩy. Ngươi đang sợ sao? Nhưng giọng Lý Vân Tâm vẫn bình tĩnh, như thể đang trò chuyện trong một buổi chiều gió mát hiu hiu, không hề có vẻ run rẩy vì đau. Ồ Lăng Không Tử nhẹ gật đầu. Ngươi đã ở bên bờ vực tán công bỏ mình. Nhất là trong một đêm mưa như thế này, mọi người đều sẽ niệm Long Vương gia nổi giận. Nhưng tượng Long Vương nguyên bản trong miếu lại đổi thành ngươi. Nói cách khác, ngươi đã lưu lại một chút khí tức của Long Tử trong pho tượng đó. Trong lòng họ niệm hắn, thực ra cũng là đang niệm ngươi. Lý Vân Tâm hít một hơi sâu không khí đẫm hơi nước, khẽ mở mắt, kinh ngạc phát hiện Lăng Không Tử vậy mà cũng ngồi đối diện hắn. Thế là hắn cười, hôm nay ngươi nói nhiều lạ. Nói nhiều, hoặc là đắc ý, hoặc là sợ hãi. Ngươi thuộc loại sao? Đang lo lắng điều gì? Lăng Không Tử khẽ ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, mấy ngày nay ngươi làm rất nhiều chuyện. Hôm đó, lời của ngươi ta tin 7 phần. Nhưng mấy ngày nay ngươi lại làm những việc này, ta chỉ có thể tin 3 phần. Ta đã suy nghĩ 3 ngày, không rõ rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Nhưng những điều này đều không quan trọng, thành vị đã bị ta bố trí tử chú. Chỉ cần ta một niệm khởi lên, không ai trốn thoát được. Nếu ngươi định giả chết, rồi thử tu theo quỷ đạo, vậy thì bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết, tử chú này cũng có thể giết cả hồn. Cho nên nếu bây giờ ngươi quay đầu, từ bỏ, vẫn còn kịp. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, rồi mở mắt nhìn nàng, việc ta làm, lời ta nói, vốn rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Ta nói rằng 3 ngày nay ta thực sự chỉ đang trải nghiệm niềm vui cuối cùng khi được làm người, ngươi nhất định không tin. Mà người như ngươi, thiên chi kiêu tử, luôn luôn tự tin vào bản thân, có thế giới quan, hệ thống logic, tiêu chuẩn phán đoán của riêng mình. Tất cả những gì ta nói, đều chỉ là để ngươi tham khảo. Vì vậy ngươi không thể nào thả lỏng cảnh giác, cho đến khi nhìn thấy ta chết. Long Tử cũng vậy. Lý Vân Tâm khó khăn ngẩng đầu trong cơn mưa lớn, nhìn lên bầu trời. Con Long Tử đó đang xoay quanh trên không thành vị, dường như đang tìm kiếm bọn họ, cũng dường như đang bố trí thứ gì đó. Ta nói với hắn sẽ giúp hắn, nhưng bây giờ hắn lại làm như vậy. Trong thời gian ngắn, nhiều nguyện lực hoảng sợ và e ngại như vậy hội tụ trên người ta sẽ trở nên rất đau đớn, công lực có thể sẽ suy giảm nghiêm trọng. Cho nên hắn thực ra cũng không hoàn toàn tin ta. Cả hai ngươi đều nói tin ta, nhưng thực tế đều không tin ta. Nhưng không sao, cả khi ngươi nhìn thấy khoảnh khắc ta hồn phi phách tán, cũng sẽ không còn cách nào hoài nghi nữa. Lý Vân Tâm nói, rồi dùng bàn tay run rẩy ngày càng lợi hại nắm lấy thanh tiểu kiếm dài nhỏ màu trắng, nếu ngươi đã tự tin vào bản thân, còn chờ gì nữa. Dường như vì quá đau đớn, tay hắn khi nắm lấy kiếm đã trượt về phía lưỡi đao. Lưỡi kiếm sắc bén vô cùng dễ dàng cắt vào tay hắn, rồi cắt đứt ngón út của hắn như cắt một miếng đậu hũ. Mà Lý Vân Tâm trên mặt vậy mà lại lộ ra một vẻ nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Thế là Lăng Không Tử nhận ra hắn thật sự rất đau. Đau đến mức ngón tay bị chặt đứt, lại bị nước mưa xối vào, nỗi đau ấy so ra lại giống như một loại hưởng thụ. Nếu đã như vậy, Lăng Không Tử bèn đứng dậy, ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Dứt lời, nàng lùi lại hai bước, từ trong tay áo lấy ra cây bút dày đặt phù văn. Sau đó, nàng lại từ trong tay áo lấy ra một bức quyển trục. Cuộn quyển trục màu vàng kim này vừa xuất hiện trên tay nàng, liền lập tức tỏa ra bảo quang chói lọi. Toàn bộ hậu viện đều bị bảo quang ấy chiếu sáng, thậm chí cả những hạt mưa to như hạt đậu đang trút xuống cũng phải dừng lại một chút, mỗi giọt nước đều được chiếu rọi đến ống ánh sáng ngời, càng phản chiếu rực rỡ sắc màu của bảo quyển. Đây là Lạc Thư Bảo Quyển, Lăng Không Tử ngâm nga nói, là chí bảo của Lan gia động thiên chúng ta, có thể viết ra chí lý của trời đất vạn dặm. Bây giờ ta dùng nó để viết, tựa như tranh linh của họa phái các ngươi. Nhưng cũng không giống nhau. Nếu ngươi vì chưa từng thấy qua uy năng của bảo vật đạo thống ta mà trong lòng còn có may mắn, vậy thì, hãy xem cho kỹ đây. Nàng vung tay, cuộn bảo quyển màu vàng liền trải rộng giữa không trung. Cuộn giấy dài ba thước, gần bằng chiều dài một chiếc bàn nhỏ. Trên đó trống không, chỉ có giấy trắng lấp lánh thanh quang mờ ảo. Lại nói Lạc Thư Bảo Quyển vừa ra, bảo khí ngút trời, hào quang chói lọi. Cả miếu Long Vương lập tức trở thành nơi sáng nhất trong thành vị. Chỉ thấy con Long Tử kia nhìn thấy bảo quang này, liền gầm lên một tiếng giận dữ, mang theo phong lôi lao xuống. Chân thân của nó, nếu đặt nằm ngang trên mặt đất, có thể dài đến hai dặm, tương đương với cả một con phố Đào Khê. Bây giờ con cự thú hung hãn này toàn lực lao xuống, không khí lập tức nổ vang một tiếng sấm rền cuộn trào. Mây mưa bị nó cuốn theo, giữa tầng mây còn lấp lánh ánh điện sáng rực, thân rồng lập tức biến mất trong mây, trong nháy mắt tạo thành một cái vòi rồng lóe lên ánh điện đáng sợ, giò xuống từ bầu trời cao tăm tối, đâm thẳng vào cái sân nhỏ trong thành vị. Lý Vân Tâm ngẩng đầu nhìn đám mây, chỉ cảm thấy như cả trời đất đang sụp xuống. Nhìn từ xa, đó chỉ là một vệt nhỏ giò xuống từ tầng mây. Nhưng nhìn từ dưới đất chỗ mảnh nhất của cái vòi rồng này, cũng đã là một đám mây khổng lồ có thể bao trùm 7-8 ngôi nhà. Phía sau đám mây, sừng, râu và răng nhọn lấp lánh ánh sáng nhạt của Long Tử Ly vẫn lờ mờ có thể thấy được, bị sấm sét phản chiếu trông vô cùng dữ tợn. Lý Vân Tâm, một lần nữa nhìn thấy cặp con ngươi khổng lồ ấy, một con mắt đã cao bằng cả người hắn. Mà toàn bộ cái đầu lâu này, như một ngọn núi nhỏ, ầm ầm ép xuống. Cách mặt đất vẫn còn trăm mét, nhưng áp lực gió đã thổi tung búi tóc của Lý Vân Tâm, ngay cả bàn vuông trong sân, cùng với bát đĩa chén đũa trên đó cũng bị xé thành từng mảnh. Mái ngói xanh của cả một dãy nhà đều vỡ thành từng mảnh vụn, nhà cửa bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ vì không chịu nổi sức nặng. Chính trong tiếng sấm, tiếng gió, tiếng mưa, tiếng gầm gừ đáng sợ như vậy, Lăng Không Tử đã cầm cây bút lên, trên Lạc Thư Bảo Quyển, viết xuống ba chữ, Định, Phong, Ba. Chữ vừa thành, cả một vùng trời đất này đột nhiên im lặng. Gió, mưa, sấm sét, trong chớp mắt biến mất không tăm tích. Phản phất như có một đôi bàn tay khổng lồ vô hình, đã đổi tấm phim bầu trời vốn mưa to gió lớn, sấm sét vang trời thành một thước phim câm trăng sáng sao trong. Một khắc trước bên tai còn tiếng gào thét đinh tai nhức óc, bên người còn mưa gió lạnh thấu xương, đến giờ khắc này mây tan mưa tạnh, trời đêm quang đãng, phản phất như mọi chuyện trước đó đều là ảo giác. Mà con Long Tử vốn đang gầm thét lao xuống đột nhiên mất hết mây mưa, trong nháy mắt lại hóa thành hình người nam tử, từ trên không trung trăm mét, ầm một tiếng rơi xuống. Cú rơi này, đất đá trong sân văng tứ tung, lập tức bị hắn nện ra một cái hố sâu hai thước. Cái hố này, vừa vặn nằm giữa Lý Vân Tâm và Lăng Không Tử. Nhưng vị tu sĩ đạo thống này không hề vội vã, thậm chí không lùi lại nửa bước. Chỉ đợi tiếng nổ ầm vang lắng xuống, Cửu công tử đã hóa thành hình người giận dữ bò dậy từ dưới đất, nàng mới khẽ nói, dân ra thông minh ngọc giảng. Có thể làm thủ sơn thần thú. Chính đến lúc này, mới nghe được tiếng người. Tiếng trẻ con khóc nỉ non, tiếng phụ nữ kinh hô, tiếng gà gáy, chó sủa, đều vào lúc này mới đột nhiên bùng phát. Mấy trăm ngàn dân chúng thành vị, đã không chỉ một người nhìn thấy dị tượng vòi rồng cuốn theo sấm sét. Nếu có kẻ gan lớn mắt tinh, trước đó còn có thể thấy được thân rồng lờ mờ trong mây mù. Gió mạnh mưa to như vậy đã được xem là thiên tai. Trong thành có những ngôi nhà siêu vẹo, đêm nay đã sụp đổ. Mà nhà cửa gần miếu Long Vương, càng là vì cú tấn công toàn lực vừa rồi của Long Tử, cho dù là nhà ngói xanh chắc chắn, cũng đã khó chống đỡ, trông như sắp sụp đổ. Thế là mọi người đều biết là Long Vương gia nổi giận. Chân Long đã hiện thân. Chính là ở hướng miếu Long Vương. Người dân gần miếu Long Vương tất nhiên là hoảng loạn bỏ chạy, bất kể là Long Vương gia nào hiển linh, cứ bảo toàn tính mạng trước đã. Mà những người ở xa hơn một chút, vốn đang run rẩy, lại chợt thấy trời quang mây tạnh, như một cơn ác mộng, trong lòng cũng vô cùng ngạc nhiên, cả đời này, có ai được thấy chân Long? đã là mây mưa tan hết sao không mau đến miếu Long Vương xem thử, xem có phải Long Vương gia đã đánh rơi vảy rồng, râu rồng không tệ nhất, cũng có thể dính chút long khí. Thế là dần dần có người mạnh dạn bước về phía miếu Long Vương. Mới đầu là lác đác vài người, sau đó là từng tốt năm tốt ba. Một khắc sau, đã rủ rê nhau đi, đều nói thần Long Hiển Linh ở miếu Long Vương, muốn đi nhặt râu rồng vảy rồng. Tiếng ồn ào như vậy liền nhanh chóng, từ bốn phương tám hướng đổ về. Mà lúc này, con Long Tử không còn mưa gió đã đứng vững trong sân. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Không Tử, đôi mắt từ đen nhánh biến thành vàng nhạt, con ngươi hình sợi chỉ cho thấy hắn đang ở trong trạng thái cực kỳ giận dữ. Hắn tức giận nhếch môi, để lộ hai hàng răng sắc bén, ngươi có biết ta là Ly Vẫn không? Phụ thân ta là chúa tể của chúng yêu ma trong thiên hạ, là thần Long duy nhất của thời đại này. Ngươi tìm chết. Hắn nói xong, vung tay áo, lại muốn cưỡi mây bay lên không trung. Nhưng lần này Lý Vân Tâm nhìn thấy dưới tà áo trắng của hắn đột nhiên nổi lên những vảy rồng lờ mờ, nhưng rất nhanh lại tan biến như ảo ảnh. Bên người Cửu Công Tử sinh ra một luồng hơi nước, giống như sương trắng thở ra trong ngày đông giá rét, chỉ trong nháy mắt, đã không thấy đâu. Lần này hắn không cưỡi mây bay đi được, hai chân vẫn vững vàng đứng trên mặt đất. Chỉ thấy Lăng Không Tử đưa tay nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc mai, nhìn Long Tử, phong ba đã định, còn muốn đi đâu? Ngươi tất nhiên là thân thể đại yêu trời sinh, người thường không làm gì được ngươi. Chính ta là hóa cảnh đỉnh phong, cũng chỉ có thể làm ngươi trọng thương mà thôi. Nhưng hôm nay, ta mang theo pháp bảo này đến, lại bày ra pháp trận. Ta đã cắt đứt duyên quả của ngươi với thế gian này, pháp lực của ngươi bị ngăn cách bên ngoài tường thành vị mà không thể dùng, có cảm thấy không? Nếu không phải sợ vô cớ hại tính mạng của toàn thành bách tính, ngươi ở trên không trung ta đã có thể khiến ngươi hóa thành mưa máu, sao lại để ngươi ở đây ồn ào? Dâng lên ngọc giản. Có thể làm thủ sơn thần thú. Nghe Lăng Không Tử nói những lời này, Cửu Công Tử vốn đang giận dữ, chợt cười thâm trầm. Hắn dứt khoát không thử bay lên nữa, mà chắp tay sau lưng, mắt nhìn chằm chằm vào bảo quyển trước mặt Lăng Không Tử, ồ pháp bảo gì thế? Lý Vân Tâm nhận ra ánh mắt này. Đêm đó hắn lấy đi thông minh ngọc giản từ chỗ mình, cũng là ánh mắt y hệt. Đại yêu ma dường như không hề để tâm đến lời của Lăng Không Tử, Lăng Không Tử bèn khe khẽ lắc đầu, ngu muội không biết điều. Nàng biết yêu ma dù sao cũng khác với người thường. Dù trông giống như con người, lại thông minh, nhưng một chút thú tính vẫn khó mà loại bỏ. Ví như một con mèo đang tập trung nhìn thứ gì đó, lúc này ngươi ở chỗ khác tạo ra tiếng động, chứa một món đồ chơi nhỏ đủ hấp dẫn sự chú ý của nó liền lập tức quay người chạy tới, quên hết chuyện trước đó. Cửu Công Tử, một đại yêu ma như vậy, một mặt cảm thấy thực lực của mình mạnh mẽ, một mặt lại giả tính chưa thuần, Lăng Không Tử liền chỉ coi như hắn thú tính phát tác, mặc kệ hắn. Ngược lại, nàng quay sang Lý Vân Tâm, ngươi đã thấy rồi chứ? Đây chính là uy lực pháp bảo của đạo thống ta. Trong một thành, duyên quả bị cắt đứt. Sinh tử của hắn, đã nằm trong tay ta. Ngươi là một họa sư giỏi, là một đạo sĩ có thể tạo ra bảo quyển đan thanh. Trước đó ta dung túng ngươi làm nhiều chuyện trong thành, cũng chính là vì vậy. Lúc ngươi ở Quỳnh Hoa Lâu, nói rất hay, ngươi rất hữu dụng. Trước đó ngươi nói với ta những chuyện kia, ví dụ như muốn lấy thân tuẫn đạo cho hắn, ta nửa tin nửa ngờ. Giờ phút này nói với ngươi những điều này, cũng chỉ là để nói, một khi ngươi còn có chút tâm tư khác, muốn tiếp tục sống sót, tu hành, thì đừng làm chuyện dại dột. Ở chỗ ta, là đang để lại cho ngươi một chút hy vọng sống. Lần đầu tiên cho ngươi cơ hội, là ở Kiều Trạch. Lần thứ hai cho ngươi cơ hội, là ở Quỳnh Hoa Lâu. Bây giờ, là lần thứ ba ta cho ngươi cơ hội. Ta có cảm tình với ngươi, không hy vọng ngươi rơi vào kết cục hình thần câu diệt. Cho nên mắt ta nhìn ngươi làm những chuyện đó, dung túng cho đến bây giờ, chính là để ngươi nhìn thấy đạo thống ta có thể làm được những gì, và trước sức mạnh như vậy, tâm cơ của ngươi bất lực đến mức nào. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ ngồi đó với mái tóc rối bù, trên gối đặt ngang thanh kiếm. Vì vết thương ở ngón út mất quá nhiều máu, môi hắn hơi trắng bệch. Hắn mở mắt ra, hơi ngẩng đầu nhìn Lưu Lăng, hàng mi dài run rẩy, cả người cũng đang khẽ run. Nhìn nàng một hồi, hắn mới khó khăn nói một câu, tin hay không là tùy ngươi. Lưu Lăng nhìn hắn một hồi, rồi trầm thấp thở dài, còn một việc, ngươi cũng biết ta đã cho người nói với Doãn Bình Chí, Lưu đạo sĩ, là đạo tâm của ngươi. Hắn tự nhiên không hiểu đạo tâm là gì, nhưng biết đó là một người bị trừ đi, sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Vô luận ngươi dùng cách gì, chết thật cũng tốt, giả chết cũng được. Ngày ngươi chết, Doãn Bình Chí sẽ đến trừ khử ông ta. Nếu ngươi thật có tử chí, thì là ta đa tâm, muốn ông ta đi cùng ngươi. Nếu ngươi thật sự đang bày mưu tính kế, ngươi cam nguyện mất đi đạo tâm, hay là đạo kiếp này sao? Lý Vân Tâm nhắm mắt nghĩ một hồi, rồi lại mở ra, nhìn ngươi vốn là một đóa hoa sen trắng nhỏ, sao cũng thành tâm cơ biểu thế này. vì ta trước đó ở Quỳnh Hoa Lâu nói với ngươi ông ta có thể là đạo tâm hoặc đạo kiếp của ta liền ghi nhớ rồi, bất quá ngươi luôn nói đạo thống của ngươi lợi hại như vậy. Muốn đối phó ta tự nhiên có ngàn vạn cách, hà tất phải làm khó ông ta. Thật ra ngươi còn muốn làm chuyện gì khác đúng không? Lưu Lăng dường như mỉm cười, ngươi quả là người thông minh. Không phải chỉ có ngươi mới có thể dùng kế một hòn đá ném hai chim. Tên tri phủ đó sát hại bá tính, nhưng ta không có cách nào dựa vào đó mà động đến hắn. Nhưng nếu người dưới tay hắn sát hại tu sĩ Lưu đạo sĩ đó, hẳn đã được ngươi thụ thiên tâm chính pháp rồi nhỉ, thì đó lại là chuyện của đạo thống ta. Ta là vì ông ta, cũng là vì nhiều chuyện hơn nữa chỉ là ngươi đụng phải thôi. Lý Vân Tâm thở dài một hơi, ta hiểu rồi. Tên kia làm việc trái pháp luật cũng chỉ là cái cớ. Ngươi hoặc người nào đó sau lưng ngươi, đang mưu đồ những chuyện lớn hơn dù sao ngươi cũng muốn xử hắn. Chẳng qua ngươi nói nhiều lời như vậy, chỉ là vì muốn nói nhiều như vậy sao? Luôn cảm thấy ngươi đang kéo dài thời gian. Lăng Không Tử khẽ cười, đúng là vậy. Đoạn duyên quả, sát sinh hồn, đều là chuyện làm trời nổi giận. Nếu là làm trái thiên hòa, thì phải để trời làm, người tốt nhất đừng nhúng tay. Giờ là giờ tức, là canh giờ thiên địa chính đạo cầm binh tuần hành nhân gian. Giết tên yêu ma này, không thể thích hợp hơn. Nàng cuối cùng cũng quay sang Cửu công tử, đã không chịu dâng ngọc giản, ta liền xử lý ngươi, rồi từ từ tìm. Nàng nói xong, liền nghe thấy tiếng tường sụp đổ. Tường viện của Miếu Long Vương, sớm đã lung lay sắp đổ khi chân thân trăm trượng của Cửu công tử từ trên trời lao xuống. Đến lúc này, lại bị nước ngâm lâu, cuối cùng không chống đỡ nổi, ầm ầm sụp đổ. Vì là đêm sau mưa, nên không có quá nhiều bụi bặm. Tuy chỉ sụp đổ một mảng tường dài cạnh cổng tây, nhưng đã có thể nhìn thấy đám đông ngoài tường. Hào quang từ Lạc Thư Bảo Quyển trong sân lập tức tràn ra ngoài, rải đầy một khoảng đường lớn. Trong thời đại này, vào lúc này, nhìn thấy ánh sáng như vậy, và người đứng trước bảo quyển đó những người chạy đến Miếu Long Vương xem náo nhiệt chỉ ngây người một lát, liền phát ra những tiếng hô khẽ và kinh ngạc lan truyền nhanh như gió, tiên nhân, hiển linh rồi. Có người nhận ra Lý Vân Tâm là người gần đây hay qua lại trong thành, lại tạo ra cảnh tượng thần dị bên bờ Liễu Hà, bèn nói dị tượng đêm nay, 89/10 lại là do vị tiên nhân này làm ra. Nhưng cũng có người lanh lợi, cảm thấy không khí ở đó có vẻ không ổn, không giống như các tiên nhân đang ngâm vịnh thanh phong minh nguyệt, mà ngược lại giống như thần tiên đánh nhau, thế là trong lòng dao động không ngừng giữa tránh xa ra và xem cho kỹ cảnh tượng hiếm có này. Mãi đến khi họ thấy vị nữ tiên nhân mặt mày mơ hồ kia, đưa tay trái lên đỉnh đầu, như nhổ một cây trâm trong suốt, rút ra thứ gì đó. Thế là trên người Lăng Không Tử, thanh quang lóe lên. Nàng vậy mà trong chớp mắt, đã hoàn toàn thay đổi bộ dạng. Vốn là áo trắng một mạc, tóc búi kiểu đạo sĩ đơn giản. Nhưng giờ phút này nàng cuối cùng đã lộ ra chân diện mục của mình là cung trang tay áo hồng phấn, búi tóc lăng vân hoa lệ điểm đầy châu báu sợi vàng, trang sức hoàng bội đeo quanh người, và một gương mặt xinh đẹp vô song, dung mạo thật sự như thiên tiên. Chính khi nhìn thấy trang phục chỉ xuất hiện trong tranh vẽ này, dung nhan không tận mắt thấy thì khó mà tưởng tượng được này, đám phàm phu tục tử ngoài sân trong nháy mắt trở nên im phăng phắc, nhưng ngay sau đó, lại đồng loạt quỳ rạp xuống đất, lộn xộn hô to, ca tụng. Nhưng Lăng Không Tử không hề để ý đến những người phàm tục kia. Nàng chỉ hơi nghiêng mặt nhìn Lý Vân Tâm. Nhưng người sau lại dường như không có cảm giác gì đặc biệt với chân diện mục của nàng. Vẻn vẹn chỉ khẽ nhướng mày. Nàng liền nghiêm túc nhìn về phía Long Tử đã bị nàng cầm cố trong hố, giờ của ngươi đã đến. Sau đó nàng nhẹ nhàng vẫy tay trái bên người, liền có một hư ảnh vô hình đứng trên mặt đất. Một hơi thở sau, hư ảnh này dần dần trở nên rõ ràng lại chính là dáng vẻ Lăng Không Tử một mạc mà mặt mày không rõ lúc trước. Lý Vân Tâm vẫn lặng lẽ nhìn nàng, lúc này cuối cùng cũng hỏi. Đó là bảo bối gì vậy? Một tia thỏa mãn nhỏ nhặt và kỳ lạ lướt qua trong lòng. Lưu Lăng hơi do dự, nhưng vẫn khẽ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn Lý Vân Tâm, nói, đây là vũ y mặc trên người, ngoài việc xua đuổi ngoại tà, che giấu dung mạo, còn có thể hấp thu tinh khí linh lực của người khác. Đợi đến thời cơ, cởi ra, liền có thể tạm thời sinh ra một chính mình khác. Tuy cuối cùng không thể tồn tại lâu dài nhưng lại có thể trong khoảng thời gian này làm rất nhiều chuyện. Tỷ như gánh chịu cái duyên quả trái với thiên hòa này. Sau đó nàng vung tay, quát khẽ, đi đi. Vừa quát xong câu này, Lăng Không Tử trong bộ cung trang lộng lẫy đột nhiên lùi lại một bước, nhường ra vị trí trước Lạc Thư Bảo Quyển. Lưu Lăng khi phân thân ra thì bước đến, một tay nắm lấy cây bút phù lơ lửng giữa không trung, bút lướt như rồng bay rắn cuốn, viết liền một mạch ba chữ kim, sai, đao. Chữ vừa thành, trên bảo quyển lập tức nổi lên một trận thanh quang. Chỉ thấy quanh người Cửu công tử trong hố, đột nhiên từ hư không sinh ra bốn vị kim giáp lực sĩ. Bốn vị lực sĩ này chiếm giữ bốn phương vị trước, sau, trái, phải của hắn, mỗi người đều cầm trong tay một thanh cưa lạnh lẽo cuốn vàng, trong mắt tinh quang bắn ra, miệng đồng thanh tụng niệm, tứ phương thần dạ du tại đây. Phụng sắc lệnh thiên sư chính pháp trảm tà ma. Tiếng như hồng chung, khuấy động phương viên vài dặm, dọa cho đám bách tính vây xem càng thêm dập đầu như giả tỏi, không dám phát ra tiếng. Bốn vị lực sĩ vừa dứt lời, bốn thanh cưa lạnh lẽo, liền đồng loạt chém xuống con long tử kia. Đây chính là, khí thế như hồng, sát ý vô song, thần quỷ lui tránh, phong vân khuấy động. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, trong hố đột nhiên bốc lên một trận bụi mù ngút trời. Những mảnh đất đá văng ra tứ phía va vào tường đổ, trúc tàn keo lốp bốp, khiến người ta hoài nghi liệu trong đó có lẫn cả mảnh vụn huyết nhục của yêu ma không. Mà Lăng Không Tử, sau khi lùi lại một bước liền chỉ nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm đang ngồi quỳ trên đất, không một lát phân tâm. Đợi bốn vị lực sĩ chém giết, bụi mù bốc lên, nàng mới lạnh lùng nói, thật sự, không suy nghĩ kỹ lại sao? Bây giờ ngươi đã thấy. Pháp bảo đạo thống của ta chém giết con long tử này, tựa như một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa thật cho là, bằng thứ này, là có thể, làm gì, bổn công tử sao? Nhưng lời của nàng, chợt bị một câu nói lạnh lẽo, thấm đẫm sát ý và tức giận, cắt ngang. Lăng Không Tử lúc này quay đầu lại, liên tiếp lùi lại hai bước, từ trong tay áo rút ra một chiếc gương đồng nhỏ màu vàng ống, rồi mới nhìn thấy trong cái hố đã tan hết bụi mù trắng của Long Tử Ly vẫn đã mọc ra hai cặp sừng san hô đen kịt. Quần áo của hắn đều đã rách nát, để lộ ra một thân vảy như thép như sắt. Tóc của hắn đã biến thành màu trắng như bờm của chân thân, hai bên gò má mọc ra những hình xăm, những chiếc vảy nhỏ li ti, đang mở ra một cái miệng lớn đầy răng nhọn lấp lánh hàn quang, phát ra một tiếng gầm giống như hàng ức vạn mãnh thú cùng tru lên dưới trăng, ta chính là Vị Thủy Long Vương. Tiếng gầm xuyên mây phá đá, rung động cửu thiên còn chưa dứt, cửu công tử đã khẽ lắc người, thấy gió liền lớn. Thật là một con long tử. Chỉ trong một hơi thở, hắn đã biến thành một vị ma thần thân cao hơn trượng, mắt như chung đồng, miệng như chậu máu. Ma thần cao bằng hai lưu lăng này, thân mình cơ bắp cuồn cuộn, phủ đầy lớp vảy đen tím sắc bén như lưỡi dao. Dù mày mắt dài nhỏ, khi im lặng cũng có một vẻ đẹp yêu dị, nhưng thái dương lại mọc ra một cặp sừng san hô khổng lồ. Nhìn cặp sừng rồng này, đỏ tươi ẩm ướt, dường như mỗi nhánh đều được bôi máu người, chỉ chốc nữa là chảy xuống. Ấy vậy mà trên đầu lại là mái tóc trắng như tuyết, càng làm nổi bật lên cặp sừng hâu sáng rực. Long tử vừa hiện ra thân thể thần ma, đám phàm phu tục tử ngoài miếu lập tức kinh hãi tột độ. Người đời đều nói về thần tiên, quỷ mị, yêu ma. Nhưng có mấy ai thực sự từng thấy yêu ma? Cầm thú sinh ra linh trí vốn là trăm vạn không có một, có linh trí rồi, kẻ đạo hạnh thấp làm ác trong nhân gian thì sớm đã bị trừ khử. Kẻ đạo hạnh cao thâm hơn một chút, đã hiểu chuyện đời. Hoặc là đùa dẫn chút thần thông, giả làm thần linh tại thế để thu chút hương khói, hoặc dù có làm ác, cũng không dám quá ngang ngược làm càn. Chính là đại yêu như cửu công tử, dù công khai ăn thịt người, cũng không hiện thân giữa phố phường ba ngày, nếu thật sự chọc giận đạo thống kiếm tông, dốc sức ra tay, cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì. Thế gian này dù sao cũng là nhân đạo thịnh vượng, cho dù là đại yêu ma thông thiên triệt địa, cũng không thể nghịch lại thiên đạo này. Nhưng giờ phút này, Long Tử lại ở trước mặt bách tính thành vị, giận dữ hiện ra nhân đạo pháp thân. Vừa hiện thân, trong vòng mấy trượng thanh quang lượn lờ, hơi nước mịt mờ, đúng như thần ma từ cửu u ma ngục xông ra, uy thế đó dọa cho đám người ngoài miếu chân tay bủng rủng, ngay cả sức lực chạy trốn cũng không còn, chỉ có thể dập đầu như giả tỏi, miệng không ngừng kêu tiên nhân tiên tử cứu mạng. Lại nghe con Long Tử này phá ra tiếng cười như chuông đồng, dùng một đôi mắt màu vàng óng ác độc nhìn chằm chằm Lăng Không Tử, hơi nghiêng đầu nhìn xuống nàng, ngươi cái đồ đạo sĩ ngu xuẩn. Cắt đứt duyên quả của hàng ức vạn yêu ma trong thiên hạ, ngươi đi cắt của ai không được lại cứ đến cắt duyên quả của bổn công tử. Không ai dạy ngươi, Long tộc ta, vốn không nằm trong tam giới ngũ hành sao? Bản vương với thế gian này, vốn chẳng có duyên quả gì. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhíu mày. Ồ nào! Hắn liền thuận tay vung lên. Một luồng thần lực từ trong đám người tóm lấy một đứa trẻ đang khóc không ngớt, rơi vào lòng bàn tay hắn. Không đợi Lăng Không Tử có phản ứng gì, con yêu ma này liền siết chặt nắm tay, ngẩng đầu lên, đem máu tươi của đứa trẻ đang chảy ra từ kẻ tay, nuốt hết vào miệng. Bàn tay lại siết mấy lần, vắt kịp nước, rồi ném một cục xương thịt đã không còn hình dạng ban đầu sang một bên. Vào khoảnh khắc tiếng kêu thảm thiết của đứa trẻ im bặt, đám đông gần miếu Long Vương cũng đột nhiên im lặng. Cửu công tử nghiêng đôi mắt yêu dị nhìn họ, nói: còn ngồ ngào làm phiền bổn công tử nữa thì ăn hết. Tiếng gầm như sấm vừa dứt, không một ai dám lên tiếng. Ngay cả đứa trẻ không hiểu chuyện khóc nỉ non, cũng bị bịt chặt miệng. Có người sau cơn kinh hoàng đã hoàn hồn, tìm một chỗ trống trong đám đông, lén lút trượt ra ngoài. Mà nhiều hơn, là những bách tính không có kiến thức, nhưng lại yếu đuối nhát gan, chỉ như những con cừu non sợ vỡ mật chờ làm thịt, nằm rạp trên đất run lẩy bẩy, dùng ánh mắt trông cậy nhìn về phía vị Lăng Không Tử xinh đẹp vô song kia. Cửu công tử cũng nhìn về phía Lăng Không Tử, cười tà nhẫn một tiếng, ngươi cái đồ đạo sĩ ngu xuẩn, tự thân còn khó bảo toàn, còn muốn ra mặt cho bọn chúng sao? Nhưng Lăng Không Tử đã nắm chặt chiếc gương đồng trong tay, trấn tĩnh lại. Nàng đưa tay rút một chiếc trâm phượng bằng bạch ngọc mạ vàng khảm sợi vàng từ trên đầu, hừ lạnh nói, ta cũng không có tâm tư gì ra mặt cho những phàm nhân này. Nhưng tự thân khó bảo toàn ư, ngươi đúng là không biết sự lợi hại của pháp bảo đạo gia ta. Vừa dứt lời, nàng liền dùng cây trâm bạch ngọc khẽ gõ vào gương đồng. Kim thạch giao nhau, vang lên một tiếng len keng. Phảng phất như tiên nhạc từ trên chín tầng trời truyền đến, dư âm lượn lờ, quanh quẩn bên tai mỗi người. Càng thấy vị Lăng Không Tự áo tố đứng trước Lạc Thư Bảo quyển, bỗng nhiên như một con rối, tứ chi đột nhiên run rẩy một trận. Lăng Không Tử lại gõ tiếng thứ hai. Một hư ảnh đột nhiên từ trên người con rối đó tách ra, cũng khoa tay múa chân. Nàng nhanh chóng gõ đinh đinh đinh đinh bốn tiếng, trước bảo quyển liền có thêm năm phân thân. Năm phân thân này vừa xuất hiện, liền cùng nhau đưa tay, đồng loạt viết lên bảo quyển. Lạc Thư Bảo quyển lần nữa thanh quang đại thịnh, thậm chí đẩy lùi cả hung khí tỏa ra từ pháp thân của Cửu công tử. Mà Lăng Không Tử lại di chuyển, tự mình vẽ ra sáu đạo phù văn trong hư không. Trong lúc nhất thời, trước Lạc Thư Bảo quyển lại kim quang đại thịnh, dường như là nàng đã bày ra mấy đạo cấm chế cường lực, để đảm bảo con long tử kia không đến mức xông tới cuộn sách, và cũng để, nhưng vào khoảnh khắc tiếp theo, con long tử đã xông đến trước Lạc Thư Bảo quyển. Thân thể khổng lồ của hắn khẽ động, mặt đất bằng phẳng liền nổi lên một trận cuồng phong. Những cấm chế màu vàng óng mà Lăng Không Tử vừa bày ra vỡ tan như giấy, chỉ để lại những vần sáng trong không trung. Bất kể là loại cấm chế nào, cũng không thể làm tổn thương con long tử này một tơ một hào, cũng không thể cản trở hắn nửa phần. Hắn ba bước nhảy đến trước bảo quyển, bàn tay lớn vồ một cái, liền tóm gọn cả bảo quyển và phân thân vũ y của Lăng Không Tử vào trong lòng bàn tay. Không biết dùng thần thông gì, khi mở tay ra lần nữa, đã không thấy tăm hơi. Con long tử cất tiếng cười to, chấn động đến các bụi trên mặt đất cũng khẽ rung, đạo sĩ ngu xuẩn. Có biết bổn công tử thích nhất những bảo bối lấp lánh như thế này không? Đến dân bảo à ngươi mà nấp trong thành, thừa lúc ta không đề phòng dùng đạo pháp của ngươi hại ta, thì còn có hiệu quả. Nhưng bây giờ lại tự mình đưa đến trước mặt ta, ta đã không còn duyên quả, sao lại sợ những pháp môn do thiên địa đại đạo diễn hóa ra của ngươi chứ? Đạo sĩ ngu xuẩn, ngươi cho rằng, bổn công tử dựa vào cái gì mà tung hoành thiên hạ? Cửu công tử hơi nghiêng người về phía trước, trừng mắt nhìn Lưu Lăng, đột nhiên cao giọng, ngươi đáng chết. Vừa dứt lời, thần ma này đã ngang nhiên lao về phía trước, một quyền đấm thẳng vào người Lăng Không Tử. Như núi nghiêng đổ xuống, một quyền này xé rách không khí, khuấy động những gợn sóng trong chốc lát đã quét sạch vũng nước trên một khoảng đất lớn xung quanh. Đối mặt với một đòn như vậy, Lăng Không Tử chỉ có thể né tránh. Nàng khẽ quát một tiếng, hoàng bội trên người đồng loạt phát ra ánh sáng chói lòa, nâng nàng lên, dịch sang bên cạnh một bước. Long tử một quyền đấm xuống đất. Ầm một tiếng vang lớn, bức tường còn lại ở phía bên kia cũng ầm ầm sụp đổ. Kình phong khuấy động, dòng nước sắc như tên bắn, những mảnh đất đá văng tứ phía liên tiếp oanh kích vào người Lý Vân Tâm, suýt nữa đánh ngã hắn. Đợi hắn lại gắng sức chống người dậy, con Long Tử và Lăng Không Tử đã giao đấu với nhau. Các tu sĩ dù rèn luyện thân thể, nhưng cuối cùng không mạnh bằng yêu ma, Lăng Không Tử này vốn không thể nào ngang tài ngang sức với con Long Tử. Nhưng trên người nàng, lại có tầng tầng lớp lớp pháp bảo. Pháp bảo sở dĩ là pháp bảo, chính là vì chúng hiếm có quý giá, không dễ gì có được. Nhưng Lý Vân Tâm nhận ra, trên người Lăng Không Tử này, dường như mỗi một món quần áo, trang sức đều là pháp bảo. Chẳng trách phải mặc vũ y che giấu diện mục thật. Nhưng nàng cũng chỉ giao đấu với con yêu ma trong miếu Long Vương này, tránh trái né phải, nhưng vẫn không ra khỏi phạm vi này. Lý Vân Tâm nhận ra nàng đang mưu đồ điều gì đó. Nhưng hắn cũng không mấy để tâm. Hắn lúc này, đang ở giữa kình phong do hai người họ tạo ra, Lăng Không Tử dùng một thanh tế kiếm giao đấu với Long Tử, bất kể là kiếm phong hay quyền phong, chỉ cần sượt qua một chút, thân thể này của hắn liền sẽ bị hủy. Thế là hắn cố hết sức đứng dậy, cầm theo thanh kiếm, men theo bờ tường loạn choạng đi đến trước mặt đám người. Những người vốn đang bị trận đấu dọa cho run lẩy bẩy thấy hắn đến, vội nói, tiên sư ở trên, hai vị kia đang giao đấu chúng ta phải làm sao đây? Lý Vân Tâm tìm một tảng đá lớn đã sụp đổ ngồi xuống, liếc mắt nhìn người vừa hỏi, ngu à, chạy đi chứ. Nhưng đó là Long Vương mà, người hỏi run rẩy, chỉ dám liếc mắt nhìn hai người kia, vị kia là ai, không biết ai là yêu ma, nhưng thấy thần tiên đấu yêu ma, chúng ta chạy trốn sau này thần tiên trách tội. Thì Lý Vân Tâm nghe hắn nói, trước hết hơi sững sờ, sau đó mới thở dài, ồ đúng. Các ngươi dù sao cũng là những người dân lao động ngu muội mê tín thời cổ đại, bình thường không có tín ngưỡng gì đứng đắn, nhưng thật sự thấy thần tiên hiển linh, lại sợ nhân quả báo ứng hơn ai hết. Hắn uể oải phất tay, bản tiên nhân tha tội cho các ngươi. Đều chạy đi cứu mạng đi. Nhưng mấy người các ngươi, đi vào trong phòng kia, bên trong có một lão đạo, khiêng ông ta ra, đưa ông ta đi cùng. Hắn vừa nói xong, đám người bên ngoài như được đại xá, quay đầu bỏ chạy. Mấy người bị hắn chỉ, ngược lại mặt mày do dự, há miệng run rẩy nhìn vào trong phòng, quỳ xuống nói, Tiên nhân đừng làm khó chúng tôi à, ở đó đánh nhau dữ dội, chúng tôi vào phòng, lỡ nó sập thì Lý Vân Tâm vốn đã đau đến bực bội. Nghe lời này, lập tức trừng mắt dựng mày, nhấc chân đá ngã lăn người đi đầu, lão tử nói chuyện tử tế với ngươi, ngươi còn được đằng chân lân đằng đầu à. Sau đó hắn vung thanh kiếm lên, lập tức như cắt đậu hũ, chém đôi một tảng đá xanh lớn bên cạnh, mày thấy tao giống người tốt sao? Lập tức đi cho tao. Lão đạo sĩ bên trong mà có mệnh hệ gì, tao giết cả nhà mày. Hắn vừa gào lên, những người đó lập tức từ dưới đất bò dậy, ôm đầu co giò, run rẩy chạy vào phòng. Không bao lâu, họ khiêng Lưu lão đạo từ trong nhà ra, nhưng nhìn Lý Vân Tâm từ xa không dám lại gần, Long Tử và Lăng Không Tử đã đấu đến phía bên kia của sân nhỏ. Một người mạnh mẽ bá đạo, một người nhẹ nhàng nhanh nhẹn, tế kiếm đâm vào vảy của Long Tử tóe ra những tia lửa, tiếng leng keng không dứt bên tai. Nhưng thanh tế kiếm này từ đầu đến cuối không phá được lớp giáp của Long Tử, ngược lại làm cho con đại yêu ma nhiều lần không trúng. Lăng Không Tử tức giận gào thét không ngớt. Mấy người nâng Lưu lão đạo, run rẩy trong từng đợt cương phong như những chiếc lò xo bị bật đi bật lại. Lý Vân Tâm bèn thở dài, khoát tay với họ. Thế là mấy người đó nâng Lưu lão đạo chạy đi như bay. Sau đó hắn lại ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào vị tiên tử và con Long Tử. Lăng Không Tử chắc hẳn đã bày trận pháp trong sân này từ trước, vì vậy mới không ra khỏi phạm vi này, chỉ chờ thời cơ. Còn về Cửu công tử, Lý Vân Tâm cảm thấy hắn sắp hết thời rồi. Nếu thật sự nắm chắc phần thắng, với tính cách đó, tuyệt đối sẽ không tức giận vội vàng như vậy. Hắn tựa người cho thoải mái hơn một chút, dời mắt đi, nhìn ra xa. Thành vị đã sáng đèn. Chuyện này đã lan truyền ra ngoài. Đêm nay gần như không ai có thể ngủ yên, nhân khí sẽ đông đúc như ban ngày. Đến đây là kết thúc, tuy có chút sóng gió nhỏ, nhưng mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch. Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, lại cầm thanh kiếm lên, nâng tay trái lên. Hơi dùng lực một chút cắt đứt ngón áp út của mình. Sau đó cắn răng nghiến lợi hít một hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm vào đoạn ngón tay và máu tươi trên mặt đất, trên mặt lại lộ ra nụ cười méo mó, ta đúng là một thiên tài. Trận đấu dài này quả thật như Lý Vân Tâm dự liệu, không kéo dài bao lâu. Nếu pháp thân hiện tại của Cửu công tử có thể tùy ý biến hóa, thì ngày thường việc gì phải giữ bộ dạng công tử áo trắng. Cửu công tử ngày thường ra tay và Cửu công tử lúc này ra tay, tuyệt đối không cùng một đẳng cấp. Một khắc đồng hồ sau, tiếng nổ kinh thiên động địa lúc đầu, dần dần nhỏ lại. Hai người giao đấu mấy hiệp, hậu viện của Miếu Long Vương đã bị san thành bình địa. Ngay cả cái đình trước đó, cũng đã sụp đổ thành một đống gạch ngói vụn. Đợi sương mù dần tan, cuối cùng cũng có thể thấy được những gì Lăng Không Tử đã bày ra trong Miếu Long Vương này. Lý Vân Tâm cảm thấy tiểu viện của Miếu Long Vương này được coi là tất vung thiên địa, cho đến bây giờ mới thật sự thấy được. 12 sợi tơ vàng mảnh, lấy tiểu viện của Miếu Long Vương làm nền, phát họa ra một hình lập phương trong không trung. Mà vừa rồi Lăng Không Tử tránh trái né phải, chỉ dùng một thanh tế kiếm trong tay kiềm chế công kích của Long Tử, từ đầu đến cuối đều không nhảy ra khỏi hình lập phương này. Đến lúc này con Long Tử trông có vẻ đã sức cùng lực kiệt. Hắn trông vẫn hùng tráng uy nghiêm, nhưng đã quỳ một gối trên đất, lồng ngực phập phồng như ống bể. Dùng hai cánh tay chống người dậy, một đôi con ngươi bắn ra kim quang gắt gao nhìn chằm chằm nữ đạo sĩ kia. Mà thanh tế kiếm trong tay Lăng Không Tử đã gãy. Nàng đứng cao trên cây trúc mảnh duy nhất còn chưa bị kình phong thổi gãy, nhìn thanh kiếm gãy, thuận tay ném về phía Long Tử. Long Tử không né tránh, mặc cho thanh đoạn kiếm xoay tròn sượt qua mặt hắn, đánh rơi ba mảnh vảy nhỏ. Lý Vân Tâm khẽ a một tiếng. Thì ra pháp thân này của hắn cũng không phải trời sinh cường hoành vô song, phá hết mọi cấm chế. Không có pháp lực cũng sẽ yếu đi. Hắn liền ghi nhớ điểm này. Bảo vật này tên là Thốn Phương, Lăng Không Tử thông thả mở miệng, đồng thời chỉnh lại tóc mai. Gió đêm khẽ lướt qua miệng nàng, làm nàng trông xinh đẹp không gì sánh được, ngươi ở trong không gian tất vuông này dùng một phần sức lực, nó liền gấp đôi rút đi sức lực của ngươi. Người thường vào đây, chỉ mấy bước đã không chịu nổi mà ngã quỵ. Đại thành chân nhân vào đây, dốc sức tấn công, cũng chỉ có thể chống đỡ một khắc. Ngươi lại chống được lâu như vậy, quả là yêu ma trời sinh. Bây giờ pháp thân của ngươi đã bị phá, giao ra Lạc Thư, Vũ Y, Thông Minh Ngọc Giảng, ta liền nói đến đây nàng sững lại. Dường như hao phí quá nhiều tinh lực, đầu óc không còn linh hoạt, vốn là muốn giết hắn, còn có thể thế nào nữa. Sắc mặt Lăng Không Tử trầm xuống. Im lặng một hồi, nàng nói, thôi được. Ngươi con yêu vật này, tất nhiên là đến chết không đổi. Ta liền trừ khử ngươi trước, rồi sẽ từ từ tìm. Nàng nói xong, liền hơi nghiêng mặt nhìn Lý Vân Tâm. Mà Cửu công tử lúc này cũng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm hắn. Từ khi gặp lại, con yêu ma này chưa từng chật vật như vậy. Hắn dùng một đôi mắt màu vàng ống nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, cắn răng thở ra hơi trắng như mây từ lỗ mũi, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Bị hai người đồng thời nhìn như vậy, Lý Vân Tâm cũng đành thở dài. Hắn buông tay, nghiêng đầu, sao thế? Con hung thú tóc trắng dưới đêm đen, con ngươi trở nên càng thêm nhỏ lại. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn Lăng Không Tử, lại nhìn Lý Vân Tâm, cuối cùng hai tay dùng sức một lần, loạn choạng đứng dậy, đứng vững. Ngươi lừa ta. Lý Vân Tâm nhún vai, đúng vậy. Long Tử bỗng nhiên trợn tròn mắt, bước lên một bước, như muốn ngã. Liền không thể không dừng lại, từ lỗ mũi và miệng phun ra hơi nóng càng thêm nồng đậm, vì sao? Lý Vân Tâm im lặng một hồi, khẽ nhíu mày, cứ phải hỏi vì sao, ngại ngùng lắm. Bằng hữu mà ngươi nói là sao chứ? Ngươi cứ đánh ta mãi. Đánh ta hai lần. Còn muốn ăn ta, ngươi làm ta không thoải mái. Ngươi còn lấy đi thông minh ngọc giản, ngươi có biết ta rất thích vật đó không? Hơn nữa ngươi còn ăn Doãn Tuyết Nhu. Những chuyện này chỉ cần ngươi bớt làm một chuyện, ta đều sẽ suy nghĩ, có nên thật sự giết ngươi không? Lý Vân Tâm nhìn thẳng vào mắt Long Tử, ta ghét nhất là kẻ giết muội tử. Muội tử rõ ràng là sinh vật đáng yêu như vậy. Cửu công tử trừng một đôi mắt vàng óng, khoác một thân vảy đen tím, nhìn Lý Vân Tâm một hồi lâu, mới bỗng nhiên nổi giận hét lên, thông minh ngọc giản gì? Ngươi nói cái đồ chơi nhỏ đó sao? Bổn công tử, chỉ là muốn lấy của ngươi một món đồ, liền tặng ngươi một chiếc áo giáp. Chiếc áo giáp đó, là vảy. Nghịch. Lân. Của bổn công tử. Nữ nhân kia. Ngươi nói bổn công tử liền không ăn. Bổn công tử cũng không ăn lão đạo kia. Con Long Tử nói xong những lời này lại nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một lúc lâu, mới lại gầm lên một tiếng lớn, không phải là bằng hữu sao? Ngươi đã nói vậy mà. Lý Vân Tâm chỉ ngồi trên tảng đá, không nói gì. Nhưng ánh mắt hắn chậm rãi hạ xuống, nghe thấy tiếng gió đêm lướt qua cây trúc gầy duy nhất trong sân này. Tiếng thở của Long Tử ngày càng nặng nhọc, nhưng mây mù tuôn ra giữa mũi miệng lại ngày càng ít đi. Vảy trên người hắn dần dần thưa thớt, thân hình hắn từ từ thu nhỏ lại, cặp sừng trên đầu hắn bắt đầu phai màu, co lại. Hắn cứ thế nhìn thẳng vào Lý Vân Tâm, cuối cùng biến thành vị cửu công tử tuấn mỹ kia. Chỉ là lúc này hắn không một mảnh vải che thân, tóc tai rối bời, suy yếu như một con người bình thường. Lý Vân Tâm im lặng một hồi, mới khẽ cười. Vậy sao? Thật có lỗi đã phụ lòng tốt của ngươi. Nhưng nhiều khi không phải là ngươi cảm thấy mình bỏ ra, thì đối phương nên tiếp nhận. Có lẽ thứ ngươi cho, không phải là thứ đối phương muốn. Chuyện tình cảm này cũng nên là đôi bên cùng tình nguyện chứ. Xin lỗi nhé, cửu công tử. Lý Vân Tâm một lần nữa ngước mắt lên, nhìn hắn, nếu như, ta nói là, ha ha ngươi may mắn chết đi rồi lại xuyên không, ngươi đương nhiên không biết xuyên không là gì nhưng điều đó không quan trọng gặp lại ta, vậy thì ngươi hãy nhớ ta, một dấu chấm câu cũng đừng tin. Đêm đó ăn ta là được rồi. Lý Vân Tâm nói xong những lời này, cuối cùng cũng gắng gượng đứng dậy. Tình trạng của hắn thực ra cũng không tốt hơn con Long Tử cực độ suy yếu này là bao, nhưng, cuối cùng vẫn tốt hơn một chút. Hắn cầm thanh kiếm, chậm rãi đi đến trước mặt Long Tử, nhìn vào mắt hắn, thở dài, bằng hữu, đã vì nhiều hiểu lầm như vậy mà đi đến bước này. Vậy thì để ta tiễn ngươi đi. Ta nghĩ ngươi sẽ không muốn chết trong tay người phụ nữ kia. Long Tử không nói gì, nhưng chỉ khẽ gật đầu. Thế là Lý Vân Tâm khó khăn nâng thanh tiểu kiếm lên, chỉ nhẹ nhàng một đâm, liền cắm ngập vào lồng ngực Long Tử. Sau đó hắn kéo xuống một cái thanh kiếm này, gần như đã cắt đôi thân thể Long Tử. Máu tươi và nội tạng, ào, chảy ra. Nhưng Lý Vân Tâm cũng vì động tác này mà thân thể hơi nghiêng về phía trước. Thế là con Long Tử sắp chết liền thuận thế ngã vào lòng hắn, móng tay phải đột nhiên dài ra, đâm sâu vào thân thể hắn. Con Long Tử này, dùng hết sức lực cuối cùng, trợn tròn mắt, gầm lên bên tai Lý Vân Tâm, ta chính là vị Thủy Long Vương. Lời này đã lấy đi sinh mệnh lực cuối cùng của hắn. Một tiếng sau thân thể hắn đột nhiên trở nên mơ hồ. Trước hết dần dần trở nên trong suốt, sau đó thân hình trong suốt này bắt đầu run rẩy. Cuối cùng hóa thành một mảnh thanh quang phiêu tán. Mất đi chỗ dựa, Lý Vân Tâm liền phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Sau lưng hắn xuất hiện năm cái lỗ trống đáng sợ đã đâm xuyên qua thân thể hắn. Nếu không phải vì thể chất cường tráng của người tu hành, hắn lúc này sớm đã chết. Nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra, chỉ một lát đã nhuộm đỏ hoàn toàn thân thể hắn. Cảm giác chóng mặt dữ dội do mất máu và cơn buồn ngủ khó chống cự. Hắn liền trong cảm giác mệt mỏi đó, chống kiếm, nhìn chằm chằm vào nơi thi thể của cửu công tử biến mất, im lặng một hồi. Hắn dường như không xấu như ngươi nghĩ. Lăng Không Tử từ trên ngọn trúc nhẹ nhàng bay xuống, lo lắng nhìn vết thương trên lưng Lý Vân Tâm, nhưng súc sinh chung quy vẫn là súc sinh, chết rồi cũng muốn ngươi chôn cùng. Lý Vân Tâm ho ra mấy ngụm máu, thử mấy lần, mới có thể nói ra lời, lời này của ngươi cũng không có lý, ít nhất thấy hắn một lần, liền biết hắn là một kẻ nguy hiểm. Có những người trông xinh đẹp hiền lành, thật ra mới thật đáng sợ. Lăng Không Tử hơi lùi lại một bước, cảnh giác nhíu mày nhìn Lý Vân Tâm, lời này có ý gì? Lý Vân Tâm ngẩng đầu yếu ớt cười, sợ ta à? Vị nữ quan trong bộ cung trang diễm lệ này nhìn kỹ hắn một hồi, mới khẽ lắc đầu, theo lý mà nói ngươi không thể sống được. Nhưng con người ngươi, nàng vô thức nhìn vào nơi thi thể của cửu công tử vừa tan biến, con người ngươi thật đáng sợ. Nhưng thi thể của hắn đây là chuyện gì mà ngay cả hồn phách cũng tan biến cùng nhau? Lý Vân Tâm khẽ ngẩng đầu nhìn ra xa, rất nhanh thu lại ánh mắt, đưa thanh tế kiếm trong tay đến trước mặt Lăng Không Tử. Sợ ta, thì giết ta đi. Lăng Không Tử lại nhíu mày, thậm chí còn lùi thêm một bước, không nhận. Bởi vì nàng nhận ra từ một góc độ nào đó là Lý Vân Tâm đã thiết kế, để mình giúp hắn trừ khử con Long Tử kia. Chính nàng là hóa cảnh đỉnh phong, con Long Tử kia càng là yêu ma mạnh mẽ hiếm có trên đời, vậy mà dường như đều bị hắn lợi dụng. Ngươi đang sợ à, mỹ nữ? Lý Vân Tâm nhìn nàng, vấn đề là ta đã như thế này rồi, ngươi sợ cái gì chứ? Lăng Không Tử nhưng chỉ nhìn hắn. Thế là Lý Vân Tâm thở dài, cố gắng, thử dùng thanh kiếm trong tay, cắm vào lồng ngực mình. Nhưng miễn cưỡng dựng thẳng lên lại không có sức cắm vào. Liền đành phải cầu cứu mà nhìn Lăng Không Tử. Lại phun ra mấy ngụm máu, mới nói, thật đau lắm, bằng hữu à. Nhìn như vậy một lát, vào khoảnh khắc hắn cuối cùng không chống đỡ nổi, mắt sắp nhắm lại, Lăng Không Tử mới nặng nề thở dài, đi lên trước. Một chưởng ấn lên chui kiếm. Thanh tiểu kiếm tuyết trắng không chút trở ngại đâm vào lồng ngực Lý Vân Tâm, hắn phun ra hơi thở cuối cùng, như được giải thoát mà nhắm mắt lại. Lăng Không Tử lại đưa tay trái lướt qua mắt, liền nhìn thấy một hồn phách đang lơ mơ từ trên thi thể hắn đứng dậy. Liền lập tức không chút do dự, lấy chiếc gương nhỏ trong tay áo hung hăng vỗ vào hồn phách đó. Một tiếng thở dài trầm thấp như gió nhẹ qua đi. Hồn phách của Lý Vân Tâm cũng biến mất không còn tâm tích. Lăng Không Tử cầm thanh tiểu kiếm, thất vọng mất mát đứng tại chỗ một hồi, mới thấp giọng nói, cứ như vậy sao? Nhưng lập tức nghe thấy tiếng chuông đồng. Trong đêm tối và gió đêm, chỉ một tiếng, xuất hiện từ hư không. Nàng cảnh giác cầm kiếm quay người nhìn ra con phố bên ngoài viện, một thiếu nữ cưỡi lừa đen, tóc búi lỏng sau đầu đang nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay nàng. Và thi thể của Lý Vân Tâm. Hết chương 111. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.